chương 2686 này. Đứng lại, trong bụng dâng lên cái ý nghĩ xấu gì, đổ ra để cho bổn cô nương kiến thức. Tịch Tiểu Nhan chạy một bước ngăn cản ở trước mặt hắn. 3 tháng trước nàng trộm khỏa linh quả cực phẩm, lăn lộn chút tình dược mãnh liệt, muốn bắt 2 tử tinh hùng sư trong điện phối giống, làm cho mình chiến sủng, kết quả bị một vị trưởng lão trong điện xem là thức ăn, suýt chút nữa gây ra đại họa. Nàng rất vô tội, nhưng Gia Gia không tin, dưới sự giận dữ đã đóng chặt giam nàng 3 tháng, hôm nay thật vất vả mới được thả ra, lại chưa biết sợ, muốn tìm một ít chuyện vui. Người thật suy nghĩ nhiều, ta chính là rất lâu không gặp ngươi, đột nhiên gặp được thuận tay chào hỏi. Vương Đạt giật mình, hắc, bản thân liền mắc câu. Nhìn bộ dạng mắt chuột mày gian ngươi đây, khẳng định không có hảo tâm gì. Nói hay không, không nói ta có thể thét to cho ngươi. Ngừng ngừng ngừng, tiểu tổ tông của ta, tha cho ta đi, ta là đang chấp hành nhiệm vụ tiểu chủ tự thân cho ta. Nhiệm vụ gì? Nói nghe một chút, ta giúp ngươi. Tịch Tiểu Nhan giữ chặt Vương Đạt chui vào đầu hẻm bên cạnh, ở bên trong con ngươi trong veo như nước tràn đầy hưng phấn. Nhiệm vụ bí mật của tiểu chủ. Khẳng định vô cùng kích thích. Ngươi liền tha cho ta đi. Ánh mắt Tịch Tiểu Nhan nguy hiểm, nói hay không? Không nói ta sẽ quấy rối. Vương Đạt làm bộ do dự khó xử, sau khi bị Tịch Tiểu Nhan liên tục bắt buộc, mới hạ giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi 1000 lần đừng chuyển ra bên ngoài. Đó là đương nhiên, bổn cô nương có bảo đảm danh dự. Ngươi, danh dự? Vương Đạt nhịn không được muốn trợn mắt chừng một cái. Biết rõ Tần Mệnh không? Nói nhảm đi. Là tên con buôn chiến tranh kia. Biết rõ hắn ở bên ngoài gây họa không? Lại xông họa gì? Tịch Tiểu Nhan nhấp lấy đôi môi đỏ mọng, hai mắt vụt sáng lên, hơi mang hưng phấn tiến gần về phía trước. Nàng hôm nay vừa đi ra, sợ bị Gia Gia nắm chặt răn dậy, liền nhanh chân chạy tới đây, còn thật không biết bên ngoài lại xảy ra cái chuyện lớn gì. Hoang Lôi Thiên Lữ hoành qua, vừa nhận được thiên đạo áo nghĩa, đại hỗn độn thiên lôi. Tịch Tiểu Nhan kinh ngạc mở ra đôi môi đỏ mọng. Kết quả không có đợi trở lại trong tộc, đã bị Tần Mệnh nửa đường chặn đứng giết đi. Tịch Tiểu Nhan che lấy đôi môi nhỏ, mắt to chừng đến căng tròn. Lôi chủ Hoang Lôi Thiên đã tự thân ra mặt, lùng bắt Tần Mệnh bốn phía, Hoang Lôi Thiên để xuống mọi chuyện, gần như triệu tập toàn bộ võ giả lôi đạo thiên đình, muốn không để ý hết thảy bắt lấy Tần Mệnh. Hai tay Tịch Tiểu Nhan che lấy cái miệng nhỏ nhắn, kích động mà bàn chân nhỏ nhảy loạn, quá kích thích. Khóe mắt Vương Đạt trực tiếp co rút, cái tiểu ma đầu này, ngươi hưng phấn là có ý gì? Tần Mệnh đã ẩn giấu 2 tháng, lại giấu lại đi khả năng sẽ bị phát hiện, một khi Hoang Lôi Thiên ngăn chặn hắn, hắn có chạy đằng trời, nhất định sẽ là chết. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, nhanh nhanh nhanh, nói mau. Tần Mệnh không muốn chết, nhất định phải về Tu La Điện. Chúng ta đã được đến tin tức xác nhận, Tần Mệnh 3 ngày trước hiện thân qua tại phía đông chiến ca Bình Nguyên, ta xem chừng. Hôm nay nên muốn tiến vào Vương Thành. Hắn muốn tới đây, Tịch Tiểu Nhan lập tức trừng lớn mắt to sáng lóng lánh, bên trong đung đưa tràn đầy hưng phấn cùng đợi chờ. Ngươi đây là cái biểu lộ gì? Vương Đạt thấp giọng nói, bằng hữu của Tần Mệnh Mạnh Hổ đang ở đây, hắn đương nhiên muốn tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần trước khi Tần Mệnh qua đến Cẩm Tú Vương Thành, đã cùng trưởng công chúa tạo nên quan hệ, lần này có thể là muốn từ nơi này tiến vào Tu La Sơn Mạch đi. Tốt, Tần Mệnh muốn đến Tu La Điện, Tịch Tiểu Nhan kích động mà hoan hô một tiếng, bỗng nhiên cảnh giác dán mắt vào Vương Đạt, vậy ngươi tại đây dán mắt vào làm gì? Ngươi hoan nghênh hắn như vậy? Đó là đương nhiên, tình nhân trong mộng của ta. Khóe mắt Vương Đạt co lại, ngươi rất nghiêm túc. Ngươi vừa rồi không phải gọi hắn là con buôn chiến tranh sao? Ai cần ngươi lo? Nói, ngươi làm sao lại ở đây? Trong bụng có cái ý nghĩ xấu gì? Tịch Tiểu Nhan nhíu lông mày cong cong nhỏ nhắn lại, mắt to lóe ra một tia lãnh ý. Ta phụng mệnh tiểu chủ, qua đến giám thị Tần Mệnh cùng Đại Mãnh, nhìn bọn hắn sẽ làm chút ít cái gì, muốn làm sao về Tu La Điện. Chúng ta vừa rồi đã nói, ngươi phải giữ kín bí mật này. Hô, bổn cô nương trừ gian diệt ác, làm sao có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy. Tịch Tiểu Nhan nhanh như chớp muốn chạy. Tiểu Nhan, nếu ngươi nói cho bọn hắn biết ta đang giám thị, tiểu chủ tuyệt đối sẽ không tha cho ta, còn khả năng muốn mạng của ta. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta chết, Vương Đạt làm bộ rất sốt ruột quát khẽ. Tịch Tiểu Nhan dương lên lông mi xinh đẹp nhìn nhìn hắn, chỉ chút chuyện, tại sao a? 1000 vạn lần đừng nói ta đang ở đây. Ta chỉ là giám thị, thật sự không có giáp tâm gì khác. Người náo thì náo, 1000 vạn đừng muốn mạng của ta. Tịch Tiểu Nhan linh động đảo hai mắt đi lòng vòng, ngâm nga lấy điệu hát chạy ra khỏi ngõ nhỏ, trực tiếp leo tường tiến vào trang viên. Đại Mãnh đang minh tưởng tu luyện trong khuê phòng trưởng công chúa, hắc sa nặng nề như là sương mù như vờn quanh lấy hắn. Không ngừng biến ảo lấy bộ dáng, cũng phát ra tràng vực nặng nề trình độ khác nhau. Đi qua 10 năm luyện hóa, những hắc thiết lấy được từ trong huyễn linh pháp thiên này đã cùng hắn trọn vẹn dung hợp, trở thành một bộ phận thân thể, truyền thừa cùng lực lượng ẩn chứa bên trong hắc thiết cũng đang không ngừng thấm vào huyết nhục linh hồn của hắn, tầm bổ lấy hắn, biến đổi lấy hắn, càng mang đến chỗ tốt vô cùng vô tận. Năm đó hắc thiết cấm khu có thể nói là chuyển rời toàn bộ đến trong thân thể đại mãnh, hắn có thể có phát triển nhanh như vậy, các loại cơ duyên nhiều năm qua là một phương diện, năng lượng ẩn chứa bên trong hắc thiết tức thì là phương diện quan trọng nhất. Hiện tại đại mãnh không những khống chế được hắc sa, hình thành chiến giáp tại mặt ngoài thân thể, tầng tầng gia cố chiến phủ, càng có thể ở thời điểm đặc thù đem hắc sa dung nhập huyết nhục thân thể, biến thành vũ khí chiến tranh đáng sợ, uy lực tuyệt luân. Còn luyện hóa các loại khô lâu, có thể nói là khôi lỗi, càng có thể nói là chất dinh dưỡng của hắn, thời khắc mấu chốt còn có thể tế hiến cho hắn. Bộ này truyền thừa là càng nghiên cứu càng cảm thấy cường đại, càng quen luyện càng cảm thấy đáng sợ. Không cô phụ đại mãnh năm đó vì đạt được nó suýt chút nữa trả giá bằng cả tính mạng, còn việc lai lịch hắc thiết cấm khu, đại mãnh đã sớm từ trong tham mộ tìm đến dấu vết. Đó cũng không phải một nơi chôn cất linh hồn, mà là mảnh địa ngục nguyền rủa, cụ thể lai lịch đã không thể nào truy tìm, chỉ biết là lúc ban đầu là xuất hiện ở thời đại thượng cổ, trước sau trải qua năm đời chủ nhân, năm lần huy hoàng, chỉ là mỗi một thời đại đều không được chết già. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một khi trọn vẹn dung hợp nó sẽ không ngừng liên tục phóng xuất ra uy lực cường hãn, để cho thực lực chủ nhân càng ngày càng mạnh, phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, cho đến khi đạt đến đỉnh phong, lại tại đỉnh phong mà nằm bên bờ hủy diệt, để cho chủ nhân hóa thành hắc sa, chìm vào cấm khu. Đại mãnh mới đầu có chút lo lắng không yên, còn vẫn luôn do dự có nên tiếp tục tu luyện hay không, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định dung hợp nó. Mặc kệ tương lai như thế nào, hắn khát vọng loại lực lượng này, hắn càng hy vọng tương lai ngày nào đó có thể dùng biện pháp của mình, phá bỏ phần nguyền rủa này. Giống với Tần Mệnh, mặc dù cuối đường có thể là hủy diệt, như trước cố định mà tiến lên phía trước. Đây là khát vọng, càng là tín niệm, đây là chinh phục, càng là ý nghĩa võ đạo. Trưởng công chúa yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, tay ngọc nhẹ nâng chiếc cầm thon, ôn nhu nhìn đại mãnh tu luyện trước mắt, khóe miệng mang theo vài phần cười yếu ớt như có như không. 10 năm biệt ly cuối cùng lại gặp mặt, còn chờ được đến tình yêu của bản thân, câu chuyện như cổ tích cứ như vậy chân thật xảy ra ở bên người. Nàng rất thỏa mãn, cũng quý trọng an bình ngắn ngủi hiện tại, đã nghĩ ngợi nhìn nhiều hắn vài lần. Mạnh hổ nói không chừng lúc nào đó sẽ muốn đi, lần rời khỏi này khả năng muốn thật lâu mới có thể gặp mặt, còn không biết sẽ ở dưới tình huống như thế nào. Nàng cũng không phải người truy cầu tướng mạo tư thủ, nàng tôn trọng lựa chọn của mạnh hổ, cũng ủng hộ chí hướng của hắn. Chỉ cần trong lòng nhớ mong, ngẫu nhiên gần nhau, vậy là đủ. Tịch Tiểu Nhan lặng yên không một tiếng động mà bước vào phòng, dương lên lông mi xinh đẹp, nhìn đại mãnh đang tập trung toàn bộ tinh thần minh tưởng, nhìn lại trưởng công chúa si tình ngẩn người bên cạnh, nhỏ giọng một câu, có đẹp như thế. Trưởng công chúa hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kinh hô, thấy rõ là Tịch Tiểu Nhan mới thoáng thở ra hơi, Tiểu Nhan. Làm sao ngươi lại tới đây, Tịch Tiểu Nhan. Đại mãnh từ trong bế quan tỉnh giấc, khống chế lấy hắc sa đậm đặc suýt chút nữa bạo động. Liên tiếp dung nhập đến bên trong huyết nhục gân cốt, vốn là thân thể hùng tráng lại lộ ra một cỗ khí thế cường tráng, như huyền thạch sắt thép. Tịch Tiểu Nhan rất kinh ngạc, hai người ở cùng nhau sao? 3 tháng không gặp, phát triển nhanh như vậy sao? Chớ nói nhảm. Tịch Tiểu Nhan bĩu bĩu môi, trên giường đều bày 2 gối đầu. Tỷ tỷ, ngươi, mang thai à? Trưởng công chúa mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, mặc dù đã sớm hiểu rõ Tịch Tiểu Nhan dí dỏm, nhưng vẫn là bị cái phần ăn mặn vốn không kỵ này kích thích cho mặt đỏ bừng. Ngươi không phải là bị quản chế sao? Mạnh hổ giờ khóc giờ cười, nhà đầu kia lại được thả ra, trong điện tránh không được lại muốn âm ý một hồi. 3 tháng, còn muốn giam ta tới khi nào? Hơn nữa, chuyện lại không liên quan tới ta. Tịch Tiểu Nhan dương dương đầu tự đắp, rất không cam lòng. Vẫn còn không quản chuyện của ngươi sao? Suýt chút nữa hủy tên tuổi anh hùng cả đời vũ trưởng lão người ta. Trưởng công chúa nhớ tới kiện phát sinh kia 3 tháng trước sự liền muốn cười, vũ trưởng lão đều hơn 80 tuổi. Tốt thay cho một lần lăn qua lăn lại, dâu ria tức giận đều vểnh đi lên. Tịch Tiểu Nhan không quan trọng, nghiêng đầu nhìn đại mãnh, lại nhìn trưởng công chúa một cái, ta nói thật, hai ngươi là thật không xứng. Tỷ tỷ, ngươi không sợ hắn đè chết ngươi. Tiểu Nhan, trưởng công chúa xấu hổ. Còn không cho nói. Tịch Tiểu Nhan bĩu môi, đi đến trước mặt đại mãnh, đưa tay vỗ vỗ bả vai cường tráng của hắn, yêu quý tỷ tỷ của ta nhiều chút, nhìn ngươi cái thân bộ xương này, té ngã đều như trâu rừng. Bình thường nhịn nhiều một chút, ít lăn qua lăn lại nàng. Đại mãnh giờ khóc giờ cười, Tiểu Nhan, ta giới thiệu cho ngươi nam tử. Ngươi giới thiệu có thể có ai tốt? Nếu là như ngươi, ta sợ sau khi ngủ, ngày hôm sau liền không tỉnh lại nữa. Tịch Tiểu Nhan dí dỏm nhảy về trên ghế dài bên cạnh trưởng công chúa, xấu xa nháy mắt, bị hắn nghiêng người đè chết. Chớ hồ nháo. Hôm nay vừa đi ra, trưởng công chúa tranh thủ thời gian dừng lại, nhà đầu kia cũng không có người hàng phục được. Trước kia giới thiệu qua cho nàng mấy người, nhưng người ta nghe xong là nàng, suýt chút nữa liền quỳ xuống. Đúng vậy, đi ra hóng gió, 3 tháng có thể kìm nén chết ta. Đừng có lại gây rối, để cho Tịch trưởng lão thanh tĩnh chút, còn nhớ rõ võ pháp thiên tinh bí quyết nói với ngươi lần trước không? Ta giúp ngươi tìm đến. Lại muốn tu luyện? Ta đã bế quan 3 tháng. Thật vất vả vừa đi ra, tỷ tha cho ta đi. Kỳ thật thiên phú Tịch tiểu nhan rất mạnh, nhưng mà trừ thời điểm bế quan ra thì cũng chưa bao giờ tu luyện, chỉ có lúc cấm đoán vì quá nhàm chán mới luyện võ. Mặc dù như vậy, nàng vẫn là thuận lợi tiến vào thánh võ cảnh, hơn nữa còn là thánh võ cảnh tam trọng thiên. Tuổi còn trẻ, cảnh giới như thế, hết lần này tới lần khác không yêu tu luyện, để cho Tịch trưởng lão là vừa yêu vừa giận. Trừ phi ngươi bảo đảm không gây chuyện, nếu không ở chỗ này nhất định phải tu luyện. Hô! Đã có nam tử chính là không giống với lúc trước, có phải đuổi ta đi, các ngươi thật khoái hoạt hay không? Ta lại không đi, đêm nay ta liền ở đây. Liền cái phòng này. Ngươi, lúc nào mới trưởng thành đây? Trưởng công chúa không có cách nào với nàng, rất hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của nha đầu kia. Tịch tiểu nhan nhún nhún mũi nhỏ đẹp với trưởng công chúa, lộ ra nụ cười thắng lợi xấu xa, quay đầu lại thét to nói, hổ tử, tần mệnh đều đến, ngươi không ra đi nghênh đón. Tần mệnh đến. Đại mãnh hơi nhíu mày rậm, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt. Nha đầu kia rõ ràng vừa đi ra, từ chỗ nào nghe được tin tức. Giả ngu đúng không? Tần mệnh đều vào thành, ngươi lại không biết. Tịch tiểu nhan như là khổng tước kiêu ngạo, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, muốn nhìn trong vòng 3 tháng khuê phòng quý khí này có biến hóa gì đặc biệt. Ai nói cho ngươi? Đại mãnh đứng dậy, nhìn về phía trưởng công chúa, tần mệnh vào thành. Trưởng công chúa càng kỳ quái, chuyện lớn như vậy tại sao không có người thông chi nàng? Tiểu nhan, loại chuyện này làm sao ngươi biết được? Cũng không phải bí mật gì, đến biết được chứ sao? Hổ tử, đợi tí nữa tần mệnh đi vào, giúp ta giới thiệu một chút a. Ta muốn nhìn một chút xem tên Vĩnh Hằng Chí Tôn, kinh động thiên hạ kia có phải có 3 đầu 6 tay gì hay không? Vậy mà hơn 1 năm ngắn ngủi lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, để cho bổn cô nương nghe. Có chút động tâm đây này. Đại mãnh không có tinh lực cùng nàng nói đùa, nói mau, là ai nói cho ngươi, hay là ngươi nhìn thấy? Tịch tiểu nhan đè thấp thanh âm nói nhỏ, người trong điện đã giải đầy vương thành, đến thiệt nhiều đây này, đều là tại đợi tần mệnh. Cái gì? Đại mãnh khẽ biến sắc, nhịn không được muốn lao ra. Từ từ chờ chút đã. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian ngăn lại đại mãnh, chăm chú nhìn tịch tiểu nhan, người xác định tu la điện đến rất nhiều người. Đúng vậy, ta tận mắt thấy đó, kỳ thật tịch tiểu nhan không thấy được bao nhiêu người, nhưng nếu vương đạt đều đã đến, còn là đến bố trí quản chế, người mang đến chắc chắn sẽ không ít. Trước khi đến nàng đã đi tìm Ngu Thế Hùng trước, muốn lấy hắn tìm cái vui vẻ, kết quả vậy mà không có tìm được, giống như không trong Tu La Điện. Lúc ấy còn rất kỳ quái, hiện tại tưởng tượng, chẳng lẽ là đến Cẩm Tú Vương Thành. Nếu thật là như vậy, Cẩm Tú Vương Thành lại muốn náo nhiệt một lần, nhanh đi thông chi Tề Lão, để cho Tề Lão thông chi Vương Thất, không cần Vương Thất nhúng tay quá nhiều, nhưng tuyệt đối không thể để cho tiểu chủ bọn hắn động thủ tại Vương Thành. Sau khi đại mãnh nhắc nhở trưởng công chúa bước nhanh lao ra, nếu như tịch tiểu nhan nói là sự thật, nơi này chỉ sợ đã bày ra thiên la địa võng, có thể coi là kế tần mệnh. Dù cho không dám thật sự hạ tử thủ, ngộ nhỡ chơi chút ám chiêu, lưu lại tai họa ngầm gì cho tần mệnh, hậu quả vẫn sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng, chạy ra đi không bao xa, đại mãnh lại ngừng lại. Tiểu chủ thật sự muốn ra tay ở chỗ này. Dùng tính cách tiểu chủ, không nên lỗ mãng như vậy, tình thế bây giờ càng không đến mức áp dụng biện pháp cực đoan như vậy. Bất chấp nhiều như vậy, đại mãnh trong lòng quét ngang. Trước đi nhắc nhở tần mệnh, không thể để cho người khác thực hiện được, càng không thể để cho tần mệnh ở chỗ này ngạnh bính cùng Tu La Điện. Vương Đạt ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, khẳng định tiểu ma nữ kia kềm nén không được lòng hiếu kỳ. Nếu như Mạnh Hổ thật sự núp ở bên trong, sớm muộn gì sẽ bị nàng lăn qua lăn lại đi ra. Nếu như Mạnh Hổ không có đi ra, nói rõ liền thật sự không có ở bên trong. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng thế nào, dù sao Tề Lão làm như vậy không phải giả vờ. Hơn nữa, Tề Lão đầu còn dám hợp thành nhóm đến lừa gạt hắn. Không thể. Tề Lão Đầu là người đứng đắn. Đúng vào lúc này, Vương Đạt bỗng nhiên trừng to mắt, sững sờ, ngẩn người dán mắt vào phía trước, bằng vào lịch duyệt cùng tâm tính của hắn, giờ khắc này trái tim cũng nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Tần mệnh. Trên con đường phía trước, một đoàn người đang cười cười nói nói đi tới, mặc dù khoác lên áo choàng dày đặc, nhưng vẫn là nhìn một cái liền nhận ra bọn hắn, đúng là bọn người Tần mệnh, Đồng Ngôn biến mất 2 tháng. Thật sự là Tần mệnh, làm sao bọn hắn lại ở đây? Bọn hắn thật đến. Vương Đạt hít vào ngụm khí lạnh, vốn là lừa gạt tịch tiểu nhan, để cho nàng kích thích Mạnh Hổ đi ra, nhưng sao lại thật đến? Tốt thay cho tần mệnh ngươi, liền nghênh ngang đến như vậy. Vương Đạt bất chấp Mạnh Hổ cái gì, muốn nhanh đi về cùng báo cáo tiểu chủ, nhưng không có chạy đã lần nữa quay đầu lại định thần xem xét, cảnh giới của tần mệnh. Hình như là thiên võ cảnh. hắn biến mất 2 tháng, chẳng lẽ là tìm nơi đột phá? Từ lúc Tần Mệnh vào Thiên Đình đến bây giờ, ngắn ngủi không đến 2 năm, hắn vậy mà từ Thánh Võ Thất Trọng Thiên trực tiếp bão tố đến Thiên Võ. Cái này cái tốc độ biến thái gì? Từ Thánh Võ Thất Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên có thể là đại cơ duyên thúc dục, là tình huống đặc biệt. Nhưng từ Thánh Võ đến Thiên Võ, cần lắng đọng, cần càng đại cơ duyên, càng không cho phép nửa điểm làm bộ mưu lợi, cần thật lột xác. Thiên phú của hắn thật có mạnh như vậy sao? Bọn người Tần Mệnh tiến vào Vương Thành liền không lại che lấp, thưởng thức phong cảnh, mua mỹ thực bên đường, nhàn nhã tự tại, hưởng thụ lấy bình tĩnh thật lâu chưa từng có. Sau khi các cường giả thủ hộ Vương Thành xác định là Tần Mệnh, cũng tranh thủ thời gian ngoài sáng trong tối, cùng lúc nhanh chóng phái người đi thông tri Vương Thất. Vị gia này biến mất 2 tháng, toàn bộ người trong thiên hạ đều đang tìm kiếm, lệnh truy nã dán đầy mỗi tòa thành trấn, hắn cũng dám thoải mái nhàn nhã xuất hiện như vậy. Là tới nơi này tiếp Mạnh Hổ, tiếp trưởng công chúa, hay là muốn mượn Cẩm Tú Vương Thành, tiến vào Tu La Sơn Mạch. Bọn hắn không quá xác định, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo trông coi, thuận tiện để cho Vương Thất nhanh chóng tìm người ứng phó. Bành! Đại Mãnh đẩy cửa lớn trầm trọng uy nghiêm trang viên ra, đang muốn đi ra ngoài. Trước mặt lại đụng phải cái tên Tần Mệnh cười cười nói đi đến này. Ôi! Tin tức đủ linh thông đó. Tần Mệnh nói cười, vừa đến cửa lớn lại đụng phải. Ô ô, phò mã ngài tự thân đi ra nghênh đón à nha. Đồng Ngôn chớp chớp mắt, nụ cười tươi ý vị thâm trường. Các ngươi vào thành lúc nào, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Đại Mãnh tranh thủ thời gian quan sát xung quanh, lại nhìn ra xa nội thành ngoại thành, giống như không có tình huống hỗn loạn quy mô lớn gì. Đều đến cửa nhà, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Đồng Ngôn đi qua vỗ vỗ bả vai Đại Mãnh, nhỏ giọng hỏi, thế nào, bắn hạ chưa? Bắn hạ cái gì? Đại Mãnh thở ra hơi, khá tốt không có xuất hiện ngoài ý muốn, tuy nhiên khóe mắt liếc qua nhếch lên, vậy mà nhìn thấy Vương Đạt đứng nơi góc rẽ xa xa. Vương Đạt giật mình, lập tức lui vào phố nhỏ, nhanh chóng rời khỏi. Trưởng công chúa, đừng nói với ta ngươi 3 tháng đều không có lên tay. Đồng Ngôn vỗ bả vai cường tráng của Đại Mãnh, để cho ca ca nhìn một cái ngươi không có yếu. Đồng Ngôn, không nói lời nào sẽ kìm nén mà chết. Đồng Hân tức giận quát dậy. Trước vào đến lại bàn. Đại Mãnh gọi bọn hắn vào trang viên trước, vào nơi này liền không có người nào dám quá làm càn. Làm sao lại lén lén lút lút a? Cũng không phải yêu đương vụng trộm. Đồng Ngôn ôm lấy Quỷ Đồng trong ngực, Quỷ Đồng thì lại ôm lấy Hồng Hoang Cự Côn ấu thể trong ngực. Hai tiểu gia hỏa chỉ chốc lát sau liền từ hắn trong áo choàng ló đầu ra nhìn loạn. Trưởng công chúa đâu? Yêu Nhi cười xấu xa đánh giá Đại Mãnh. 3 tháng không gặp, giống như chỗ nào không giống với lúc trước đây. Ở bên trong, Đại Mãnh bị ánh mắt quái dị của mọi người nhìn cho vô cùng không được tự nhiên, trên gương mặt thô cuồng hiện ra vài tia ngượng ngùng. Định tốt, Nguyệt Tình đều cười hỏi một câu. Định, Đại Mãnh xấu hổ gật đầu. Không tệ lắm, ôm mỹ nhân đi về. Yêu Nhi các nàng thay Đại Mãnh cao hứng. Tân nương tử đâu, náo động phòng đến. Đồng Ngôn mới vừa vào cửa thét to, Đại Mãnh tức giận suýt chút nữa cho hắn một búa. Cẩm Tú Vương Thất chỗ đó sau khi nhận được tin tức lập tức liền coi trọng, ngay cả quốc chủ đều đã bị kinh động. Lần trước Tần Mệnh vô thanh vô tức qua đến, Vương Thất không có làm sao để ý, kết quả là đã làm vài món đại sự, trước bại Ngu Thế Hùng, sau lại tàn sát Hoang Lôi Thiên, ngay cả trưởng lão Chí Cao đều liên lụy vào đến, oanh động thật lâu. Hiện tại Tần Mệnh ở bên ngoài náo loạn càng lớn, lần này đột nhiên trở lại, có trở lại Tu La Điện hay không? Hay là có mục đích gì khác? Nhất là sau khi biết được Tần Mệnh đã tiến vào Thiên Võ. Bọn hắn càng thận trọng, đây là muốn trở lại đối kháng Lãnh Thiên Nguyệt. Quốc chủ liên tục suy nghĩ, an bài người thông tri Tu La Điện, sau đó ủy thác Nhiếp Ẩn Sơn tự mình đi trang viên, tận lực trông chừng Tần Mệnh. Tần Mệnh không chỉ là chí tôn, càng là người cạnh tranh điện chủ Tu La Điện, đối kháng giữa hắn cùng Lãnh Thiên Nguyệt đã không còn là bí mật, nếu quả thật muốn là xảy ra chuyện gì trong Vương Thành, rất có thể sẽ liên quan đến bọn hắn. Trưởng công chúa, lại gặp mặt, cho ngươi thêm phiền toái. Tần Mệnh mang theo bọn người Nguyệt Tình đi vào sâu trong trang viên. Gặp được trưởng công chúa, Đại Mãnh tranh thủ thời gian giới thiệu cho hai bên, lần trước đến, chỉ là bản thân Tần Mệnh, còn chưa thấy qua Nguyệt Tình Yêu Nhi cùng Đồng Hân. Tần công tử khách khí, có thể tới nơi này là vinh hạnh của ta. Có khả năng giúp đỡ ngài cái gì, cứ mở miệng. Trưởng công chúa không dám lãnh đạm Tần Mệnh, vị gia này thoạt nhìn rộng rãi thân mật, nhưng thật không phải là người lương thiện, người cả cái nhà này đều là như thế. Tuy nhiên có cái tầng quan hệ Đại Mãnh này, nàng ngược lại không đến mức căng thẳng. Còn rất vinh hạnh khi có thể nhìn thấy tính tình chân thật của Tần Mệnh, ngoài hung tàn cường thế. Chúng ta khả năng phải ở nhiều chỗ này vài ngày. Viện rảnh có rất nhiều, muốn ở bao lâu cũng có thể. Trưởng công chúa lưu ý lấy tam nữ Nguyệt Tình, trong lòng một hồi kinh diễm. Nàng đối với khí chất cùng dung mạo của mình vô cùng tự tin, nhưng vẫn là bị 3 vị tuyệt lệ trước mắt làm cho kinh diễm. Trách không được có thể chinh phục nam tử như Tần Mệnh, không chỉ là có thiên phú, có thực lực, dung nhan khí chất càng là thượng giai. Khách khí như vậy làm cái gì, đều là người một nhà nha, đúng không? Đồng Ngôn nháy mắt với Đại Mãnh. Ngươi thật giống như rất dao động. Đại Mãnh im lặng. Ta đây là thay ngươi cao hứng. Mặc dù nói chân trời nơi nào không có cỏ thơm, nhưng như ngươi tìm vô số năm trong bụi cỏ, thật vất vả tìm ra một gốc cây, nghìn vạn lần đừng ném mất. Đại Mãnh trợn mắt chừng hắn một cái, ta liền xem như là ngươi chúc phúc. Oa, ngươi chính là Tần Mệnh. Tịch Tiểu Nhan từ trong sân nhỏ bên cạnh nhảy ra, kinh hỉ nhìn Tần Mệnh. Ồ, tiểu nha đầu này của nhà ai, lớn lên thật tiêu chí, không ai muốn ta có thể dẫn đi. Đồng Ngôn hai mắt tỏa sáng, tiểu nha đầu này lớn lên linh tính, thoạt nhìn tuổi không lớn, vừa có lồi có lõm, một mái tóc đen nhánh bay múa, hai con mắt vô cùng linh động, sáng ngời hữu thần. Hắc hắc, ta thích. Ngươi ai? Dám đùa giỡn bổn cô nương. Thân phận ta có thể khó lường, ta là chiến tôn hổ bằng tương lai. Ngươi thì sao? Tiểu nha đầu hai trừng mắt, bà tổ mẫu ngươi, khóe mắt Đồng Ngôn co lại, mọi người đầy mặt hắc tuyến, nha đầu kia nhanh nhẹn dũng mãnh. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian giới thiệu, vị này chính là Tu La Điện cháu gái trưởng lão Chí Cao Tịch trưởng lão, Tịch Tiểu Nhan. Cháu gái trưởng lão Chí Cao. Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, nhìn nhiều Tịch Tiểu Nhan. Trưởng công chúa sợ Tần Mệnh hiểu lầm, bổ sung một câu, chúng ta tình như tỉ muội, quan hệ rất tốt. Người giết Lữ Hoành qua, Tịch Tiểu Nhan hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh, hai mắt vụt sáng lên, vòng quanh hắn, đụng đụng nơi này, xoa bóp chỗ đó, ồ, quá không giống như trong lời đồn. Không có. Tần Mệnh bị nàng bóp không được tự nhiên. Vậy hắn làm sao không còn? Tự sát. Hì hì. Ngươi còn rất hài hước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Tiểu Nhan không chút khách khí khoác vai Tần Mệnh, ngửa đầu nhìn hắn. Thực nhìn không ra hắn vậy mà có thể có sức bật mạnh như vậy. Hành hạ Ngu Thế Hùng, giết Lữ Hoành qua, lại còn đại bại Minh Thiên Thuật Thiên Long tộc tại Bàn Long Sơn. Khục khục. Tiểu nha đầu, ngươi quay đầu nhìn ba vị này nữ tử xinh đẹp bên cạnh một cái. Đồng Ngôn chỉ Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân đằng sau. Ngươi đang đối mặt với các nàng, cùng nam tử của các nàng câu kết làm bậy, thích hợp sao? Ta không ngại, như các nàng chú ý. Các ngươi chú ý à? Tịch Tiểu Nhan một tay kéo Tần Mệnh, rất chăm chú nhìn Nguyệt Tình các nàng. Yêu Nhi nghiền ngẫm nói cười, không ngại, ngươi tiếp tục. Nói một cho ta chút ngươi làm sao giết Lữ Hoành qua a? Hắn cụ thể chết như thế nào? Lúc chết có biểu hiện gì, cầu xin tha thứ sao? Thời điểm ngươi giết chiến tôn. Tâm tình gì? Phấn khởi không? Tịch Tiểu Nhan là thật sự cảm thấy rất hứng thú đối với Tần Mệnh. Thiên đình mặc dù vẫn luôn rất náo nhiệt, nhưng bởi vì là nam tử này mà càng trở nên náo nhiệt hơn. Nàng quả thực rất khó tưởng tượng một nam tử đến từ bên ngoài vậy mà tại, trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi đã đảo loạn toàn bộ thiên đình, nhắm chúng ba cung chín tầng trời 12 địa tông đều gào thét dậm chân. So với hắn, chuyện bản thân làm trong Tu La Điện quả thực chính là chơi nhỏ đánh nhỏ. Nha đầu kia có chút phê cỏ, Tần Mệnh nhìn Đại Mãnh cho lại cái nụ cười đắng chát. Đến, chúng ta tìm một chỗ từ từ trò chuyện. Tịch Tiểu Nhan không để ý những người khác ở đó, kéo Tần Mệnh liền đi lên phía trước. Bổn cô nương vẫn luôn xem ngươi là tình nhân trong mộng đây này, vinh hạnh không? Nói thật tốt cho ta. Nói không chừng ta liền lấy thân báo đáp. Mọi người mặt đầy hắc tuyến, trưởng công chúa đều nghe được thì xấu hổ không thôi. Ta còn có chút chuyện phải xử lý, nếu không, để cho hắn nói cho ngươi một chút. Tần Mệnh cười khổ rút ra cánh tay, đem Tịch Tiểu Nhan giao cho Đồng Ngôn. Nha đầu. Đồng Ngôn vừa muốn mở miệng, Tịch Tiểu Nhan trực tiếp vung cái mắt trắng, gọi ai nha đầu, bổn cô nương 7 năm trước đã bắt đầu phát dục. Đồng Ngôn sờ sờ cái mũi, đi cùng ta nói cho ngươi một chút sự tích anh hùng chúng ta làm những năm này, cái miệng lưỡi này của ta so với bọn hắn tốt hơn nhiều, bảo đảm nói, kể 3 ngày 3 đêm đều không một dạng. Tịch Tiểu Nhan nhăn lông mày nhìn hắn, ngươi chính là Đồng Ngôn Tử Viêm tộc kia. Tử Viêm tộc là chuyện trước kia, ta bây giờ là Tử Viêm chiến tôn Đông Hoàng. Phong lúc nào a? Tịch Tiểu Nhan kinh ngạc. Chiến tôn à nha? Lợi hại. Liền mấy tháng này, ngươi không biết. Tịch Tiểu Nhan nhìn Đồng Ngôn từ trên xuống dưới, thật nhìn không ra a, ngươi không có gạt ta. Ngươi nghe hay không nghe? Không nghe ta còn có việc phải xử lý. Nhìn Đồng Ngôn đem Tịch Tiểu Nhan thông đồng rời khỏi, Tần Mệnh lắc đầu cười khẽ. Trong Tu La Điện gần nhất có động tĩnh gì? Đại Mãnh nhảy dựng trong lòng, thật muốn chuẩn bị về Tu La Điện. Vẫn là như vậy, sau khi điện chủ cùng lão Tu La từ Thiên Long Sơn Mạch trở về liền bế quan, sự vụ ngày thường là ngũ đại trưởng lão Chí Cao chủ trì. Tiểu chủ đã tiến vào thiên võ, cái này ngươi nên biết, Ngu Thế Hùng thật giống như là muốn tiến vào thiên võ. Chuyện ngươi giết Lữ Hoành qua ở bên ngoài bí truyền xôn xao, trong Tu La Điện gần nhất cũng thường xuyên có người nhắc đến việc này, mặc dù mỗi người đều không có xác định rõ thái độ. nhưng lòng hiếu kỳ cùng độ tán thành đối với ngươi là càng ngày càng cao. Lão gia tử vẫn luôn đang bế quan. Có thể là vậy, ta tháng trước có đi qua một lần, không thể nhìn thấy hắn. Ngươi, chuẩn bị cho tốt đi trở về. Đến thiên đình đã hơn một năm, đã đến lúc gặp lão gia tử, chỉ là không biết hắn muốn gặp ta không. Tần Mệnh không quan tâm những người trong Tu La Điện kia nhìn hắn kiểu gì, cũng không quan tâm Lãnh Thiên Nguyệt chống lại đối với hắn, chỉ là sự xuất hiện của mình có để cho lão gia tử gặp khó hay không. Nhắc đến vấn đề này, Đại Mãnh cũng là không xác định. Theo lý thuyết, Tần Mệnh trở về thiên đình, lão gia tử nên là người đầu tiên đáp lại, tối thiểu phái người nghênh đón một cái. Nhưng từ đầu đến cuối, mặc dù là giao về Tu La Điện, hay là Chu Sát Lữ Hoành Qua, đều không thấy có bất kỳ thái độ gì, giống như căn bản là không biết người như vậy. Đừng nói chính mình, khả năng đám trưởng lão chí cao đều có chút không xác định được ý tứ lão gia tử. Lão gia tử là thật không quan tâm, hay là đang chờ đợi cái gì, hay là đang quan sát đến cái gì, ai cũng không dám xác định. Đại Mãnh nói, kỳ thật ngươi không cần thiết băn khoăn nhiều như vậy, trong điện tiếng gọi ngươi trở về còn là rất cao. Lão gia tử cùng điện chủ đến bây giờ đều không có xác định rõ thái độ, những người kia đều muốn xem trước một chút ngươi là thái độ gì. Thái độ? Ta nói đúng là không có hứng thú với Tu La Điện, bọn hắn tin sao? Tần Mệnh đi vào phía trước sân nhỏ, nói với trưởng công chúa, ta muốn phiền toái trưởng công chúa một chuyện. Tần công tử có việc gì cần cứ nói, vương thất có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Ta muốn tư liệu kỹ càng về Hoang Lôi Thiên, kể cả vạn cổ lôi trì chỗ đó, thủ hộ trận tộc địa, cường giả thiên võ cảnh, thực lực che giấu ngoài sáng trong tối, vân vân, chỉ cần là có thể tra được, mặc kệ quan trọng hay thứ yếu, ta đều muốn. Ngươi muốn? Làm cái gì? Trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi, Đại Mãnh đều khẽ giật mình, đây là muốn làm gì? Bọn hắn truy nã ta khắp thiên hạ, ta làm sao cũng phải nên hiểu lực lượng của kẻ địch này. Nói thật, ta đến bây giờ đối với ba cung chín tầng trời 12 địa tông, còn có tam thánh địa, tiểu thiên đình cái gì, đều không có hiểu bao nhiêu. Trước bắt đầu từ Hoang Lôi Thiên đi, sửa sang lại tư liệu kỹ càng cho ta. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười ấm áp rõ ràng, giống như đang nói một chuyện so với bình thường còn bình thường hơn. Tần công tử, ngài đây cũng không phải là phải hiểu Hoang Lôi Thiên. Trưởng công chúa hạng gì thông minh, muốn hiểu Hoang Lôi Thiên chỉ cần biết rõ cấp độ thực lực là được. Hỏi cái gì thủ hộ trận tộc địa, đây là muốn làm gì? Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Trưởng công chúa tận lực giúp ta sửa sang lại, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Ta tận lực. Trưởng công chúa âm thầm lắc đầu, chuyện Tu La Điện còn không có hái rõ ràng, đã hơn chút lo lắng chuyện Hoang Lôi Thiên. Đi, giới thiệu về Tu La Điện cho ta. Tần Mệnh ngăn bả vai dày rộng của Đại Mãnh, đã đến, liền không gì tốt lùi bước, trước tiên hiểu rõ thông thấu tình huống Tu La Điện đương đại, tối thiểu biết rõ nhân vật nào quan trọng, cùng với thái độ của riêng mình, đợi tiến vào Tu La Điện cũng không đến mức quá chật vật. Hắn không có ác ý đối với Tu La Điện, nhưng khả năng Tu La Điện đối với hắn tràn đầy chống lại. Hơn nữa, chỗ đó lại là Tiểu Thiên Đình, một trong các chúa tể Đông Hoàng, một đám cuồng nhân dám đối với kháng chiến tộc. Bên trong không có một ai là loại lương thiện, càng không có một ai là kẻ yếu. Tần Mệnh trở lại Cẩm Tú Vương Thành. Thời điểm tin tức này truyền lại Tu La Điện, lập tức đưa tới từng đợt chú ý cùng bàn luận nóng hổi. Hắn rốt cuộc đã tới. Hắn thật sự dám đến. Hai loại thanh âm luân chuyển vang vọng trong Tu La Điện. Đối với đám người hiếu kỳ về Tần Mệnh mà nói, kỳ thật còn rất muốn nhìn một chút xem Tần Mệnh đảo loạn Đông Hoàng Thiên Đình, xông ra hiển hách hung danh rốt cuộc là dạng người gì, lại cùng lão gia tử có dạng quan hệ gì. Những người xem xuất hiện cùng tồn tại của Tần Mệnh kia nhìn thành là phá hư ổn định Tu La Điện, tức thì vô cùng cảnh giác đối với việc Tần Mệnh đến, hơn nữa từ trong lòng hiện ra chống lại, nhất là thời khắc bên ngoài gây họa mới nhớ tới trở lại tị nạn. Tu La Điện không tiếp thụ. Ở bên trong một cung điện uy nghiêm to lớn, hoàn cảnh hôn ám, trong không khí tràn ngập áp lực. Năm vị trưởng lão chí cao ngồi vây quanh bên cạnh một chiếc bàn đá to lớn, nhìn nhau không nói gì, bảo trì trầm mặc. Tần Mệnh không chỉ là một người, rất có thể là một hồi gió bão. Hắn là đệ tử lão Tu La, càng là người thừa kế Tu La Đao, trong pháp lệnh truyền thống của Tu La Điện, kỳ thật ý nghĩa biểu tượng của Tu La Đao chính là điện chủ. Mà khi đại điện chủ năm đó có thể tiếp quản Tu La Điện, kỳ thật trên trình độ nào đó chính là lão Tu La tặng cho điện chủ đã từng càng phát ngôn bừa bãi muốn trong tương lai ngày nào đó đem vị trí điện chủ trả lại cho lão Tu La. Nhưng, nhoáng một cái qua mấy thập niên, điện chủ như cũ vẫn là điện chủ, lão Tu La thủy chung cam làm thủ hộ giả. Bình an vô sự, trung thủ Tu La Điện. Ngoại giới càng xưng bọn hắn là sáng tối song chủ Tu La Điện. Cái này vốn là một hồi giai thoại, càng tượng trưng cho lực ngưng tụ tuyệt đối của Tu La Điện. Mà điện chủ Tu La Điện sau 50 năm tiếp quản điện chủ, tại trước khi đi vào tuổi xế chiều già yếu, rốt cục cũng bồi dưỡng được người thừa kế ưu tú, Lãnh Thiên Nguyệt. Lúc trước vì bảo đảm quyền lợi giao nhận trong Tu La, điện có thể không sơ hở tí nào, năm vị trưởng lão chí cao đã liên thủ nuôi dưỡng Ngưu Thế Hùng. Nếu như Lãnh Thiên Nguyệt không thể tìm hiểu áo nghĩa, Ngưu Thế Hùng sẽ tiếp quản Tu La Điện. Nếu như Lãnh Thiên Nguyệt không phụ hy vọng, tìm hiểu áo nghĩa tiến vào Long Bảng, Ngưu Thế Hùng sẽ thủ hộ Lãnh Thiên Nguyệt. Nhất Long Nhất Hổ, noi theo sáng tối song chủ trung thủ Tu La Điện, thủ vững địa vị Tiểu Thiên Đình. Hết thảy cũng rất thuận lợi, bất luận là Khô Vinh áo nghĩa bá đạo của Lãnh Thiên Nguyệt, hay là Ngưu Thế Hùng thức tỉnh võ hồn, đều cho ngoại giới trùng kích rất sâu. Ngưu Thế Hùng thuần phục Lãnh Thiên Nguyệt, càng chắc chắn lấy tương lai Tu La Điện hưng thịnh không suy. Quan trọng nhất là tâm tính hai người đều vô cùng được rất nhiều trưởng lão trong điện tán thành. Lãnh Thiên Nguyệt tỉnh táo trầm ổn, tàn nhẫn cơ trí. Ngưu Thế Hùng cuồng mãnh bá đạo, không sợ hãi, thậm chí điện chủ đã bắt đầu dần dần chuyển giao quyền lực để cho Lãnh Thiên Nguyệt tiếp quản Tu La Ám Ảnh, để cho Ngưu Thế Hùng nhúng tay Tu La Huyết Ảnh. Nhưng mà, hết thảy đều bởi vì Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện mà trở nên phức tạp. Bọn hắn còn nhớ rõ năm đó điện chủ tuyên thệ tương lai ngày nào đó, vị trí điện chủ trở lại Tu La. 50 năm, điện chủ còn nhớ rõ không? Còn muốn tuân thủ không? Theo lý mà nói, Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngưu Thế Hùng là người thích hợp nhất tiếp quản Tu La Điện. Bọn hắn quen thuộc Tu La Điện, biết rõ thế cục thiên đình, càng sâu đến mọi người trong Tu La Điện kính sợ cùng tán thành, mà trong ba vị chuẩn hổ bảng càng có hai vị tuyên thệ thuần phục Lãnh Thiên Nguyệt. Nhưng, Tần Mệnh là người của lão Tu La, 50 năm qua, một vị truyền nhân duy nhất của lão Tu La, lại càng có thể phù hợp với Tu La Đao. Nếu như điện chủ cố ý tuân từ lời thề năm đó, lão Tu La càng muốn ủng hộ Tần Mệnh, rất có thể Lãnh Thiên Nguyệt sẽ lỡ mất dịp tốt với vị trí điện chủ, đến dựa theo truyền thống Tu La Điện, trước khi điện chủ mới kế vị, lão điện chủ phải tự thân xử lý sạch tất cả nhân tố không ổn định, cũng chính là xử tử bọn người Lãnh Thiên Nguyệt Ngưu Thế Hùng. Bởi như vậy, Tu La Điện sẽ nghênh đón một hồi gió lạnh nguy hiểm, sẽ phải biến cố khổng lồ, càng khả năng bị kẻ địch nắm lấy cơ hội tiến hành đả kích. Kỳ thật năm vị trưởng lão chí cao cùng lúc nhìn không tốt Tần Mệnh, cũng thấy lão Tu La không có khả năng phá hư Tu La Điện hắn thủ hộ cả đời. Nhưng, thái độ mịt mờ của lão Tu La, cùng với điện chủ trầm mặc, lại với Tần Mệnh dần dần ở bên ngoài xông ra uy danh kinh thế, đều khiến quyền lợi giao nhận Tu La Điện đã trở nên phức tạp. Nếu như chuyện của Tần Mệnh xử lý không tốt, thật sự có thể sẽ rung chuyển căn cơ Tu La Điện, tại nội bộ dẫn phát gió bão to lớn. Năm vị trưởng lão chí cao vốn định liên danh xin chỉ thị điện chủ cùng lão Tu La, nhưng ngẫm lại tại trên chuyện này điện chủ cùng lão Tu La khắc chế hòa bình yên tĩnh, bọn hắn lại cảm thấy không quá thích hợp, dường như điện chủ cùng lão Tu La cố ý để cho mấy người bọn hắn làm ra quyết định. Mời về đi, bất kể như thế nào, dù sao Tần Mệnh cũng đã mang Tu La Đao về thiên đình, còn chủ động trả lại Tu La Điện, còn tại nửa năm trước giúp Tu La Điện vượt qua một lần nguy cơ. Hẳn là có thể nói Tần Mệnh là ân nhân của Tu La Điện, đều đã đến cửa nhà, bọn hắn cần thiết tự mình đi mời vào trong. Diêu trưởng lão ban đầu ở bên ngoài Cẩm Tú Vương Thành hiệp trợ vây quét Hoang Lôi Thiên, đánh vỡ trầm mặc. Điện chủ đều không có tỏ thái độ, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó Tần Mệnh không trở về Tu La Điện là cảm giác mình danh khí không đủ, phân lượng không đủ, hiện tại nếu như trở về, nói rõ hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ta không đánh giá tính tình Tần Mệnh người này như thế nào, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng trở về, nhất định là khí thế hung hăng. Nếu như đến lúc đó thật cùng Lãnh Thiên Nguyệt đánh lên, hoặc là náo ra loạn gì, chúng ta nên xử lý như thế nào? Hiện tại các đệ tử phía dưới đều rất mẫn cảm, ngay cả các trưởng lão cùng Tu La Song Ảnh đều từ một nơi bí mật gần đó, nhìn chằm chằm chúng ta. Một khi chúng ta trong quá trình xử lý xuất hiện bất kỳ sự bất công, hoặc là khuynh hướng nào, rất có thể đưa tới lừa dối. Một vị lão giả cao tuổi nhưng không mất oai hùng ngữ khí đạm mạc, hắn đã từng là thủ lĩnh đại đội thứ nhất Tu La Huyết Ảnh. 20 năm trước chính thức kế nhiệm trưởng lão chí cao, cảnh giới cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù lớn tuổi, nhưng vẫn đầy người sát khí. Mà xem như trưởng lão xuất thân Tu La Huyết Ảnh, hắn không chỉ có là tâm phúc tuyệt đối của điện chủ, mà cảnh giới cùng thực lực lại chiếm giữ năm vị trí đầu Tu La Điện. Tịch trưởng lão thản nhiên nói, thân trưởng lão nói có lý, thái độ điện chủ cùng Tu La từ đầu đến cuối không rõ, ngay cả từ đầu nói xong chờ sau khi Lãnh Thiên Nguyệt tiến vào thiên võ sẽ đưa cho ba chi Tu La Ám Ảnh đều không có tin tức, khẳng định một đám trưởng lão cùng đệ tử đang miên man suy nghĩ, nếu như lúc này Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt lên xung đột, mà chúng ta hơi giữ gìn Tần Mệnh, hậu quả đưa tới, coi như nghiêm trọng. Một vị trưởng lão hơi mập nằm nghiêng dựa vào ghế đá, lười biếng tùy ý, không có tóc cũng không có lông mày. Trơn bóng trắng nõn, nhìn còn có chút buồn cười, không có bất kỳ hình tượng và uy nghiêm trưởng lão chí cao gì, thế nhưng có thể ngồi vào vị trí hiện tại, tuyệt đối không đơn giản. Mà hồi tưởng lại hắn một đời nhuộm máu này, càng là không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn, bao gồm các trưởng lão chí cao khác ở đây. Vậy chúng ta cứ ngồi nhìn như vậy, mời cũng không dám mời, các đệ tử liền không có cái nhìn khác. Một câu lần nữa để bốn vị khác trưởng lão chí cao lâm vào trầm mặc. Người đều đã đến, không bao lâu trong điện sẽ biết toàn bộ. Nếu như Tần Mệnh vẫn không có ý định tiến vào Tu La Điện, ở vài ngày mình liền đi, vậy thì còn dễ nói. Nhưng nếu như Tần Mệnh muốn vào đến, lại bị ngăn tại ngoài cửa thì sẽ thế nào? Chẳng phải là nói bọn hắn e ngại Tần Mệnh, bên ngoài bây giờ bởi vì sự kiện Lữ Hoành Qua bị giết huyên náo xôn xao, Thiên La Địa Võng vung ra vây bắt Tần Mệnh, lần này Tần Mệnh hiện thân hẳn là muốn về Tu La Điện. Nếu như các trưởng lão chí cao bọn hắn không làm ra thái độ, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Điện chủ đang bế quan, Tu La lại không ở đây. Toàn Tu La Điện đều đang nhìn chằm chằm năm kẻ chúng ta, nên tỏ thái độ độ. Vị trưởng lão chí cao thứ năm gầy gò già nua, là người có tuổi tác lớn nhất trong năm vị trưởng lão chí cao, đạm mạc lạnh mà nói, thái độ của ta, mời về. Tần Mệnh chỉ là về Tu La Điện một chuyến, nhìn lão Tu La một chút, chúng ta liền sợ. Sợ cái gì? Mặc kệ Tần Mệnh trên bản chất có thái độ gì, tối thiểu trước mắt không có biểu lộ ra bất cứ uy hiếp gì đối với Tu La Điện, chủ động trao đổi Tu La Đao có thể nói là có tâm kế, không phải là không một loại thái độ. Lão Tu La chỉ có một đệ tử như thế, đến cửa chính miệng, những người làm trưởng bối như chúng ta này đều không mở cửa, để cho người khác thất vọng đau khổ nha. Diêu trưởng lão đến tỏ thái độ nói, thái độ của ta cũng là mời về. Ngay cả một Tần Mệnh đều hàng không được, chúng ta còn mặt mũi nào ngồi tại vị trí này, coi như hắn náo xong việc. Công khai thẩm tra, nên trách nhiệm của ai chính là trách nhiệm của người đó, nên trừng phạt như thế nào liền làm cái đó. Chẳng qua ta tin tưởng Tần Mệnh không đến mức công khai khiêu khích Lãnh Thiên Nguyệt cũng không có khả năng làm quá mức. Quá lúng túng đối với người nào cũng đều không tốt. Trưởng lão hơi mập đứng dậy, hơi chỉnh lý áo bào sau người, chắp tay sau lưng rời đi, mời về đi. Tần Mệnh đến cùng là uy hiếp, hay là thủ hộ giả, hiện tại kết luận còn sớm một chút. Bất kể như thế nào, chúng ta sớm tối cũng đều phải đối mặt với Tần Mệnh. Sớm một ngày dù sao cũng muốn tốt hơn so với chậm một ngày. Năm vị trưởng lão chí cao, ba vị cho thấy thái độ, chẳng khác nào làm ra quyết định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cẩm Tú Vương Thành. Thúc phụ trưởng công chúa, cũng tức tộc đệ quốc chủ Nhiếp Ẩn Sơn, tự mình canh giữ ở trong viện Tần Mệnh, cảnh giác Tần Mệnh đừng gây chuyện, cũng phòng ngừa người của Tu La tiểu chủ một phương đến gây sự, bên cạnh ngươi thiếu người, giấu tên kia rồi. Nhiếp Ẩn Sơn đã phái người tra toàn thành một lượt, không có phát hiện bất luận tin tức gì về Hỗn Thế Chiến Vương. Đây chính là một vị siêu cấp cường giả thánh võ lục trọng thiên, nghe nói trong hố sâu tại Nam Cương dẫn chiến Hoang Lôi Thiên, suýt chút nữa toàn diệt bọn hắn. Một nhân vật cường hãn nguy hiểm lại như thế, vậy mà không có bồi hầu ở bên cạnh Tần Mệnh, để trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại khắp thiên hạ đều không người nào dám xem thường Tần Mệnh, cái người này nhìn bình tĩnh ôn hòa, nhưng thực chất bên trong khắc lấy bạo ngược cùng giết chóc. Mục đích lần này hắn tới Cẩm Tú Vương Thành khẳng định không đơn giản, mà nghe ý tứ trưởng công chúa, tám phần là muốn vào Tu La Điện. Tiến vào Tu La Điện làm gì? Đoạt quyền. Tần Mệnh lau chán, cười khổ nói, ta thật có không nhận chào đón như vậy, ta chỉ là tới gặp lão gia tử, các ngươi thật không đến mức giống như phòng tặc mà đề phòng ta. Đến mức hay không đến mức không phải ngươi định đoạt, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, chúng ta đều sẽ rất nhẹ nhàng. Hắn ở đâu? Nhiếp Ẩn Sơn không dám khinh thường. Một cường giả thiên võ lục trọng thiên uy hiếp quá lớn, đủ để đạp tan toàn bộ Cẩm Tú Vương Thành. Không tại Cẩm Tú Vương Thành. Được, ngài chậm rãi trông coi đi. Trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi Tần Mệnh, các ngươi thật nhìn thấy vô thượng chí tôn. Có bộ dáng gì? Không thấy rõ là bộ dáng gì, bị Hắc Long nuốt. Tần Mệnh đến bây giờ đều rất kỳ quái Hắc Long kia là đi vào thế nào, nhìn dạng như vậy không thể nào là ở bên trong mai táng trên vạn năm, mà có thể là theo biển người thú triều hỗn loạn lúc ấy vọt vào. Sau đó chờ đợi phá trận pháp, mặt đất sụp đổ, tập kích vô thượng chí tôn. Đầu Hắc Long kia chỉ là một sợi long hồn mà thôi, lại có năng lượng mạnh như vậy, có thể bản thể sẽ càng kinh khủng, mà lại còn cùng quen biết vô thượng chí tôn. Chẳng lẽ là vạn năm trước truyền thừa xuống? Vạn năm bất tử, lại một tiểu tổ. Tần Mệnh đã cùng bọn người Nguyệt Tình thảo luận qua rất nhiều lần, càng nghĩ càng thấy lấy con rồng kia thần bí, càng nghĩ càng thấy lấy sự kiện lần này quá kỳ quặc. Bọn hắn dần dần có một loại phỏng đoán. Có phải là Hắc Long vỡ nát Nam Cương hoang mạc, muốn mưu đồ hắc ám áo nghĩa, kết quả không phá nổi phong ấn, cho nên nghĩ biện pháp triệu tập cường giả khắp thiên hạ tụ tập hố sâu, thay nó gõ cửa, liền thả ra tin tức phía dưới chôn giấu lấy vô thượng chí tôn, cùng dùng huyết mạch chí tôn chiến tôn, tỉnh lại vô thượng hồn niệm chí tôn đều có thể là do Hắc Long kia. Nếu thật là như thế, toàn bộ sự kiện Nam Cương hoang mạc đều là đầu kia Hắc Long đang giở trò. Đông Hoàng Thiên Đình lúc nào xuất hiện một đầu ác thú kinh khủng như thế? Dù sao Đông Hoàng Hạo Nguyên cũng chưa từng nghe nói, Hỗn Thế Chiến Vương xông vào Thiên Đình nhiều năm, cũng không nghe nói qua. Kỳ thật làm cho Tần Mệnh ngoài ý muốn nhất vẫn là Đông Hoàng Minh Nguyệt, thôn phệ áo nghĩa vậy mà lại truyền thụ cho nàng. Chẳng lẽ tương lai muốn sinh tử tương đối? Nàng vốn chính là chiến tôn, còn có Đông Hoàng chiến tộc làm bối cảnh, Nếu như lại được đến áo nghĩa, tương lai khẳng định vô cùng khủng bố. Nữ tử này, khó giải quyết. Các ngươi đều đã nhận được bảo tàng gì trong địa mộ? Nghe nói chỗ đó có ngọn núi bảo nghiêm chỉnh, bên trên tất cả đều là linh bảo vạn năm trước. Trưởng công chúa thân là công chúa vương thất, thuở nhỏ cũng không thiếu linh bảo. Nội tình phong phú của Cẩm Tú vương thất càng làm cho khắp nơi hâm mộ. Nhưng sau khi trưởng công chúa nghe đồn các loại về địa mộ vẫn còn có chút động tâm, thậm chí có người đồn đãi ngọn núi bảo kia sẽ sửa lại huyền hoàng bách binh bảng, ngũ đại thiên đình, hoặc là một lần nữa tẩy bài, hoặc là số lượng bách binh bảng muốn lại gia tăng 100. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng tình hình chỗ đó. Ngươi không đề cập tới ta đều quên, mang theo chút lễ vật cho các ngươi. Tần Mệnh đem tượng đá đồng tử ra, vỗ nhẹ nói, trong đây phong tồn tinh hoa thiên địa trên vạn năm, khả năng còn có máu vô thượng chí tôn, là cái tôi thể ngưng thần bảo bối. Tinh hoa thiên địa trên vạn năm, máu vô thượng chí tôn. Đại Mãnh cùng trưởng công chúa kinh hô, đều không thể bình tĩnh, khuôn mặt Nhiếp Ẩn Sơn đều có chút động. Ngưng thần dán mắt vào tượng đá đồng tử óng ánh như ngọc thạch kia, vừa để xuống chỗ đó, năng lượng trong đất trời đều giống như bị thứ gì đó hung hăng ngoáy một cái, rung chuyển, ngay cả hoa cỏ cây cối trong đình viện đều vô thanh trôi giạt, dâng lên năng lượng nồng đậm, tự phát hội tụ về tượng đá đồng tử. Linh dịch trong đây có hiệu quả đối với tu luyện, có thể đột phá cảnh giới hay không thì phải xem tạo hóa bản thân các ngươi nữa. Tần Mệnh đã tự thân thể nghiệm qua, dùng hắn quanh năm được hoàng kim huyết rèn luyện thể chất. Sau khi thôn nạp linh dịch bên trong đều có loại cảm giác dục tiên bồng bềnh, càng khỏi nói đám người đồng ngôn. Ngay cả thiên võ lục trọng thiên, như hỗn thế chiến vương đều lấy được lợi ích to lớn sau khi phục dụng linh dịch. Chúng ta không khách khí. Đại Mãnh kinh hỉ nâng tượng đá đồng tử lên, mang theo trưởng công chúa liền vào gian phòng. Nhiếp tiền bối, ngài cũng thử xem. Tần Mệnh chú ý tới ánh sao nơi đáy mắt Nhiếp Ẩn Sơn. Không cần. Nhiếp Ẩn Sơn lập tức khôi phục tư thái đạm mạc nguội lạnh, chỉ là ánh mắt vẫn là liếc thêm vài lần về chỗ đó. Nhiếp tiền bối, ngài cảm thấy Đại Mãnh xứng với trưởng công chúa không? Tần Mệnh nhìn cửa phòng đóng lại, thầm nghĩ quan hệ hai người còn rất không tệ. Xứng. Nhìn không ra ngươi còn rất hài hước nha. Lúc này sắc mặt Nhiếp Ẩn Sơn trầm xuống, nhắc đến việc này liền phiền muộn, cũng không phải đối với Mạnh Hổ có cái gì thành kiến, thật sự là hình tượng Mạnh Hổ, thô cuồng điên dại cùng trưởng công chúa dịu dàng khí chất cao quý quá không hợp xứng, 10 phần mỹ nữ dã thú. Nếu như chuyển một vòng trên đường lớn, sẽ có bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết hô lớn lấy cứu vớt công chúa trong nước lửa. Nếu thật là nói lên đến, thiên phú Mạnh Hổ rất không tồi, dũng mãnh không sợ có cỗ phong phạm mãnh tướng, không tính quá kém cỏi. Nhưng vấn đề là Mạnh Hổ đuổi theo Tần Mệnh lại là con buôn chiến tranh danh chấn thiên hạ, càng nghiêm trọng hơn chính là Tần Mệnh nếu như khiêu chiến Lãnh Thiên Nguyệt thất bại, khẳng định không có kết cục tốt lành, đến lúc đó liền mang theo Mạnh Hổ đều chịu liên quan. Tại thời kỳ mẫn cảm này, ngay cả đám trưởng lão chí cao Tu La Điện cũng không dám xác định tỏ rõ thái độ. Trưởng công chúa lại cùng Mạnh Hổ song túc song tê chơi lên trò chơi tình cảm, Tần Mệnh còn ở chỗ này không đi, đây quả thực là đang rước họa cho Cẩm Tú vương thất, rất dễ dàng khiến cho những người khác trong Tu La Điện hiểu lầm. Đại Mãnh luôn tốt hơn so với Lan Đình kia đến gấp 3 lần. Ta không cùng ngươi thảo luận cái này. Ngươi chuẩn bị lúc nào vào Tu La Điện? Chờ bọn hắn đến mời ta, nằm mơ sao? Mời ngươi? Nhiếp Ẩn Sơn lắc đầu, thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Đối với Tu La Điện mà nói, ngươi giống với một con la hoang ném vào trong bầy sói. Thế nào cũng thấy không thích sống chung, nghĩ thế nào cũng đều thấy không hợp. Liền như trưởng công chúa cùng Mạnh Hổ vậy. Nên nhanh đi. Tần Mệnh không phải cố ý canh kiệu, là thật sự tại đợi Tu La Điện chỗ đó làm quyết định. Nếu như Tu La Điện vẫn luôn không có tỏ vẻ cái gì, nói rõ chỗ đó còn không có tốt chuẩn bị nhất tiếp nhận hắn. Nếu như hắn đi, không chỉ sẽ dẫn lên hỗn loạn, còn có thể để cho lão gia tử gặp khó. Chỉ có chỗ đó chủ động tới bày tỏ thái độ, mới nói rõ trong Tu La Điện đã làm tốt chuẩn bị nhất định, ít nhất những trưởng lão chí cao này biết rõ nên đối phó như thế nào. Ngươi từ từ chờ xem, nhưng tuyệt đối không thể ở trong Cẩm Tú Vương Thành gây chuyện. Tần Mệnh mỉm cười, ta yêu thích hòa bình, rất ít chủ động gây chuyện. Nhiếp Ẩn Sơn dựng thẳng ngón cái, xoay người rời đi. Còn không tin, người một nhà chúng ta đều yêu thích hòa bình. Tần Mệnh quay đầu nói cười với Yêu Nhi các nàng trạng vạng tối. Tần Mệnh đang theo Yêu Nhi chúng nữ trò chuyện, hưởng thụ lấy bình tĩnh khó được, Tề lão vội vã chạy đến nơi đây, sắc mặt u ám, hai đầu lông mày tụ lấy phần nộ khí. Trưởng công chúa đâu? Xảy ra chuyện gì? Tịch Tiểu Nhan gây họa. A, nhà đầu kia chơi dại gì? Trưởng công chúa ở đâu? Ở bên trong bế quan, có chuyện gì nói cho ta nghe một chút. Lần đầu tiên Tần Mệnh nhìn thấy nha đầu kia liền cảm thấy chính là kẻ chuyên gây chuyện. Cái này, nàng không phải ở một chỗ cùng Đồng Ngôn sao? Yêu Nhi kỳ quái. Đồng Hân cũng kỳ quái, không phải là bị Đồng Ngôn lôi kéo đi kể chuyện xưa sao? Xông ra họa gì? Tề lão hít một hơi, cắn răng, các ngươi trước đừng kích động. chuyện còn có thể khống chế. Bọn người Tần Mệnh trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Như thế nào? Đồng Ngôn giống như bị cái gì kia? Gấm vóc vương cung. Cung điện vương cung khí phái to lớn đã toàn diện phong bế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, lượng lớn trưởng lão vương thất xuất quan, tất cả đám thủ vệ vương cung sẵn sàng trận địa đón địch. Sâu trong cung điện bầu không khí hỗn loạn ầm ĩ, thanh âm giận dữ mắng mỏ liên tiếp vang xa. Buông ra ta, để cho ta giết cái tên súc sinh này. Buông ra, các ngươi lại dám che chở hắn, trong mắt các ngươi còn có Tu La Điện hay không? Tiện nhân, tiện nữ tranh chua. Nếu như lão tử lưu lại tai họa ngầm gì, đời này đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhổ vào. Ngươi kết thúc, ta cho ngươi biết, ngươi kết thúc. Nếu ngươi có thể còn sống đi ra khỏi cái tòa thành này, ta đời này cùng họ ngươi, chỉ bằng ngươi, đến, thử xem, lão tử không giết chết ngươi, ta không gọi Đồng Ngôn, buông ra ta, đều buông ra ta. Hôm nay ta nhất định sống sờ sờ mà lột ra tiện nhân kia. Buông ra ta, các ngươi thật to gan, cũng dám giam ngăn cản ta. Mặt đất bừa bộn, vết nứt lan tràn, năm tòa cung điện biến thành phế tích, hai vị trưởng bối vương thất cao cứ giữa không trung, phóng thích ra năng lượng rào rạt, hóa thành hai cái lồng giam sương mù màu tím, riêng mình chấn áp lấy một nam một nữ đang gào thét thét phía dưới. Nữ tử tóc tai bù xù, đầy mặt là máu, y phục như là bị xé vải, miễn cưỡng có thể bảo vệ bộ vị mẫn cảm. Nàng bị sương mù tím chấn áp, bị xiềng xích năng lượng tù khốn, như là đầu báo mẹ phát điên mà gào thét, trọn vẹn đã mất đi lý trí. Ngoài trăm trượng, một nam tử cũng cả người là máu, chồng chất vết thương, nửa người dưới đều lộ ra xương trắng u mịch, hắn đau nhức gào thét, cũng bị sương mù tím chấn áp, bị xiềng xích giam cầm. Mấy trăm vị cường giả vương thất toàn bộ tụ tập đến nơi đây, có sắc mặt người phát khổ, có sắc mặt người thì u ám, nhìn phế tích đầy đất lại phát không ra nộ khí. Một kẻ đến từ Tu La Điện, là một trong ba thiên kiều chuẩn hổ bảng cấp đương đại, thượng quan Sắc Vi, càng chính là nhi nữ thủ lĩnh đại đội thứ nhất của Tu La Huyết Ảnh. Một kẻ thì là Đồng Ngôn, chỉ riêng là thân phận đệ đệ thê tử Tần Mệnh, liền để tất cả mọi người cảm thấy khó giải quyết. Hai người đều là nhân vật có uy tín có danh dự, muốn thiên phú có thiên phú, muốn địa vị có địa vị, muốn bối cảnh có bối cảnh, giờ phút này lại như là chó điên gào thét đối giống, hận không thể bổ nhào qua xé sống đối phương. Nếu không phải bọn hắn kịp thời ra tay ngăn lại trấn áp, nói không chừng hai người đã phân ra sinh tử. Cẩm Tú Vương thất quốc chủ uy nghiêm lạnh lẽo, hiểu rõ tình huống sau trực tiếp rời khỏi, giao cho phía dưới tộc lão đám xử lý. Nhưng đám tộc lão càng là không có chủ ý chính xác, một mặt trấn áp, một bên đi thông chi Tần Mệnh trong vườn Ngự Uyển trưởng công chúa cùng với Tu La Huyết Ảnh, trong Tu La Điện. Nhiếp Hùng, Nhiếp Ngọc Linh, Vương Hoán, đều chết ở đâu? Nhanh đến buông ta ra. Ta muốn giết tên súc sinh kia. Buông ra ta. Thượng quan Sắc Vi gào thét lấy tên người quen trong vương thất, dốc sức liều mạng mà dãy giụa, khí thế thánh võ cảnh cửu trọng thiên, như là đại dương mênh mông nổi lên sóng dữ điên cuồng đụng chạm lấy lao tù, chấn đến xiềng xích vang vọng rầm rầm. Mấy người bị la lên tên kiên trì núp tại phía sau, quả thực không dám lộn xộn. Đồng Ngôn trong lao tù điên cuồng gào thét, như là đầu mãnh thú phát cuồng, tử viêm thiên hỏa khủng bố như là núi lửa không ngừng liên tục sôi trào, chấn không mở lồng giam sương mù của thiên võ cảnh. Lại chấn đến mặt đất ầm ầm không dứt, cung điện xung quanh đều đang đong đưa. Người đâu? Còn chưa tới sao? Thống lĩnh thủ vệ vương thất lạnh lùng hét lớn, càng là lo lắng gặp chuyện không may, càng là náo ra nhiễu loạn. Còn một người là đệ đệ thê tử của Tần Mệnh, một người là nhi nữ đệ nhất đại thủ lĩnh Tu La Huyết Ảnh. Vừa đi gọi, nên trên đường. Bọn thị vệ vẻ mặt đau khổ, cũng là hãi hùng khiếp vía. Thượng quan Sắc Vi suýt chút nữa thiến Đồng Ngôn, Đồng Ngôn càng là suýt chút nữa sống sờ sờ mà lột ra thượng quan Sắc Vi. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Nói không chừng còn có thể trở thành dây dẫn nổ để Tần Mệnh, cùng Tu La Huyết Ảnh đối kháng. Tiểu Nhan, đợi tí nữa ngươi nhất định phải giải thích thật tốt. Một vị phu nhân xinh đẹp cưỡng ép khống chế lấy Tịch Tiểu Nhan. Đám thủ vệ vương thất bao quanh thủ vệ các nàng, như lâm đại địch dán mắt vào Tịch Tiểu Nhan, sợ nàng thừa cơ chuồn mất. Thật không thể trách ta, Tịch Tiểu Nhan quệt mồm, ủy khuất mà hai mắt lưng tròng. Đồng Ngôn lôi kéo nàng đi một lần khoe khoang biển khản, nói vô địch thiên hạ, anh hùng cái thế, nàng liền lôi kéo Đồng Ngôn đến Tâm Ma Huyết Chỉ trong vương cung, để cho hắn đi vào ngâm vài ngày, đánh cược xem nếu có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm mới đi ra không, nàng liền nhận đại ca hắn đây. Đồng Ngôn lúc ấy không nói hai lời liền nhảy xuống. Nhưng ai có thể tưởng đến, bên trong còn có thượng quan Sắc Vi, cụ thể không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao hai người cũng là liền đột nhiên từ bên trong lao tới đánh nhau, cũng đều như chó điên mất đi lý trí. Không trách ngươi. Đây chính là Tâm Ma Huyết Chỉ. Phu nhân dịu dàng quý khí, là quý phi vương thất, lúc này lại trực tiếp hận không thể hung hăng răn dạy nàng vài câu. Tâm Ma Huyết Chỉ tại Gấm Vóc Vương cung truyền thừa mấy ngàn năm, từ từ khi vương triều mới bắt đầu sáng lập liền một mực tồn tại, được xưng tụng là một chỗ linh trì thiên địa, bên trong ẩn chứa lực lượng ác mộng tự nhiên hơn nữa còn rất mạnh, có thể tỉnh lại tâm ma ở sâu trong nội tâm một người, tiến tới rèn luyện linh hồn cùng tâm tình. Đối với võ giả sắp bắn vào thánh võ cảnh, hoặc là thiên võ cảnh mà nói đều có được tác dụng tu luyện rèn luyện rất tốt, nếu như trước khi đột phá đến nơi đây ngâm vài ngày, cùng lúc thành công khắc chế, thời điểm bế quan đột phá tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng, hiệu quả mặc dù lộ ra, nguy hiểm cũng cực kỳ đáng sợ, một khi tiến vào rất nhanh liền lâm vào ngủ say chiều sâu, bị ác mộng xâm nhập, phân không rõ hiện thực hay mộng ảo, tự nhiên mà vậy sẽ làm ra rất nhiều hành động không thể tưởng tượng, có chút nổi điên phát cuồng, có chút thút thít nỉ non thống khổ, có chút trầm luân tâm trí lạc lối, vân vân. Nhẹ thì nghịch loạn tâm trí, tổn thương thần hồn, nặng thì nguy hiểm tánh mạng, cho nên Cẩm Tú Vương thành nghiêm khắc quy định, mỗi lần chỉ có thể là đi vào một người, miễn cho trong lúc ngủ say ảnh hưởng đến lẫn nhau. Hôm nay trái lại, chuyện mấy trăm năm không có xuất hiện vẫn là đã phát sinh. Đồng Ngôn, Thượng Quan Sắc Vi, một nam một nữ ngâm mình ở trong tâm ma huyết trì. Bọn hắn không dám điều tưởng tượng hai người đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi không có lập nhãn hiệu nói bên trong có người. Hơn nữa, Thượng Quan Sắc Vi bế quan ở bên trong, tại sao các ngươi không có ai trông coi hay? Tịch Tiểu Nhan ủy khuất quệt mồm, gần đây làm sao cứ luôn xui xẻo như vậy, làm không tốt trở về sẽ bị bế quan. Tuy nhiên, Tiểu Nha đầu khơi lên đầu lông mày vụng trộm nhìn Đồng Ngôn cùng Thượng Quan Sắc Vi, phía trước thét lên phát điên mấy lần, đáy mắt hiện lên vài tia ánh sáng hưng phấn hòa với giảo hoạt, hắc hắc, thật kích thích, ngươi còn có lý lẽ. Đợi tí nữa bất kể là Tần Mệnh đến, hay là phụ thân Thượng Quan Sắc Vi đến, ngươi đều phải giải thích tình huống lúc ấy, nghìn vạn lần đừng nhiều lời, cũng chớ nói lung tung. Phu nhân xinh đẹp liên tục nhắc nhở Tịch Tiểu Nhan. Tiểu tổ tông này đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. Bình thường mặc dù không ít lần gây chuyện, bọn hắn bao nhiêu đều thấy nhưng không thể trách, nhưng ngay trong lúc mấu chốt lại chọc vào một gậy lớn như vậy, vẫn là để cho người ta trở tay không kịp. Thời điểm Tần Mệnh vội vã chạy tới nơi này, tất cả người của vương thất đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là kéo căng thần kinh, đều dùng ánh mắt căng thẳng nhìn nam tử anh tuấn đang trầm mặt đi tới. Đó chính là Vĩnh Hằng Chí Tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một nam tử oanh động toàn bộ Đông Hoàng, một cuồng nhân chiến tranh tạo nên vô số giết chóc, cũng là một tên điên nguy hiểm cực độ lại cường hãn cực độ. Lúc mà bọn người Tần Mệnh vừa mới tiến vào vương cung đã chợt nghe đến tiếng chửi bới gào thét khàn giọng sâu bên trong, quả thực như là nữ tử tranh chua chửi đồng. Bọn hắn hiểu rõ tính cách khoa trương của Đồng Ngôn, không có thật sự xem là chuyện quan trọng, nhưng đợi chạy tới nơi này xem xét, vẫn là bị bộ dáng dữ tợn phát điên của Đồng Ngôn làm cho kinh đến. Tóc tai bù xù, toàn thân là máu, nửa người dưới huyết nhục mơ hồ, đều có thể nhìn thấy xương cốt hãi người, mặc dù đang điên cuồng giãy giụa, nhưng hai chân đã nửa quỳ trên mặt đất không đứng lên nổi. Đồng Ngôn, Đồng Hân kinh hô chạy đến. Tiền bối, mời buông lao lung ra. Tần Mệnh trầm giọng hét to. Tộc lão vương thất cưỡng ép trấn áp trên không trung trần trờ, tản ra sương mù cuộn trào mãnh liệt, oanh tiếng bạo hưởng, tử viêm thiên hỏa cuồng liệt như là sóng dữ sôi trào cuộn sạch bốn phương tám hướng, càng ngút trời bạo lên, sóng nhiệt cuồn cuộn mang theo nhiệt độ cao như là hòa tan sắt thép nham thạch, đập vào mặt mà tất cả mọi người. Cả phiến cung điện bầy đều đong đưa lên. Tộc lão khắp nơi lập tức vọt tới phía trước, phóng thích màn sáng trở kháng thiên hỏa điên dại. Oa! Đồng Ngôn như là ác thú phát điên, dữ tợn bạo lên, huy động tử viêm rực giết đến Thượng Quan Sắc Vi. Tần Mệnh như chớp đuổi theo phía trước, một tay bóp ở yết hầu Đồng Ngôn, vòng cái đánh trên mặt đất. Xa xa Nguyệt Tình cách không khống chế, dùng pháp lệnh áo nghĩa cưỡng ép cướp lấy quyền khống chế thiên hỏa của Đồng Ngôn, dẫn dắt thiên hỏa như sóng lớn sôi trào hội tụ toàn bộ, đánh qua phía bầu trời để tránh tổn thương tới người khác. Buông ta ra, ta phải giết tiện nhân kia. Đồng Ngôn giãy giụa gào thét, cố gắng mở mắt, con mắt ư máu tinh hồng. Tần Mệnh cưỡng ép khống chế Đồng Ngôn, nhưng Đồng Ngôn như là đầu dã thú nổi điên, điên cuồng giãy giụa, Tần Mệnh cực lực khống chế, lại sợ tổn thương đến hắn, nôn nóng hô lớn, yêu nhi, nhanh phong bế linh hồn của hắn. Thể chất Đồng Ngôn không như người bình thường, muốn chấn choáng hắn, áp chế linh hồn, đầu tiên phải khống chế được thanh đồng cổ đang trong khí hải. Yêu nhi quỷ mị chuyển qua sau lưng Đồng Ngôn, hai con ngươi tinh hồng, quang mang kỳ lạ lập lòe, nàng nâng cao hai tay, mười ngón ngưng tụ huyết khí, hung hăng mà đánh tại trên đầu Đồng Ngôn. Đồng Ngôn run lên bần bật, thân thể điên cuồng giãy giụa lập tức cứng đơ, tiếng gào thét đều im bặt mà dừng. Hắn như thế nào? Đồng Hân căng thẳng kiểm tra Đồng Ngôn, rất ít nhìn thấy bộ dạng hắn đáng sợ như vậy, quả thực là mất đi lý trí, có thể là tâm ma ảnh hưởng còn không có tiêu tán, kích thích tinh thần của hắn. Vị phu nhân quý khí xinh đẹp kia đi tới giải thích, loại trình độ phát cuồng này một mặt là thật chịu kích thích, còn có một phương diện có thể là tâm ma ảnh hưởng còn chiếm cứ trong đầu, liên hồi cái sự điên cuồng kia. Đồng Ngôn dần dần lâm vào hôn mê, vô lực ngã lệch vào trong ngực Tần Mệnh. Xa xa Thượng Quan Sắc Vi vẫn còn gào thét, như là đầu báo mẹ nổi giận, không ngừng phóng thích sóng lớn năng lượng chấn đến lao ngục sương mù oanh động không dứt. Các ngươi không khống chế được nàng, Yêu Nhi nhìn trực tiếp cau mày. Chúng ta không dám đụng vào nàng, ngộ nhỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta gánh không nổi trách nhiệm. Có cái gì không dám, để cho phụ thân nàng qua đến thấy nàng giống loạn điên cuồng như vậy, có thể tha cho các ngươi. Mấy vị tộc lão thương lượng một lát, tự thân đi qua chấn choáng Thượng Quan Sắc Vi, cung điện hỗn loạn lúc này mới an tĩnh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giải thích cho ta, Tần Mệnh lấy ra đan dược cho Đồng Ngôn ăn vào, dùng linh lực kích thích tiêu hóa, trấn an linh hồn sao động, cũng đang khép lại thương thế. Tề lão cùng trưởng công chúa theo ở phía sau, mặc dù là đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Đồng Ngôn huyết nhục mơ hồ, vẫn là âm thầm kinh hãi. Tiểu Nhan, qua đây. Phu nhân kéo Tịch Tiểu Nhan qua đến. Thật không thể trách ta, ta là ý tốt cho hắn luyện hồn, nơi này người bình thường còn không cho vào đây này. Tịch Tiểu Nhan quệt mồm nói chuyện đại khái đi qua. Tiểu Nhan, ngươi quá hồ đồ. Trưởng công chúa giữ chặt Tịch Tiểu Nhan, nàng hiểu rất rõ tiểu nha đầu này. Chuyện này nói là ngoài ý muốn, còn thật không nhất định chính là ngoài ý muốn. Bên trong tâm ma huyết chỉ quả đã có người, sẽ có chút ít phản ứng đặc thù. Lần đầu tiên tới Đồng Ngôn khả năng không hiểu rõ, Tịch Tiểu Nhan làm sao có thể không biết. Tâm ma cũng không phải là thứ nhu thuận, nghiêm trọng thật khả năng muốn mạng, đây quả thực là hồ đồ. Nhưng nàng không dám làm rõ nói, ngộ nhỡ chọc giận Tần Mệnh, Tịch Tiểu Nhan liền gặp nạn. Phu nhân chủ động nói xin lỗi, chuyện này có trách nhiệm của vương thất chúng ta, là chúng ta không có làm tốt thủ vệ. Cứu trợ trễ, cho Đồng Ngôn thiếu gia bị tổn thương. Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta tận lực thỏa mãn, chỉ cần có thể đền bù tổn thương Đồng Ngôn thiếu gia nhận đến, có thể là căng thẳng khi Tần Mệnh tức giận, hoặc là sợ hãi Tần Mệnh ở bên ngoài xông ra tiếng xấu, phu nhân nói rất rõ ràng trắng ra. Trách nhiệm, chúng ta nhận, bồi thường, chúng ta cấp đủ mức. Tần Mệnh không có để ý tới phu nhân xin lỗi, trầm mặt điều trị thương thế cho Đồng Ngôn, không lưu xuống tai họa ngầm làm sao cũng đều dễ nói. Nếu có ảnh hưởng gì đặc thù, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Tất cả mọi người vương thất đang khẩn trương nhìn Tần Mệnh, chờ hắn tỏ thái độ. Nếu như tên điên này thật muốn cùng Cẩm Tú vương thất nháo lên, bọn hắn quả thực không biết nên đối phó như thế nào. Rốt cục trưởng công chúa cũng đã nhìn thấy mặt khác ngoài Tần Mệnh ôn hòa, uy thế vô hình ép tới nàng có chút hít thở không thông. Tần công tử, phu nhân nhẹ giọng gọi hắn, cũng lặng lẽ cho trưởng công chúa nháy mắt, tranh thủ thời gian giúp đỡ nói vài lời nói. Trưởng công chúa nói, việc này thật là ngoài ý muốn, Tiểu Nhan mặc dù hồ đồ, cũng sẽ không cố ý hại Đồng Ngôn. Tần công tử yên tâm, vương thất nơi này có rất nhiều dược liệu chữa thương an thần, chính là nhằm vào tình huống bị thương tại tâm ma huyết trì, sẽ tận có khả năng trợ giúp Đồng Ngôn khôi phục. Phu nhân cùng trong tộc các trưởng bối ra hiệu, nhanh đi lấy chút ít thuốc chữa thương chân quý, thuận tiện điều trị thương thế Thượng Quan Sắc Vi, đừng để cho lúc phụ thân nàng đến lại quá khó nhìn. Tịch Tiểu Nhan nhìn cái này một cái, lại nhìn cái kia một cái. Nôn ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đứng ở sau lưng trưởng công chúa. Trốn cái gì, mau ra đây nói xin lỗi. Trưởng công chúa lôi Tịch Tiểu Nhan ra. Nói xin lỗi cái gì, lại không phải do ta, là Thượng Quan Sắc Vi đả thương hắn. Tiểu tổ tông của ta, người nói tiếng xin lỗi thì như thế nào, xem như tỷ tỷ cầu xin ngươi được không? Trưởng công chúa thấp giọng nhắc nhở Tịch Tiểu Nhan, ngươi là thật không biết cục diện hiện tại là thế nào sao? Tất cả mọi người tận lực phòng ngừa liên lụy đến bên trong dây dưa giữa Tần Mệnh. Cùng Tu La Điện, ngay cả trong Tu La Điện đều giữ kín như bưng. Người trái lại, một cái trò khôi hài trực tiếp đem Tần Mệnh, ném tới trước mặt đại thủ lĩnh đệ nhất Tu La Huyết Ảnh. Đây là muốn để cho hai người đổ máu. Cái này có là cái gì, không phải là bị thương một chút thôi sao? Đồng Ngôn không quan tâm, hắn nói với ta từ nhỏ đến lớn chết đến 100 lần. Cuối cùng đều gắng gượng qua đến, thiếu cánh tay gãy chân với hắn mà nói như là uống nước lạnh, thả chút máu như là tắm rửa. Mọi người giờ khóc giờ cười, rõ ràng nói khoác không biết ngượng, ngươi thật tin. Tịch Tiểu Nhan chớp mắt to sáng lóng lánh, bỗng nhiên cười cười, ta thấy hai người huyên náo rất nóng hổi. Vừa hay Đồng Ngôn không có nữ tử, Thượng Quan Sắc Vi không có nam tử, đến gần một đôi đi, tất cả đều vui vẻ. Mọi người hoàn toàn bị nha đầu kia đánh bại, thật thiệt thòi ngươi còn có tâm tư nói đùa. Tần Mệnh, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, sau khi liên thủ kiểm tra, đều thở phào một cái, tạm thời không có lưu lại tai họa ngầm gì. May mắn là khi linh hồn của Đồng Ngôn cùng Thanh Đồng Cổ đang là một thể, bằng không thì còn thật khó mà nói. Tần Mệnh trầm mặt ngẩng đầu, Tịch Tiểu Nhan lại thần kinh không ổn định cho hắn cái nháy mắt. Tại lúc này, tế đàn không gian sâu trong vương cung bạo lên cường quang rực rỡ tươi đẹp, chỗ đó liên kết với chỗ sâu nhất tại Tu La Sơn Mạch. Hào quang ngút trời, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, một cỗ cực độ khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra đến, cuộn sạch vương cung cung điện, lạnh giá, sơ xác tiêu điều, rung rung tâm hồn tất cả mọi người. trong không khí đều giống như trôi giặt lên trận trận mùi máu tươi. Thượng quan Vô Cực đến. Nhiếp Ẩn Sơn trầm mặt xuống, hắn quá quen thuộc cái khí tức này, mặc dù tất cả đại đội Tu La Huyết Ảnh cùng Tu La Ám Ảnh đều không phân mạnh yếu tôn ti, nhưng đại đội thứ nhất hai bên cho tới bây giờ đều là cường đại nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, chức trách Tu La Huyết Ảnh là chiến đấu cùng thủ vệ, Tu La Ám Ảnh là săn giết cùng lùng bắt, tương đương một sát thần ngoài ánh sáng, một tử thần trong tối. Trên trình độ nào đó, kỳ thật trong chiến đấu Tu La Huyết Ảnh muốn càng mạnh hơn một ít, Tu La Ám Ảnh so với Tu La Huyết Ảnh càng nguy hiểm hơn một ít. Bầu không khí trong vương cung lập tức trở nên căng thẳng đến áp lực, chúng tộc lão cùng đám thủ vệ đều kính sợ đến lo lắng không yên nhìn qua xa xa. Trong tâm rất nhiều người bọn hắn, Thượng quan Vô Cực như là một nhân vật truyền kỳ, càng tương đương với siêu cấp chiến binh Tu La Điện, chiến công hiển hách, hung uy truyền khắp Đông Hoàng. Cùng Tần Mệnh hung danh 1-2 năm khác nhau, hắn là vài chục năm nay, dùng các loại chiến tích nhanh nhẹn dũng mãnh mệt mỏi cộng lại. Tần Mệnh đứng dậy, nhìn qua sâu trong cung điện, ngưng mắt nhìn lấy cường quang mãnh liệt cuộn trào ngút trời. Thượng quan Vô Cực không có lập tức bước ra tế đàn, chắp tay đứng ở giữa hư vô cùng chân thật, bị cường quang hoa mỹ bao phủ. Phía sau hắn có bóng người lắc lư, 10 đội viên huyết ảnh vị đi theo hắn chinh chiến nửa đời toàn bộ theo sát phía sau, sát ý đậm đặc, rung động lắc lư lấy tế đàn cổ xưa. Các tộc lão vương thất xung quanh tế đàn âm thầm sợ hãi, toàn bộ lui về phía sau ngoài trăm trượng, căng thẳng nhìn bọn hắn. Thượng quan Vô Cực gầy gò kiên cường, như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, trong ngoài bắt đầu khởi động lấy khí tức sắc bén lạnh giá. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, hốc mắt sâu xa như cáo, dung nhan lại xinh đẹp yêu nghiệt, chỉ là hai mắt màu đỏ tươi, tràn ngập huyết khí chân thật, như là hỏa diễm nhảy động lên, tà ác yêu dị, bên trong tất cả đều là sát ý như núi thây biển máu, để cho người ta trọn vẹn không dám nhìn thẳng. Thượng quan thủ lĩnh, nhi nữ ngài ở phía trước, một vị tộc lão tuổi tác đã cao kiên trì bước về phía trước, mặc kệ Cẩm Tú Vương thất bảo trì cao quý như thế nào, muốn giữ gìn địa vị như thế nào, nhưng ở trước mặt Tu La Điện cường hãn khủng bố, bọn hắn vẫn vô cùng gầy yếu, không dám không kính. Thượng quan Vô Cực không có rời khỏi tế đàn không gian, mà là ngừng chân trầm mặc thật lâu. Tin tức Tần Mệnh trở về đã truyền khắp Tu La Điện, tất cả mọi người ngoài sáng trong tối đều đang nghị luận. Có người cảm thấy chuyện rất đơn giản, có người cũng không dám đơn giản tỏ thái độ. Ngay cả năm vị trưởng lão chí cao đều trọn vẹn mở hội nghị 3 canh giờ, mới miễn cưỡng lấy ra cái quyết định mời Tần Mệnh trở về, đến xác định rõ thái độ mà trước giờ chưa có xác định tốt. Nhưng hắn với tư cách đệ nhất huyết ảnh đi theo điện chủ cả đời, lại mơ hồ biết rõ một ít bí mật, càng đại khái có thể đoán được ý tứ điện chủ, điều này cũng làm cho hắn không thể không thận trọng. Vốn là hắn chỉ phải chờ đợi, quan sát, sau đó chấp nhận là được, hắn càng không muốn lấy muốn tiếp xúc cùng Tần Mệnh. Nhưng, đột nhiên xuất hiện một hồi ngoài ý muốn, trực tiếp đem hắn đẩy đến phía trước nhất, tất cả người nhận được tin tức đều trước tiên đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn, ngay cả năm vị trưởng lão chí cao giảo hoạt lão luyện đều. Tại sau khi nhận được tin tức đột nhiên triệu hồi tộc lão muốn tới tiếp dẫn Tần Mệnh, bọn hắn cho là chủ ý hay, để cho hắn cùng Tần Mệnh tiếp xúc, thậm chí là đối kháng, mặc kệ sinh ra hậu quả gì, đều không liên lụy đến trên người bọn họ, ngược lại có thể căn cứ biểu hiện của mình, đến một lần nữa xem kỹ thái độ đối đãi của Tần Mệnh, các đội viên đệ nhất huyết ảnh, theo sát ở phía sau, yên lặng cùng đợi thủ lĩnh đưa ra quyết định. Bọn hắn đi theo Thượng quan Vô Cực nhiều năm, khâm phục nhất đúng là khôn khéo cùng quyết đoán sấm rền gió cuốn. Có thể nói là không có gặp hắn chần chờ không quyết qua như thế. Nhưng ngẫm lại tin đồn trong điện, nhớ lại thủ lĩnh ngẫu nhiên đôi câu vài lời, bọn hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được ý đồ của điện chủ cùng lão Tu La. Việc này vốn nên do năm vị trưởng lão chí cao xuất đầu, lại đột nhiên rơi xuống trên người đại thủ lĩnh bọn hắn, mà thân phận Thượng quan Vô Cực tôn quý, lại quyết định hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người áp lực trong khi chờ đợi, Thượng quan Vô Cực cõng hai tay chậm sau lưng giãy nắm chặt, bước đi ra tế đàn không gian. Cường quang sáng chói oanh động nháy mắt đột nhiên dừng lại, sát uy lạnh thấu xương từ đệ nhất huyết ảnh rốt cuộc cũng không cách nào áp chế, từ hư vô biến thành chân thật, nhiệt độ cả phiến cung điện đều giống như giảm xuống hơn 10 độ, không phải rét lạnh, mà là âm lãnh, vô số cung nữ thị vệ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Thượng quan Vô Cực một bước mấy trăm trượng, ngang trời mà tới, hàng lâm đến phế tích bừa bộn phía trên không cung điện, 10 vị đội viên huyết ảnh mỗi người khí tức như sói, trong ánh mắt sáng lạnh như sấm sét lập lòe. Bọn hắn như là 10 chuôi binh khí đáng sợ lơ lửng ở giữa không trung, vây quanh Thượng quan Vô Cực, càng mang đến uy hiếp áp lực cho tất cả mọi người phía dưới. Vô Cực, đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhiếp Ẩn Sơn tự thân ra mặt giải thích chuyện đã xảy ra, liên tục bảo đảm sẽ toàn lực cứu chữa Thượng quan Sắc Vi, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận tai họa ngầm gì. Lần đầu tiên Thượng quan Vô Cực nhìn thấy Tần Mệnh, huyết khí tràn ngập trong hai mắt lóe ra vài tia phức tạp, hắn nhìn trong chốc lát, mới chém ra cỗ kình khí. Đem Thượng quan Sắc Vi đưa đến giữa không trung, tự tay ôm lấy. thượng quan sắc vi cao hơn so với đồng ngôn nghiêm chỉnh một cái cảnh giới, cho nên thời điểm phát sinh ngoài ý muốn là nàng đang cuồng ẩu đồng ngôn, bản thân cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, nhưng nàng trong tâm ma huyết chỉ ngủ say 5 ngày 5 đêm, trong mộng cảnh đột nhiên bị cưỡng ép cắt ngang, vẫn là đã tạo thành chút ít nội thương, linh hồn cũng nhận phải trình độ xâm hại nhất định, bầu không khí trong cung điện lặng ngắt như tờ, trên mặt rất nhiều người đều đổ ra mồ hôi lạnh, căng thẳng nhìn Tần Mệnh một cái, nhìn lại bọn người thượng quan vô cực trên không trung một cái, tin đều nhảy lên đến cổ họng. Thật lâu, Tần Mệnh đánh vỡ nặng nề, đây là ngoài ý muốn, ta có thể không truy cứu, nhưng hy vọng sau khi thượng quan sắc vi thanh tỉnh, có thể cho huynh đệ của ta một lời xin lỗi. Xin lỗi, sắc mặt đám người đệ nhất huyết ảnh toàn bộ trầm xuống, cảnh giới thượng quan sắc vi đã đạt đến thánh võ đỉnh phong, đã bắt đầu làm chuẩn bị trùng kích thiên võ, lần tu luyện tâm ma huyết chỉ này rất là quan trọng, một khi bị cưỡng ép đánh vỡ, hoặc là nhận đến xâm hại gì, rất dễ dàng tăng lên tâm ma, càng ảnh hưởng đến đột phá thiên võ cảnh tương lai. Chúng ta còn không có truy cứu trách nhiệm, ngươi vậy mà mở miệng trước để cho chúng ta xin lỗi. Tần Mệnh ôm lấy đồng ngôn, chúng ta đi. Chậm đã, một vị cường giả huyết ảnh tiếng về phía trước nửa bước. Tần Mệnh không có ý dừng lại, ôm lấy đồng ngôn bước thẳng rời khỏi, thị phi đúng sai, nguyên do trong đó, ta nghĩ đường đường là tu la huyết ảnh mới có thể rõ ràng, không cần thiết dây dưa. Ta ở tại trang viên trưởng công chúa, chờ các ngươi. Chờ chúng ta xin lỗi. Chúng người tu la huyết ảnh biến hóa sắc mặt, lại bị thượng quan vô cực đưa tay ngăn lại. Tiểu Nhan, nói mau, trưởng công chúa thúc giục Tịch Tiểu Nhan, tiểu nha đầu này làm sao giống như không có chuyện của ngươi vậy, con mắt to đen lúng liếng loạn chuyển kia là có ý gì? Thượng quan thúc, một này là ngoài ý muốn nhỏ ha ha, ta không căng thẳng. Tịch Tiểu Nhan phất phất tay đối với không trung, ngược lại khuyên nhủ lên thượng quan vô cực. Đám thị vệ tộc lão trong vương cung dở khóc dở cười, nhưng lại không dám đáp lời. Trong tu la điện dám nói chuyện cùng thượng quan vô cực, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tổ tông này. Tiểu Nhan, ngươi không biết trong huyết chỉ có người. Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng của thượng quan vô cực lộ ra tí ti hàn khí, để cho trong lòng rất nhiều người căng thẳng khó chịu nói không nên lời. Biết rõ, Tịch Tiểu Nhan hào phóng thừa nhận, lưng cõng bàn tay nhỏ bé, không biết là sắc vi tỷ. Hì hì, thượng quan thúc, ngươi cảm thấy đồng ngôn như thế nào đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người mặt đầy hắc tuyến, tiểu tổ tông, ngươi thật không rõ ràng bầu không khí có bao nhiêu căng thẳng, hay là không có cảm nhận được thượng quan vô cực phẫn nộ. Ngươi một cái không biết, suýt chút nữa hủy nửa đời sau thượng quan sắc vi. Tiểu Nhan, chớ hồ nháo. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian khuyên can Tịch Tiểu Nhan, chỗ đó đang tức giận, ngươi vậy mà lại đi cho giới thiệu con rể. Tịch Tiểu Nhan bĩu môi, thật không rõ những người lớn các ngươi này, chuyện có bao nhiêu. Nhất định muốn náo khẩn trương như vậy, mỗi ngày treo lên cái mặt không phiền lụy, không thú vị. Đội viên tu la huyết ảnh trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Tiểu Nhan, nhưng bây giờ phát không ra nộ khí. Sau lưng tiểu tổ tông này chính là trưởng lão chí cao, không người nào dám chọc. Thượng quan vô cực nhìn Tần Mệnh biến mất trong cung, mới ôm lấy thượng quan sắc vi rời khỏi, đưa đến sâu trong cung điện tự thân vì nàng chữa thương. Bầu không khí trong cung điện bỗng nhiên buông lỏng, trái tim của treo cao tất cả mọi người đều rơi xuống, khá tốt. Không có nháo lên, việc này xem ra là liên lụy không đến Cẩm Tú Vương thất. Tin tức chuyển quay lại Tu La Điện, rất nhiều cường giả mật thiết chú ý đều rất kinh ngạc, dùng tính cách của Tần Mệnh, vậy mà nhịn được, dùng tính cách bao che khuyết điểm của thượng quan vô cực, vậy mà khắc chế. Nghe nói nửa người dưới đồng ngôn gần như nát toàn bộ, mà linh hồn thượng quan sắc vi đều nhận đến trọng thương, loại tình huống này nếu như là xảy ra ở trước kia, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thượng quan vô cực cũng sẽ nghiêm trị đến cùng. Giữa trưa ngày hôm sau, đi qua các loại bảo dược điều trị trấn an, rốt cục đồng ngôn cũng thức tỉnh, ý thức mặc dù còn có chút như kim châm, như là bệnh nặng một hồi, nhưng huyết nhục nửa người dưới đang bắt đầu sinh trưởng mở rộng, với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, khôi phục rất không tồi. Dùng không bao lâu, liền có thể khỏi bệnh xuống giường. Bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tịch Tiểu Nhan vậy mà tháo chạy qua đến đầu tiên, ngồi vào bên giường hào hứng bừng bừng nhìn đồng ngôn. Trưởng công chúa âm thầm lắc đầu, thật hết cách với nàng, không sợ trời không sợ đất. Nhà đầu kia tồn tại trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ bầu không khí uy nghiêm nghiêm túc của Tu La Điện, Tịch trưởng lão nghiêm túc lãnh khốc làm sao lại bồi dưỡng được một tiểu ma nữ như vậy. Đồng ngôn kinh ngạc nhìn Tịch Tiểu Nhan một lát, dãy dụ muốn ngồi xuống, phía dưới như kim châm lập tức để cho toàn thân hắn giật mình một cái, cứng tại chỗ đó cả buổi không có trở lại nhiệt tình, mồ hôi đều treo đầy đôi má. Chớ lộn xộn, người có thương tích. Tịch Tiểu Nhan đè đồng ngôn lại, còn nhiệt tình kéo qua mấy cái gối đầu lót đến sau lưng của hắn, ngoan, từ từ nằm xuống, dưỡng thương thật tốt. Bọn người Tần Mệnh hai mặt nhìn nhau, nha đầu kia đổi tính. Đồng ngôn còn có chút mê man, vặn lấy cái đầu sưng như kim châm, ta như thế nào? Tiểu nha đầu nháy đôi mắt to xinh đẹp vài cái, Không có làm sao, vết thương nhỏ, bị thiến. Nha! À! Đồng Ngôn trừng mắt, triệt để thanh tỉnh, một tay vén chăn lên. Dè dặt chút, các tẩu tẩu ngươi ở chỗ này đây. Tịch Tiểu Nhan kéo lấy chăn mền phủ cho hắn. Ngươi tránh ra, ta như thế nào? Không còn. Đồng Ngôn tốn sức vén chăn lên, thê lương kêu gào thảm thiết. Ngao ngao cái gì, không còn lại dài. Vùng chút thuốc, rội chút nước, năm ba ngày lại là sinh long hoạt hổ. Nhớ năm đó tỷ phu ngươi tại bàn Long Sơn đều vỡ nát, không sinh sôi dài ra như cũ. Lời nói thấm thía trấn an của Tịch Tiểu Nhan để cho tất cả mọi người không thể bình tĩnh. À, Đồng Ngôn hồng hộc thở hổn hển, thật lâu mới lấy lại bình tĩnh, biến sắc, đúng, tiện nhân kia đâu? Tiện nhân kia đâu? Ngươi nói là thê tử của ngươi. Thê tử ta. Đồng Ngôn khẽ giật mình. Đúng vậy, đều bái đường, ngươi sẽ không chơi xấu đấy chứ. Đều bái đường. Đồng Ngôn trừng mắt. Ngươi cái gì cũng không biết cũng không nhớ rõ a. Lúc ấy rất náo nhiệt. Đừng nghe nàng nói bậy. Tần Mệnh nhìn không được, tranh thủ thời gian kéo Tịch Tiểu Nhan ra. Yêu nhi bọn họ đều không ngừng khóc xuống. Đồng Ngôn bình thường khôn khéo giảo hoạt, lại bị một tiểu nha đầu hù cho sững sờ. Còn nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tần Mệnh đưa cho Đồng Ngôn mấy viên bảo dược. Sau khi ngày hôm qua trở về đã đặc biệt ủy thác Hải Đường đơn độc luyện chế, dùng rất nhiều linh quả cực phẩm chân quý, luyện trọn vẹn suốt cả đêm, có hiệu quả dùng để chữa thương dưỡng hồn. Ngày hôm qua ta, Đồng Ngôn ăn đan dược, yên lặng luyện hóa, cũng đang tỉnh táo hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua. Hơn nửa ngày, trong ý thức như kim châm mới miễn cưỡng nhớ lại. Từ cùng Tịch Tiểu Nhan khoác lác, đến hai người tiến vào vương cung, lại đến vụng trộm xông vào tâm ma huyết trì, sau đó chính là... Ngươi đã làm gì cô nương kia? Đồng Hân truy vấn, mặc dù thượng quan Sắc Vi đánh Đồng Ngôn thành trọng thương là không giả, nhưng nếu như trong đó xảy ra chuyện gì không nên phát sinh, thượng quan Vô Cực tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Đồng Ngôn. Ta lúc ấy mơ mơ màng màng, phân không rõ mộng cảnh hay hiện thực, ta còn tưởng rằng đó là... Là ai? Ngươi đem nàng trở thành tình nhân trong mộng. Làm hay không có làm? Tịch Tiểu Nhan lại muốn tháo chạy qua đến, bị Đại Mãnh một tay bắt trở về. Ta suy nghĩ. Đồng Ngôn vặn lấy đầu, cẩn thận suy đi nghĩ lại, nói, ta cho rằng về nhà, mơ tới tỉ muội Giao Tuyết các nàng, sau đó liền cởi y phục. Sau đó thì sao? Tịch Tiểu Nhan đợi chờ vặn lấy bàn tay nhỏ bé, nhưng tim bọn người Tần Mệnh lại nhảy lên đến cổ họng. Đồng Ngôn dưới ánh mắt lăng lệ ác liệt của mọi người cười khổ lắc đầu, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ mộng cởi y phục, rất lâu không gặp nha, động tác thô lỗ một chút, vừa mới ôm đến cùng một chỗ, nữ tử kia đột nhiên nổi điên. Suýt chút nữa làm vỡ nát phía dưới của ta, sau đó liền lao tới đánh nhau. Hô! Mọi người thở dài một hơi, khá tốt không có làm nóng quá mức, tiện nhân kia đâu. Đồng Ngôn lập tức nhíu mày ngồi xuống, quá hung ác, trước một giây vẫn còn. Trong mộng cảnh tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn công thành chiếm đất, một giây sau toàn bộ nửa người dưới đã nổ. Không nói trước cái loại cảm giác này thống khổ kinh hãi cỡ nào, trong nháy mắt từ trong mộng cảnh kéo về hiện thực mang đến ác mộng xâm nhập, suýt chút nữa xé cả linh hồn của hắn. Ngươi tại lúc đối mặt nàng lại mắng nàng một tiếng tiện nhân, ta nhận ngươi làm đại ca luôn. Tịch Tiểu Nhan như là con khỉ con linh hoạt, lại chạy tới phía trước. Nàng là ai? Người ta chính là nhi nữ thủ lĩnh đại đội Tu La huyết ảnh thứ nhất, là một nhi nữ, còn là một trong ngũ đại tỷ thiên kiêu Tu La điện đương đại, ta chỉ chính là tuổi. Hắc hắc, cảm giác ôm nàng như thế nào đây? Xúc cảm như thế nào, có bộ phận nào đặc biệt lưu luyến hay không? Ngươi bịp ta. Đồng Ngôn quá sức nóng. Lão tử anh minh cả đời, lại ngã ở trên tay cái con nhóc như này. Mặc dù tình huống ngày hôm qua nổi điên phát cuồng là chịu tâm ma kích thích, trọn vẹn đã mất đi lý trí, nhưng bây giờ nghĩ tới vẫn có thể nhớ rõ rõ ràng một ít đoạn ngắn. Cái kia quả thực như là chó điên. Tịch Tiểu Nhan không vừa lòng thét to, nói chuyện như thế nào đây? Nếu không phải ta, ngươi có thể ôm được nữ tử hoạt sắc sinh hương như vậy, chịu chút thương thế thì như thế nào, nên... Tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Bị tiểu nha đầu này ăn nói điên dại trong mềm ngoài lo lắng, yêu nhi kinh ngạc nhìn Tịch Tiểu Nhan, cùng ta lúc tuổi còn trẻ đúng một cặp. Nên, vì nữ tử rách kia, ta suýt chút nữa chết trên tay nàng. Đồng Ngôn tức giận đến toàn thân run run, tác động lấy thương thế khiến cho hắn từng đợt ho khan dữ dội. Nữ tử rách, thật thiệt thòi ngươi nói đi ra, dung mạo thượng quan Sắc Vi cùng Lãnh Thiên Nguyệt không phân cao thấp, được xưng tuyệt sắc song kiều Tu La Điện, người ta muốn bộ dáng đó là khuynh quốc khuynh thành, muốn thiên phú đó là chuẩn hổ bảng. Muốn bối cảnh phụ thân là đệ nhất đại thủ lĩnh Tu La huyết ảnh, bảng năm chiến lực Tu La điện đương đại. Nàng ngoại trừ tính tình cổ quái chút, mặt khác đều không thể soi mói. Nam tử muốn lấy nàng đều có thể xếp từ cửa lớn Tu La điện đến cái giường nhỏ của ngươi tại Cẩm Tú Vương thành này. Nàng từ nhỏ đến lớn ngay cả tay của nam tử đều không có nắm lấy, Băng Thanh Ngọc Khiết, tiểu tử, ngươi đây là đầu uống nước, vụng trộm vui cười đi. Ta muốn bộ dáng không có bộ dáng sao? Đồng Ngôn vừa muốn nổi đóa, đã bị Tần Mệnh cưỡng ép đè xuống. Tiết kiệm một chút khí lực đi, dưỡng thương thật tốt. Đợi ta dưỡng tốt tổn thương, ta thu thập nha đầu điên ngươi thật tốt. Đồng Ngôn một hồi dữ dội suy yếu, nằm ở trên giường vô lực xua tay. Tịch Tiểu Nhan ngồi vào trên bàn, lung lay bàn chân, được tiện nghi khoe mã, hô, không có chút khí khái nam tử. Được rồi, tiểu tổ tông của ta, ngươi ít nói vài lời đi. Trưởng công chúa đều không còn khí lực cùng nàng cãi lộn ầm ĩ. Tần Mệnh, hai ta cũng đi tắm một cái, đi tâm ma huyết trì. Ta tiểu thục nữ, ngươi muốn là làm chút gì đó khác người, ta bảo đảm sẽ không nổi điên giống như thượng quan Sắc Vi. Tịch Tiểu Nhan nháy mắt với Tần Mệnh, cố ý làm bộ dáng đáng yêu nhu thuận. Đại mãnh một hồi đầu lớn, ngươi đang đối mặt với nữ tử của hắn lại thông đồng hắn a. Tâm ma huyết chỉ thật có công hiệu thần kỳ như vậy. Sau khi Tần Mệnh ổn định tình huống của Đồng Ngôn, bỗng nhiên có hứng thú đối với cái huyết chỉ rèn luyện tâm ma kia, bản thân hắn trải qua thiên võ cảnh lột xác, mặc dù tâm ma không có cho hắn mang đến bao nhiêu khảo nghiệm nghiêm trọng, nhưng tốc độ phát triển quá nhanh mang, đến các loại tai họa ngầm lại đột nhiên dữ dội bạo phát, như là vô số ngọn lửa nhỏ bé, đột nhiên cháy lan ra đồng cỏ, thật sự là để cho Tần Mệnh lòng còn sợ hãi. 10 năm qua tốc độ phát triển của Tần Mệnh rất nhanh, yêu nhi, nguyệt tình, Đồng Ngôn chẳng phải là như thế. Tần Mệnh tin tưởng thiên phú của bọn hắn, cũng tin tưởng thực lực của bọn hắn, tương lai bắn vọt mới có thể gánh qua những tai họa ngầm kia bộc phát. Nhưng nếu như tại thời điểm vượt qua tai họa ngầm còn đối mặt tâm ma xâm nhập, rất dễ dàng trở nên luống cuống tay chân. Nếu như có thể giải quyết hết tâm ma trước tiên, tương lai đột phá, sẽ đều tập trung toàn bộ tinh lực vào vượt qua tai họa ngầm thăng hoa lột xác, không chỉ tỷ lệ thành công càng lớn, sau khi tiến vào thiên võ còn có thể càng tốt mà ổn định cảnh giới. Trưởng công chúa nói, không dối gạt các ngươi, tâm ma huyết chỉ là phần của Quý Cẩm Tú Vương thất chúng ta một bảo tồn cuối cùng. Năm đó vương triều có thể thuận lợi thành lập, cùng lúc duy trì hưng thịnh không suy, tâm ma huyết chỉ công lao to lớn. Nhờ có sự hiện hữu của nó, xác suất chúng ta bồi dưỡng thánh võ, cùng thiên võ thành công cao hơn so với thế lực khác gấp đôi, ít nhất đột phá thánh võ cùng đột phá thiên võ, đều không cần lo lắng tâm ma xâm nhập, tỷ lệ thành công đủ để tăng lên gấp đôi. Ngay cả năm đó, vương triều hủy diệt, cũng có một phần nguyên nhân do tâm ma huyết trì, người tham luyến nó quá nhiều. Về sau Tu La Điện nguyện ý thủ hộ Cẩm Tú Vương Thành, thứ nhất là coi trọng lực lượng của cùng địa lý chúng ta, thứ hai cũng là tham luyến tâm ma huyết trì đã lâu. Nó có thể trọn vẹn tiêu trừ sạch tâm ma. Yêu nhi bọn hắn biết rõ tâm ma uy hiếp khổng lồ, trong đột phá quan trọng như thế nào, có rất nhiều người kẹt tại địa võ đỉnh phong, hoặc thánh võ đỉnh phong, vài năm hơn 10 năm bước không ra một bước kia, thì ra là vì vậy. Không hẳn hoàn toàn tiêu trừ, ít nhất có thể làm cho kẻ đi vào trải qua trước, vượt qua trước, đem tai họa ngầm giảm bớt đến thấp nhất. Nếu có thể ở bên trong kiên trì đến đủ lâu, còn có thể rèn luyện thần hồn, cường kiện hồn lực. Nếu như cũng đem linh hồn chia ra đẳng cấp, tâm ma huyết chỉ có cơ hội để cho lực lượng linh hồn vượt qua mấy cái cấp độ. Đối với võ giả linh hồn mà nói, nơi này chính là bảo địa tha thiết ước mơ. Trưởng công chúa đối với rất có lòng tin với uy lực của tâm ma huyết chỉ, mặc dù không có ai biết nó từ đâu mà đến, vì sao lại thành, lại cụ thể là có lực lượng gì, nhưng hiệu quả sinh ra đã bị năm tháng mấy ngàn năm kiểm nghiệm qua. Chúng ta có thể đi thử xem sao. Yêu nhi có chút mong đợi, mặc dù nàng không phải tu luyện linh hồn, nhưng huyết tinh linh thuật cùng với huyết khô lâu đều có lấy yêu cầu nghiêm khắc đối với lực lượng linh hồn của nàng, đừng nói cô đọng mấy cấp độ, một cái cấp độ đã đủ để nàng hưởng thụ. Đồng Ngôn thoáng thanh tỉnh chút ít, cũng là bởi vì cân nhắc đến linh hồn của mình dung hợp cùng thanh đồng cổ đăng, linh hồn càng mạnh, dung hợp càng triệt để, phát huy uy lực càng mạnh, cho nên mới tiếp nhận Tịch Tiểu Nhan đầu độc, không có quan sát rõ ràng liền vọt vào tâm ma huyết trì. Trưởng công chúa nói, tâm ma huyết trì là thánh địa Cẩm Tú Vương thất chúng ta, ngoại trừ đệ tử trực hệ chi thứ vương thất, những người khác ngay cả Tu La Điện bên kia muốn đi vào đều phải xin trước, sau khi được các tộc lão thương lượng mới sẽ an bài. Tuy nhiên, ta có thể xin cho các ngươi, tin tưởng các trưởng bối trong tộc không có dị nghị. Trước hết tạ ơn trưởng công chúa, yêu nhi nói cười, thu hoạch ngoài ý liệu, tại cao giai thánh võ lấy được càng nhiều cơ duyên, rèn luyện càng toàn diện, đối với tương lai bắn vọt thiên võ lại càng có trợ giúp. Giống với năm đó ở Xích Phượng luyện vực chấp nhận rèn luyện tại phần thiên cát, bầu không khí trong phòng rốt cục cũng xem như trở nên bình thường. Nhưng thời điểm này Tề lão chờ ở bên ngoài lại gõ cửa phòng, nặng trịch một câu để cho tất cả thần sắc mọi người lại kéo căng, thượng quan Vô Cực đến, còn mang theo nữ nhi thượng quan Sắc Vi của hắn. Là nữ tử xấu kia. Đồng Ngôn lập tức muốn dãy giụa. Đồng Hân lập tức đè hắn lại, nằm xuống. Ngươi lúc ấy phạm phải trong sạch người ta không khả năng tìm ngươi dốc sức liều mạng sao, ta là người vô tội đó, nhìn thân thể của ta một cái, suýt chút nữa đã bị chém nát. Tỷ, ngươi thật sự là tỷ ruột ta. Ngươi đừng nói chuyện, ta đến xử lý. Tần Mệnh nghiêm túc nhắc nhở Đồng Ngôn, việc này còn thật vô cùng khó giải quyết. Nếu quả thật như Tịch Tiểu Nha nói, thượng quan sắc vi băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, những chuyện trong huyết chỉ kia đối với nàng trùng kích còn thật là rất lớn. Mặc dù Đồng Ngôn trả một cái giá lớn, hơn nữa lại là vô ý, nhưng thượng quan vô cực chưa hẳn cho rằng như vậy. Trong tâm hắn thở dài, vẫn luôn cân nhắc làm sao có thể dùng phương thức ôn hòa tiến vào Tu La Điện, tận lực không xung đột cùng người khác. Cái này tốt rồi, một đầu đụng vào trên người đệ nhất thủ lĩnh Tu La huyết ảnh. Thượng quan vô cực đưa thượng quan sắc vi đến sau sân nhỏ, không có đi vào, càng không có đi vào chất vấn ai, mà là đơn độc kêu Tần Mệnh đi ra ngoài. Hai người một trước một sau đi tới trong rừng cây u nhã tĩnh mịch cách đó không xa. Thượng quan vô cực đã kiểm tra thương thế của thượng quan sắc vi, tại sâu trong ác mộng bị cưỡng ép làm tỉnh giấc, cũng bởi vì phẫn nộ mà không khống chế được, lưu lại chút ít bị thương cho linh hồn của nàng. May mắn chính là thượng quan sắc vi ngủ say 5 ngày 5 đêm ở bên trong, lúc ấy kỳ thật đã sắp thức tỉnh, cũng không phải từ trong tầng sâu tâm ma kéo về đến, cho nên thương thế mặc dù rất nặng, lại chưa đủ để lưu lại tai họa ngầm. Đi qua thượng quan vô cực tự thân điều trị, còn có bảo dược chỉ cẩm tú vương thất mới có cống hiến. Sau một ngày một đêm tu dưỡng đã không có trở ngại, thượng quan vô cực cũng cẩn thận hỏi thăm trong chuyện trong huyết trì, thượng quan sắc vi chính xác nhận lấy xâm hại, đã hoàn hảo bảo vệ lấy trinh tiết. Hơn nữa chuyện chính xác không thể trọn vẹn quy tội đến trên người Đồng Ngôn, muốn phạt phải phạt đúng là nha đầu quỷ Tịch Tiểu Nhan kia. Chuyện giữa bọn hắn, để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Thượng quan vô cực đưa lưng về phía Tần Mệnh, năm tháng giống, như không có lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt kia. Chỉ là hai mắt đỏ như máu lại tà ác lạnh giá nói không nên lời. Tóc dài tùy ý rối tung, tiêu sái tự nhiên, dáng người thon dài anh tuấn hiên ngang, làm cho người ta nhìn qua khó quên. Nhưng hắn tùy ý chắp tay vừa đứng, rừng cây u nhã tĩnh mịch đều dường như lạnh run trong khí chàng đáng sợ của hắn. Nửa đời huyết chiến nương theo vô tận sát ý thấm vào thân thể của hắn, mặc kệ làm sao che giấu, đều để cho người khác cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, không tự chủ được sẽ căng thẳng đề phòng. Thượng quan vô cực bao che khuyết điểm, còn xem thượng quan sắc vi như là minh châu, nhưng chưa từng nuông chiều phóng túng. Hắn hy vọng nữ nhi của mình không phải hoa tươi trong nhà ấm, mà là tường vi hoang dã, cao ngạo tự mình cố gắng, cho nên chuyện cần phải buông tay để cho nàng xử lý, đều tận lực sẽ không nhúng tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự kiện lần này mặc dù đặc thù, nhưng vẫn là hy vọng trước do bản thân nàng đi ứng phó, sau đó hắn sẽ ra mặt. Tần Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được thượng quan vô cực cường đại cùng nguy hiểm, ngay cả lôi thiềm trong khí hải đều thức tỉnh, dao động đến kinh mạch toàn thân đều cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, nhưng hắn trải qua nhiều hơn, toàn thân đều là gan, thật cũng không sợ hắn, thượng quan tiền bối huy hoàng nửa đời, lại không sợ hãi, làm sao nhìn thấy ta lại mê mang. Ta còn không có vào Tu La Điện, các ngươi liền căng thẳng thành như vậy, nếu như ta thật vào, Tu La Điện còn không có rối loạn, thượng quan vô cực nhắm hai mắt lại, hắn quả thật có chút chủ ý không định. Không nguyện ý là người đầu tiên đối mặt với Tần Mệnh, cùng lúc không hoàn toàn bởi vì Tần Mệnh đến, kỳ thật kể cả hắn ở bên trong, còn có các trưởng lão chí cao, chân chính căng thẳng chính là điện chủ cùng lão Tu La bình tĩnh quỷ dị. Cái này, mới là căn nguyên. Nếu như điện chủ cùng lão Tu La, dù là chỉ là bên trong một cái người, hơi chút bày tỏ cái thái, lộ mặt, cho dù là hàm hồ sai sử, tối thiểu có thể làm cho bọn hắn người dưới đất có một tính khuynh hướng chuẩn bị. Có thể càng là như vậy chẳng quan tâm. Bình tĩnh quỷ dị, càng là khiến người khác trong lòng lo lắng không yên. Bọn hắn không lo lắng Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt đối kháng, lo lắng chính là mù quáng đứng thành hàng dẫn phát hỗn loạn. Bọn hắn không lo lắng Tần Mệnh xuất hiện, lo lắng chính là lão Tu La cùng điện chủ xuất hiện vết rách, dẫn phát dung chuyển nào đó. Người đối với lão Tu La hiểu rõ bao nhiêu? Thượng quan vô cực không có hiểu bao nhiêu về Tần Mệnh, dùng thân phận của hắn trong Tu La Điện kỳ thật đã gần với trưởng lão chí cao, nhưng cũng chỉ là mơ hồ biết rõ có một người như thế tồn tại. Những thứ khác trọn vẹn không rõ ràng lắm, cho đến khi Tần Mệnh mang theo Tu La Đao hiện thân tại bàn Long Sơn, hắn mới biết được lão Tu La thật sự thu một truyền nhân, Tu La Đao thật sự vẫn tồn tại. Chỉ sợ những thủ lĩnh huyết ảnh khác đối với Tần Mệnh, đều là hoàn toàn không biết gì cả, ám ảnh chỗ đó khả năng có chút hiểu rõ, nhưng tin tưởng cực hạn tại mấy người chỗ đó, hơn nữa sẽ không nhiều hơn so với hắn bao nhiêu. Một câu còn thật đem Tần Mệnh hỏi cho trầm mặc, hắn mặc dù ở chung cùng lão gia tử được 8 năm, nhưng trong 8 năm kia tâm tư tất cả của mình đều là làm sao để sống sót, làm sao nhìn thấy thân nhân, làm sao ngưng tụ ra linh lực, thế giới nhận thức chỉ có nơi lớn như Thanh Vân Tông, lớn hơn nữa chính là rừng rậm Vân La, trọn vẹn không nghĩ cái khác. Cho nên mặc dù có thời điểm cảm thấy lão gia tử kỳ quái, nhưng hơn nữa là xem hắn trở thành thân nhân. 8 năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng số lần hai người trao đổi gần như là không, nói chuyện gì hiểu rõ. Lần trước về Thanh Vân Tông, mới lần đầu tiên phát hiện bí mật lớn trong nhà kho, cái hình ảnh kia giống như là ác mộng in ở trong đầu, lái đi không được, lúc ấy tiếng Đông Hoàng Hạo Nguyên, kinh hồn gào thét đến bây giờ còn ngẫu nhiên quanh quẩn một chỗ tại bên tai, để cho tâm hắn vì sợ mà rung động lo lắng. Lần này trên đường đến Cẩm Tú Vương Thành, hắn còn từng lén hỏi qua Đông Hoàng Hạo Nguyên, lúc ấy vì cái gì lại kinh hãi như vậy, đến cùng đã nhìn thấy được, nhưng Đông Hoàng Hạo Nguyên lại làm sao cũng đều không nói, ngoại trừ lắc đầu, chính là lắc đầu. Chỗ đó mai táng ai? Bộ nhục thân kia là ai? Đoàn linh hồn kia là ai? Một thân một hồn vì sao phân đến hai quan tài, lại chôn chung một mộ? Ta làm bạn với lão gia tử 8 năm, nếu như không có hắn, ta khả năng đã sớm chết, mặc dù đối với hắn hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ta vẫn luôn cho rằng hắn là thân nhân. Nếu như không có lão gia tử cho sinh sinh quyết, hắn khả năng sớm đã bị sống đánh chết. Nếu như không có lão gia tử làm bạn, dù cho hắn có kiên trì tiếp, tâm tính cũng có thể sẽ trở nên âm u lạnh giá. Nếu như không có Tu La Đào lão gia tử cho, thì cũng không dẫn ra tàn hồn nhập vào cơ thể, không có tàn hồn liền không cách nào tìm đến mộ chúng vương, hắn khả năng cả đời đều vây ở Thanh Vân Tông, thê lương cơ khổ chết đi. Có thể nói một chút về 8 năm kia không? Thượng quan vô cực cũng đã từng cho rằng lão Tu La đã chết, nhưng cho đến khi có một ngày nào đó, điện chủ bỗng nhiên chỉ phía xa phương Tây, tiên đoán Tu La trở lại. Tần Mệnh nhìn bóng lưng xinh đẹp của thượng quan vô cực, bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi giằng co, tối thiểu sẽ có chút ít chất vấn, lại không nghĩ rằng là một lần bình tĩnh lại mang theo chút mê mang nói chuyện. Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, cũng không lại lòng dạ khúc mắc, dù sao hắn đến Tu La Điện là gặp lão gia tử, là muốn giải quyết nghi vấn trong lòng, cũng không muốn trở mặt cùng bất luận kẻ nào. Hơn 10 năm trước, ta là thiếu thành chủ một tòa thành tại ven biển biên hoang đại lục, bởi vì phụ mẫu gặp bất trắc, bị quy vào tông môn chịu phạt, toàn thành bị đưa vào khu vực khai thác mỏ làm nô. Ta bị úp tại tông môn làm đầy tớ, là đệ tử tầng dưới chót nhất, trông coi nhà kho, ta tại chỗ đó gặp được lão gia tử. Tần Mệnh nhớ lại chuyện trải qua năm đó, bình tĩnh nói về những ký ức chôn sâu ở trong trí nhớ kia, chỉ là sau khi thật sự nói lên đến, chuyện về lão gia tử cũng không nhiều. Thượng quan vô cực lặng lặng lắng nghe, huyết khí tinh hồng nơi đáy mắt dần dần nhạt đi, lại chậm rãi ngưng tụ, ngôi mộ kia chôn cất ai? Tần Mệnh lắc đầu, không rõ ràng lắm. Lần này ta qua đến, cũng có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo lão gia tử. Thượng quan vô cực quay người, hai mắt huyết khí lượn lờ, thấm vào lấy sát ý như núi thây biển máu, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thân thể của ngươi vì cái gì có thể phong bế Tu La Đao? Tần Mệnh nhún vai, không biết, cứ như vậy tiến vào. Tu La Đao, yêu binh thiên bảng, tín vật chí cao của Tu La Điện, tuyệt đối không có khả năng thể chất người bình thường có thể chịu đựng được, huống chi. Ngươi năm đó chỉ là linh võ cảnh. Thượng quan vô cực ngóng nhìn Tần Mệnh thật sâu, hiện tại Tần Mệnh thiên phú tuyệt luân, thực lực nhanh nhẹn mãnh liệt, người mang các loại bí thuật, nhưng thời điểm năm đó cũng không khác gì người bình thường, làm sao có thể dung hạ được Tu La yêu binh. Đừng nói Tần Mệnh, coi như là thánh võ, đều có thể trong vài phút ngắn ngủi bị vô tận oán niệm ăn mòn, biến thành khôi lỗi, một thiếu niên bình thường như thế nào lại tù khốn được Tu La đao, coi như là lão Tu La tự thân cho hắn, lại bày cấm chế gì, thì cái cơ thể này đều khó có khả năng phong được. Bây giờ liền cần hỏi lão gia tử một chút. Lúc ấy Tần Mệnh không nghĩ quá nhiều, cảm thụ không hề mãnh liệt, về sau trải qua nhiều chuyện, tầm mắt rộng rồi, mới biết được năm đó Tu La nhập vào cơ thể tồn tại rất nhiều bí mật không thể tưởng tượng. Trước khi đi hắn đều đã thông báo cái gì với ngươi? Tần Mệnh lắc đầu, lão gia tử đi khi nào, cụ thể ta cũng không biết, ngoại trừ Tu La đao, còn để lại cái gì? Thượng quan vô cực không tin lão Tu La liền đơn giản tùy ý đem Tu La yêu binh đưa cho Tần Mệnh, sau đó xoay người rời đi như vậy. Ngay lúc đó Tần Mệnh chỉ là một nô bộc tầng dưới chót, gần như ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Dù cho Tu La Đao có thể thủ hộ hắn, nhưng một khi thể hiện ra lực lượng vô cùng cường đại, rất dễ dàng khiến cho xung quanh tham lam căm thù, hợp nhau tấn công, dù cho đoạt không đến Tu La Đao, đều muốn mạng của Tần Mệnh. Đến lúc đó Tu La Đao đi con đường nào, mặc dù lão Tu La giết chóc cả đời, nhưng tâm tư kín đáo, không có khả năng làm ra quyết định qua loa tùy ý như thế, huống chi Tu La Đao không chỉ là yêu binh đương thời. Càng là tín vật Tu La Điện, là thủ hộ giả cả đời trung thực làm bạn với lão Tu La. Một thanh kiếm, một bộ kiếm điển, còn có một chữ. Chữ gì? Hiện tại Tần Mệnh vẫn còn giữ lại mảnh vải kia, cũng rõ ràng nhớ rõ cái chữ bên trên kia nhìn như bình thường lại không bình thường. Mệnh, mệnh, thượng quan vô cực nói nhẹ, yên lặng mà thì thầm mấy lần. Tần Mệnh cũng đang trầm mặc, mệnh. Cái gì gọi là mệnh? Mệnh của ai? Đường mệnh cả đời, hay là mệnh chung chú định? Tu La yêu binh làm bạn với lão Tu La cả đời, hắn đã đem Tu La đao cho ngươi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, lại là tình thế đặc biệt gì, ít nhất đã xem ngươi trở thành nửa truyền nhân. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền có thể hoành hành tại Đông Hoàng Thiên Đình, vững vàng chiếm cứ một vị trí trong Tu La Điện. Nói gì đi, mục đích thật sự ngươi tới Tu La Điện là gì? Ngươi có thể không trả lời, nếu nói phải nói lời thật. Thượng quan Vô Cực huyết chiến nửa đời, duyệt vô số người, cái gì thiên kiêu anh kiệt, thiên tài bất thế, huyết mạch chí tôn, đều từng xem qua cũng rất ít đập vào mắt. Tần Mệnh cho hắn cảm giác rất không như thế, hoặc là cùng mấy chí tôn chiến tôn kiêu ngạo phóng đãng còn lại đều khác nhau, nhưng nguyên nhân dã man phát triển. Hay là thật sự lòng dạ quá sâu, ít nhất hắn hôm nay nhìn thấy Tần Mệnh, so với trong đồn đãi cùng trong tưởng tượng có rất nhiều sai biệt. Còn cụ thể là đánh giá gì, hiện tại còn nói quá sớm, nhưng hắn từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được một loại trầm ổn nội liễm, cái này là trước kia tuyệt đối không giống như hắn nghĩ đến. Như cái gì trốn chết quỷ linh tộc, quyết chiến bàn Long Sơn, tính toán hoang lôi thiên, tiếp đông hoàng chiến tộc, vân vân đều có thể cảm nhận được sự điên cuồng cùng cuồng dã của hắn, như là một đầu mãnh thú không khống chế được, đấu đá bừa bãi tại mênh mông thiên đình đại lục. Cho nên nói trước khi đến, hoặc là tất cả mọi người hiện trong Tu La Điện, đánh giá đối với Tần Mệnh chắc hẳn đều là thiên về các loại mãng phu cuồng đồ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu bọn hắn không hy vọng Tần Mệnh vào Tu La Điện. Nhưng phần trầm ổn nội liễm này, dường như lại biểu thị Tần Mệnh càng thêm nguy hiểm. Không quản các ngươi tin hay không, ta thật không có có ý đồ gì đối với Tu La Điện, càng không khả năng bởi vì vài năm mang theo Tu La Đao, muốn cuồng ngạo đến đi đoạt vị trí điện chủ. Ta đến thiên đình là vì tu luyện, là muốn khiêu chiến anh hào khắp nơi rèn luyện bản thân, ta xông họa tự mình giải quyết, sẽ không để cho người khác đến gánh chịu. Ta đến Tu La Điện chỉ muốn gặp lão gia tử, hỏi thăm tốt, nói tiếng cảm tạ, hỏi một chút việc năm đó. Nếu như có thể, ta hy vọng Tu La Điện có thể trở thành nửa cái nhà của ta, ngẫu nhiên trở lại ngồi một chút, nếu như không thể, ta cũng không hy vọng là địch cùng Tu La Điện, luân lạc tới sống chết với nhau. Trên gương mặt như yêu nghiệt của Thượng quan Vô Cực nhìn không ra bất luận biểu lộ gì. Nhìn Tần Mệnh thật sâu, giống như là muốn nhìn thấu ý nghĩ chân thật trong hắn. Thật lâu, hắn bỗng nhiên hỏi một vấn đề ngay cả hắn đều ngoài ý muốn. Nếu như lão Tu La cố ý đến đỡ ngươi tiếp quản Tu La Điện. Thượng quan tiền bối không cần thăm dò ta, tâm ta không tại Tu La Điện, càng không cần Tu La Đao. Có lẽ các ngươi cho rằng Tu La Điện là Đông Hoàng Tiểu Thiên Đình, là thế lực cường hãn làm cho người đời run rẩy, có thể trèo lên vị trí điện chủ chính là bá chủ trí cao, để chúng sinh kính sợ. Nhưng đối với ta mà nói, Tu La Điện chính là một cái lồng giam, vị trí điện chủ là một sợi xiềng xích, đều ràng buộc bước chân đi về phía trước của ta. Những lời này khả năng có chút cuồng ngạo, nhưng ý nghĩ thật sự trong ta mà ngươi muốn, chính là cái này. Ngươi cũng có thể chuyển cáo cho 5 vị trưởng lão chí cao, chuyển cáo cho điện chủ, Tần Mệnh ta. Vô ý chống lại Lãnh Thiên Nguyệt, vô ý mưu đồ Tu La Điện. Tâm ta hướng võ đạo, đến chết mới ngừng. Cái gọi là chiến tôn, cái gọi là chí tôn, đối với ta cũng chỉ là một cái phong hào mà thôi. So về vị trí điện chủ Tu La Điện, ta càng khát vọng chính là chết trận phương xa. Tần Mệnh nhàn nhạt cười khẽ, có chút gật đầu với Thượng quan Vô Cực, quay người rời khỏi rừng cây. Thượng quan Vô Cực trầm mặc thật lâu, thưởng thức lấy mấy câu cuối cùng kia của Tần Mệnh. Tâm ta hướng võ đạo, đến chết mới ngừng. So với vị trí điện chủ Tu La Điện, ta càng khát vọng chính là chết trận phương xa. Tu La Điện chính là một cái lồng giam, vị trí điện chủ là một sợi xiềng xích, đều ràng buộc bước chân đi về phía trước của ta. Tốt thay cho một Tần Mệnh, tốt thay cho một cái vĩnh hằng chiến tôn. Thượng quan Vô Cực nhàn nhạt nói nhỏ, tư thái này, những lời này, có lẽ có phải chuyển cáo cho 5 đại trưởng lão chí cao. Vị trí điện chủ trong mắt tất cả mọi người bọn hắn xem như chân bảo, thề sống chết thủ hộ, Tần Mệnh căn bản không quan tâm. Đây là Tần Mệnh đang nói thật, thật sự bỏ qua vị trí điện chủ Tu La Điện. Thiên hạ hôm nay, còn có người ngây thơ đến chấp nhất truy tìm võ đạo như thế. Trong lòng Thượng quan Vô Cực bỗng nhiên nhảy dựng. Bỗng nhiên quay người, ánh mắt lăng lệ ác liệt bắn thẳng đến rừng rậm phía sau, nhưng sau khi đang nhìn rõ ràng bóng người chỗ đó, biểu lộ hơi không thể tra biến đổi, ngài vẫn đều luôn ở đây. Thượng quan Sắc Vi mang tâm tình phức tạp đứng ở trong sân, thật lâu không muốn di chuyển bước chân, nàng trọn vẹn không nghĩ, tới bản thân sinh thời lại gặp được chuyện xấu hổ giận dữ không chịu nổi như thế, mặc dù chuyện ra là có nguyên nhân, nhưng tình huống lại đặc thù như nào đúng là vẫn còn đã phát sinh, sống sờ sờ phát sinh ở trên người mình. Mỗi lần nhớ tới chuyện đã xảy ra trong tâm ma huyết trì, nàng liền xấu hổ lại tức giận không chịu nổi, mặc dù là phát sinh ở trong mộng, nhưng đây chẳng qua là bản thân cho rằng như thế mà thôi, lúc ấy mộng càng là thật sự đã phát sinh. Nàng thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, càng không muốn cuộc đời này sẽ kết giao nam tử gì cả. Mục tiêu của nàng là thiên võ, là cao giai thiên võ, là muốn truy tìm bước chân phụ thân nàng, là một hổ nữ, dẫn dắt Tu La huyết ảnh. Nhưng vậy mà mơ hồ liền cùng một nam tử ôm nhau. Lại còn là một nam tử lạ lẫm cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, mà bây giờ, phụ thân vậy mà để cho nàng một mình đến đối mặt. Đổi thành trước đây, nàng nhất định sẽ tự tay giết chết phần này sỉ nhục, quản hắn là ai, quản hắn lại là nhân vật nào. nhưng cái phần ngưng trọng trong giọng nói bình thản của phụ thân kia, để cho nàng ý thức được chuyện này khó giải quyết. Nếu như xử lý không thích hợp, tất cả hậu quả sẽ do phụ tử bọn hắn đến gánh chịu. Sắc Vi tỷ tỷ, đi vào, đừng thẹn thùng nha. Tịch Tiểu Nhan từ cửa sổ chỗ đó đưa cái đầu nhỏ ra, tinh quái nháy mắt mấy cái. Về Tu La Điện xem ta thu thập ngươi như thế nào. Thượng quan Sắc Vi một hồi xấu hổ, tiểu nha đầu đáng giận, nếu không phải do nàng, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này. Ngươi lăn qua lăn lại người khác cũng thì thôi, cũng dám đến bịp ta. Còn là chuyện không chịu nổi. Sắc Vi tỷ, ngươi nói như vậy để cho ta rất thương tâm, ta biết rõ chỗ đó có người, ta là Hố Đồng Ngôn, không nghĩ tới bên trong là ngươi. Cái này gọi là cái gì, ngươi biết không? Cái này gọi là nhân duyên. Tịch Tiểu Nhan không gấp không chậm một bản đứng đắn. Trong gian phòng, bọn người Nguyệt Tình giờ khóc giờ cười, Đồng Ngôn nghe được liền trực tiếp trợn trắng mắt, hố ta sao? Ngươi rốt cục cũng nói ra. Nhân duyên cái đầu của ngươi. Thượng quan Sắc Vi thật sâu hít thở, bình tĩnh lấy cảm xúc, đi về phía gian phòng, nhưng khi thật sự mở rộng bước chân, mới phát hiện bản thân vẫn là không nghĩ tới làm sao đối mặt với chuyện này, cứ như vậy kết thúc. Ta nhất định phải nhịn. Ta đường đường là thượng quan Sắc Vi, chẳng lẽ phải khuất phục dưới uy thế của Tần Mệnh sao? Nguyệt Tình các nàng cũng rất xoắn xuýt, không biết nên làm sao đối mặt đối với thượng quan Sắc Vi bên ngoài. Đứng trên vị trí của Đồng Ngôn, không hiểu thấu bị đánh nát nửa người, thừa nhận lấy toàn tâm thống khổ, các nàng đương nhiên không nguyện ý. Nhưng đều là nữ tử, các nàng rất rõ ràng tâm tình thượng quan Sắc Vi, đừng nói bị nam tử lạ lẫm cởi bỏ y phục, dù là nhìn thấy, đều khó có thể chấp nhận. Nhưng nếu phải trách Tịch Tiểu Nhan, nha đầu kia lúc ấy mới được thả ra sau một thời gian cấm túc, còn thật không có khả năng biết rõ bên trong là nữ tử, còn là thượng quan Sắc Vi. Muốn nói hại Đồng Ngôn, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, chính là muốn để cho hắn xấu mặt. Hơn nữa, ý định ban đầu Tần Mệnh, cũng không hy vọng ngay tại lúc này lại trở mặt cùng đại nhân vật trong Tu La Điện. Sẽ để cho người khác hiểu lầm hắn khí thế to lớn, mục đích không tinh khiết. Thượng quan Sắc Vi mang tâm tình phức tạp đi vào phòng, Nguyệt Tình các nàng cũng mang tâm tình phức tạp chờ đợi thượng quan Sắc Vi. Nhưng mà, khi hai bên đột nhiên mặt đối mặt, mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nguyệt Tình các nàng kinh diễm càng khó có thể tin nhìn nữ tử đi tới. Thật đẹp, thật là rất đẹp. Mặc dù thời điểm Tịch Tiểu Nhan giới thiệu thượng quan Sắc Vi, nói cái gì Tu La Điện song kiều. Nhưng ngày hôm qua các nàng đều trong vương cung nhìn thấy qua thượng quan Sắc Vi, cái bộ dạng nổi điên phát cuồng, tóc tai bù xù kia, quả thực khó có thể dùng mỹ nữ cái gì phủ lên. Nhưng đi qua một phen tân trang, trở về thượng quan Sắc Vi thường ngày, quả thực để cho tất cả mọi người trong gian phòng hô to ngoài ý muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nếu như ngươi đơn độc nhìn mỗi một chỗ ngũ quan trên mặt nàng, cùng lúc nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì, nhiều lắm cũng là cảm giác tinh xảo tinh tế tỉ mỉ mà thôi. Nhưng nếu như những ngũ quan hoàn mỹ hài hòa này phối hợp cùng một chỗ, người mới sẽ phát hiện khuôn mặt này xinh đẹp tuyệt luân, mà quả thực như là nữ thần trong mộng ảo hoàn mỹ không không khuyết điểm. Hai đồng tử như nước phối hợp với lông mi như quạt, dưới cánh mũi tinh xảo là đôi môi anh đào, da thịt tinh tế tỉ mỉ càng là tinh khiết đến như là kim cương không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, dưới ánh mặt trời huyễn hóa ra chói mắt mà đầy thần thái. Dù là có tam nữ Nguyệt Tình cùng trưởng công chúa ở bên cạnh phụ trợ, nhưng thượng quan Sắc Vi vẫn xinh đẹp mãnh liệt đến rõ ràng như vậy, một tay liền bắt lấy tâm cùng mắt người ta. Nếu như khuôn mặt đơn thuần, trọn vẹn có thể nói là nếu so với các nữ tử xinh đẹp trong gian phòng này, thuần túy xinh đẹp tuyệt trần hoàn toàn khác Đồng Hân Thùy Mị, càng khác Yêu Nhi Kiều Mị, cũng không giống Nguyệt Tình ưu nhã, càng không phải mềm mại như trưởng công chúa. Đây là một loại xinh đẹp tự nhiên không có bất kỳ tân trang, vừa giống như nhân công sau khi tạo hình xóa đi bất cứ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, bởi vì nếu như ngươi đơn thuần tự nhiên thì cũng không cách nào tưởng tượng sẽ hoàn mỹ không tì vết như vậy. Sau khi tiến vào phòng, thượng quan Sắc Vi cũng động tại chỗ đó, nhìn nguyên một đám nữ tử tuyệt lệ sắc nước hương trời, thậm chí quên cả mục đích vào đây. Nàng đối với dung nhan các loại cũng không thèm để ý, bởi vì nàng đã có thể nói cực hạn trong nữ tử, từ thời thiếu nữ thưởng thức, càng về sau chuyên chú tại võ đạo, càng thích ứng thời điểm những người khác nhìn thấy bản thân khuôn mặt đẹp này mà thất hồn lạc phách. Hai chữ xinh đẹp đã từ cơ bản quét dọn trong ý thức nàng rồi. Nhưng khi đột nhiên nhìn thấy ba vị thiên kiêu tuyệt sắc trọn vẹn, không kém gì bản thân xuất hiện, tại trước mặt vẫn là không tự chủ được mà chú ý thưởng thức. Nguyệt Tình ưu nhã thanh ngạo, Yêu Nhi thiên kiều bá mị, Đồng Hân phong độ tư thái say mê hấp dẫn, đều như đạt đến một loại cực hạn, coi như thân là nữ tử, đều muốn có chút ngẩn ngơ, tán thưởng. Nhất là cái khí chất thăng hoa kia, càng là say lòng người. Thượng quan Sắc Vi mặc dù không có từng gặp mặt các nàng, nhưng rất nhanh liền đoán được, ba vị nữ tử này hẳn chính là ba thê tử của Tần Mệnh. Nguyệt Tình tại bàn Long Sơn huy hoàng toàn thắng, Yêu Nhi rung động hành hạ huyết nhãn thạch hầu đến chết, đến nay vẫn còn được tán dương, càng làm cho người khác hoài nghi cấp bậc thiên phú của các nàng. Đồng Hân mặc dù không có công khai triển lộ qua thực lực, nhưng có Đồng Ngôn ở đó lộ ra, chắc chắn sẽ không yếu. Đồng Ngôn sợ đến ngây người, nộ khí đầy mình đều trong một cái chớp mắt đã tan thành mây khói. Hắn sinh ra ở Tử Viêm tộc khổng lồ, nhìn quen các loại nữ tử, lại có hai thê tử xinh đẹp tuyệt luân Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, ánh mắt đã rất xảo trá. Nhưng khi chợt nhìn đến Thượng Quan Sắc Vi, vẫn là nhịn không được ngẩn ngơ. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu, mặc dù bởi vì bên ngoài kinh diễm đến tập thể thất thần có chút khó tin, nhưng lại chân thật phát sinh ở gian phòng trong gian phòng lịch sự tao nhã này, hơn nữa trọn vẹn rằng co một hồi lâu. Thế nào, không lỗ đi. Tịch Tiểu Nhan vỗ một cái vào trên vai Đồng Ngôn, rất nghĩa khi nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng cười xấu xa, ngươi kiếm lợi lớn. Một câu lập tức đem bầu không khí coi như tốt trong phòng đẹp gõ cái nát bấy, đem tất cả mọi người ngạnh xanh xanh kéo về thực tế. Ánh mắt lăng lệ ác liệt của Thượng Quan Sắc Vi lập tức tập trung vào Đồng Ngôn, đủ loại tình cảnh cùng ngày không thể khống chế xông lên đầu, kích thích lên trận trận lửa giận. Chính là tên hỗn đản này, chiếm trong sạch của ta, lại là kéo lại hôn môi, hiện tại nghĩ tới đầu buồn nôn lại sợ hãi, càng có nhục nhã phẫn nộ to lớn. Trưởng công chúa chủ động giới thiệu, Sắc Vi tỷ, hắn chính là Đồng Ngôn, ngày hôm qua cũng là nhặt về một cái mạng. Chuyện này kỳ thật là trách vương thất chúng ta, là chúng ta không có làm hết phận sự chăm sóc tốt, mới xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng Ngôn đã nhận đến trừng phạt, ngài nhìn. Tịch Tiểu Nhan khoác chặt bả vai Đồng Ngôn, ta thấy cứ như vậy đến gần sống qua đi. Tiểu Nhan, trưởng công chúa khó thở, ta nơi này tận lực hóa giải, ngươi vẫn còn lửa cháy đổ thêm dầu. Ta ngày hôm qua mạo phạm ngươi, ta có thể xin lỗi. Nhưng việc ngươi nhất định muốn giết ta này, có phải cũng nên nói lời xin lỗi hay không? Đồng Ngôn kinh diễm thì kinh diễm, nhưng khi nhớ tới ngày hôm qua chật vật, hiện tại còn có đang thừa nhận đau nhức kịch liệt, trong lòng liền một hồi căm tức. Nếu như là hắn cố ý, hắn nhận, nhưng hắn trọn vẹn không biết rõ tình hình, đó căn bản chính là ngoài ý muốn. Hắn trong mộng cảnh tưởng rằng nhìn thấy nữ tử của hắn, cho nên mới làm vội vã như vậy. Hơn nữa nhìn cục diện hiện tại có chút phân thượng phức tạp, hắn không muốn Tần Mệnh gặp khó, có thể nhường bước, nói một tiếng xin lỗi, nhưng Thượng Quan Sắc Vi cũng cần nói lời xin lỗi. Thượng Quan Sắc Vi mắt lạnh nhìn Đồng Ngôn, xin lỗi. Ta có phải còn phải cho ngươi đưa cái lễ hay không? Đồng Ngôn nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Nếu ngươi là không muốn nói lý lẽ như vậy, đừng trách ta trở mặt. Ngươi còn có tư cách trở mặt, ngươi không chết trên tay của ta nên cảm tạ trời xanh lúc ấy bị mù. Yêu Nhi cũng không vui, Thượng Quan cô nương, có chút quá phận a. Chuyện đã phát sinh, ngươi đúng là bị ủy khuất, chúng ta thông cảm với ngươi, nhưng hắn vô tội bị đánh tổn thương, suýt chút nữa mất đi tính mạng, có phải cũng rất ủy khuất hay không? Trong sạch của ngươi là mạng của ngươi, thân thể của hắn càng là mạng của hắn, nếu thật muốn tính toán ra, các ngươi đã huề nhau. Thượng Quan tiểu thư, chúng ta chủ động để xuống tư thái, có phải ngươi cũng nên có một chút thái độ hay không? Nếu như ngươi cảm thấy không giết hắn khó tiêu hận trong ngươi, vậy thì cũng không cần phải bước gian phòng này, chúng ta phụng bồi đến cùng. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, thật sự muốn giải quyết chuyện này, xin mời đưa ra thái độ. Nói lời xin lỗi, chính là bước đầu tiên. Yêu Nhi nói coi như công bằng, vẫn mang theo vài phần sắc bén. Thượng Quan Sắc Vi lạnh lùng liếc nhìn Yêu Nhi, ngươi không cần nhìn ta như vậy, luận sự. Liền lý luận lý lẽ, mạng của ngươi yêu chiều, chúng ta cũng không đề tiện. Ngươi muốn thành tâm giải quyết, chúng ta tuyệt đối không làm khó ngươi, nếu ngươi nhất định muốn giết hắn cho hả giận, thật có lỗi, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Yêu Nhi lăng lệ ác liệt đối diện với Thượng Quan Sắc Vi. Nàng thông cảm cho Thượng Quan Sắc Vi, việc này xảy ra ở trên người ai cũng không dễ chịu, nhưng Đồng Ngôn suýt chút nữa đã ném mạng, còn muốn thế nào? Trưởng công chúa tranh thủ thời gian ra mặt hòa giải, Sắc Vi tỷ. Ta biết rõ ngài rất ủy khuất, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, chẳng thể trách Đồng Ngôn, Đồng Ngôn lại nhận đến trừng phạt. Nếu ngài vẫn còn cảm thấy trong lòng khó chịu, có thể tìm vương thất chúng ta. Ta cùng ngươi đánh một hồi. Thượng Quan Sắc Vi giơ tay lên, chỉ vào Đồng Ngôn. Phụng bồi. Đồng Ngôn trong lòng cũng có ngọn lửa, đánh nhau. Ai sợ ai? Ta phong ấn cảnh giới, áp chế tại bát trọng thiên. Ngươi không phải là ưa thích sinh tử đấu sao? Chúng ta trên lôi chẳng gặp. Nếu ngươi có thể còn sống, việc này coi như xong, nếu như ngươi chết, không trách ta được. Ngươi, dám hay không? Có cái gì không dám, ta tiếp. Sắc mặt Đồng Hân các nàng khẽ biến, Thượng Quan Sắc Vi chính là thiên kiêu chuẩn hổ bảng trong Tu La Điện, cảnh giới thiên phú cùng với võ pháp đều khẳng định vô cùng mạnh. Tuy nói là phong ấn khống chế cảnh giới, nhưng dù sao cũng là có lấy lực khống chế thánh võ đỉnh phong, sức chiến đấu tuyệt đối không kém, tương đương với việc Đồng Ngôn phải đánh cùng nửa cửu trọng thiên. Nhưng ngẫm lại Thượng Quan Sắc Vi chịu ủy khuất, không cho nàng phát tiết đi ra còn thật vô cùng khó làm. Nguyệt Tình Yêu Nhi trao đổi ánh mắt, chấp nhận, Tần Mệnh một thân nhẹ nhõm trở lại đình viện, lời cần phải nói đều đã nói, thái độ cũng đã biểu lộ. Đồng Ngôn lần này ngoài ý muốn mặc dù, để cho hắn đối diện cùng vị đệ nhất thủ lĩnh Huyết Ảnh Thượng Quan Vô Cực này, nhưng thái độ Thượng Quan Vô Cực coi như bình thản, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng thừa cơ biểu lộ tư thái của mình. Tin tưởng Thượng Quan Vô Cực sẽ đem, nhưng lời mình nói kia chuyển cáo cho 5 vị trưởng lão chí cao, để cho các cao tầng Tu La Điện cũng biết hắn lần này tới thật sự không có có ý đồ khác, không cần đề phòng hắn như đề phòng cướp. Mục tiêu của Tần Mệnh là chí cao võ đạo, là muốn trong không ngừng mà khiêu chiến cùng chiến đấu thăng hoa bản thân, thật không hy vọng đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên chuyện không có ý nghĩa. Mặc dù từ trên tình cảm mà nói, hắn rất hy vọng có thể đạt được Tu La Điện ủng hộ, như vậy một cỗ lực lượng có thể kiên quyết đứng vững ở sau lưng, sau này con đường mình nhất định có thể đi càng nhẹ hơn một ít. Nhưng hắn cũng hiểu những người trong Tu La Điện kia căng thẳng cùng chống lại, dù sao ý nghĩa của Tu La Đao đối với mỗi người chỗ đó mà nói đều quá quan trọng, đó không chỉ là một vũ khí, càng là một tín vật, một biểu tượng quyền vị. Hiện tại thì tốt, nói cũng đã nói ra, một thân nhẹ nhõm, liền nhìn bọn hắn tin hay không. Ngươi là Tần Mệnh vừa mới tiến đình viện, trước mặt đã đụng phải Thượng Quan Sắc Vi giận dữ đi ra, dù là hắn nhìn quen mỹ nữ, cũng bị dung nhan tinh xảo đến hoàn mỹ của nữ tử trước mắt này làm cho kinh diễm đến, dáng người cao gầy cùng với hai đầu lông mày khí khái hào hùng, đủ để cho rất nhiều nam tử tại trước mặt nàng cảm nhận được một cỗ áp lực. Ngươi chính là Tần Mệnh. Tần Mệnh không nhận ra nàng, nàng có thể nhận ra Tần Mệnh. Thượng Quan Sắc Vi. Tần Mệnh kinh ngạc nhướng mày, thời điểm rời khỏi sân nhỏ chỉ chú ý Thượng Quan Vô Cực, không có chú ý Thượng Quan Sắc Vi đứng ở đằng xa, chẳng lẽ chính là vị này. So sánh với bộ dáng tóc tai bù xù gào thét ngày hôm qua, Thượng Quan Sắc Vi trước mắt đã cho hắn sự đả kích không nhỏ, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, da thịt ngọc nhuận, tự nhiên lại hoàn mỹ như vậy, cho người một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nữ tử này thật không có cô phụ khuôn mặt tuấn tú của phụ thân nàng. Trưởng thành như vậy, chỉ sợ ngay cả rất nhiều nữ tử ở trước mặt nàng đều muốn tự ti mặc cảm. Ngươi thật muốn vào Tu La Điện. Thượng Quan Sắc Vi, mặc dù không giống hai vị thiên kiêu chuẩn hổ bảng khác đi theo Lãnh Thiên Nguyệt, nhưng nàng thưởng thức thiên phú cùng năng lực của Lãnh Thiên Nguyệt, càng tán thành nàng đến dẫn dắt Tu La Điện. Những năm gần đây này, Lãnh Thiên Nguyệt làm vô cùng tốt, thâm thụ mọi người trong Tu La Điện kính sợ cùng tán thành, điện chủ cũng bắt đầu từng bước chuyển giao quyền lực, toàn bộ đều vốn là thật tốt, bình thường lại thuận lợi. Nhưng Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện cùng cường thế quật khởi, cũng trong lúc vô hình mang đến một ít trùng kích, nguyên nhân lại bởi vì là lão Tu La, phần trùng kích này đã mở ra vết nứt trong Tu La Điện. Trong mắt nàng, Tần Mệnh chính là cái kẻ phá hoại, một phần tử nguy hiểm. Khả năng đi. Tần Mệnh chú ý tới địch ý trong mắt Thượng Quan Sắc Vi. Khả năng. Chính ngươi có vào Tu La Điện hay không cũng không biết. Ôi, nữ quỷ này nộ khí thật lớn. Tần Mệnh cười nhạt lắc đầu, bỏ qua Thượng Quan Sắc Vi, đi vào sân nhỏ. Quả nhiên dã man, không biết lễ phép. Thượng Quan Sắc Vi hừ lạnh, càng không có ý định từ bỏ hắn. Lãnh Thiên Nguyệt đã chờ ngươi trong Tu La Điện, muốn đi vào điện, trước so sánh cao thấp cùng nàng, cho toàn bộ trên dưới điện phơi bày một ít thực lực vĩnh hằng chí tôn của ngươi. Hiện tại còn không phải thời điểm đối kháng cùng nàng, sau này đi. Tần Mệnh tùy ý phất tay. Ha ha, sợ, ngươi ở bên ngoài không phải rất nguy hiểm ư, không phải không sợ trời không sợ đất ư, làm sao khi đối mặt với chí tôn ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Muốn đứng vững gót chân tại Tu La Điện, ngươi không phải càng nên biểu hiện ra thực lực của ngươi sao? Thượng Quan Sắc Vi không biết chỗ nào đột nhiên tỏa ra một cỗ nộ khí, thanh âm càng ngày càng cao. Tần Mệnh không xấu hổ không tức giận, càng không để ý đến. Thiên đạo áo nghĩa mặc dù khủng bố, nhưng sau khi trải qua chiến đấu săn giết Lữ Hoành qua, hắn đã rõ ràng cảm nhận được vĩnh hằng truyền thừa khắc chế đối với thiên đạo áo nghĩa. Hắn hiện tại vẫn còn không muốn trực tiếp đối kháng Lãnh Thiên Nguyệt, càng không có suy nghĩ kỹ là làm như thế nào đối mặt với Lãnh Thiên Nguyệt. Dù sao trong tay nàng khống chế chính là thiên đạo áo nghĩa. Là giết hay là lưu? Hiện tại còn thật khó mà nói. Thượng Quan Sắc Vi hô lớn, chỉ cần ngươi vào Tu La Điện, nhất định phải có trận chiến ấy, ngươi tránh không được. Tần Mệnh lắc đầu đi vào phòng, chỉ bên ngoài, cô nương này còn rất nguy hiểm. Đồng Ngôn, nếu không ngươi thi triển bị lực một cái bắn hạ nàng. Đồng Ngôn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại dưỡng thần, ta là người hoa tâm sao? Không phải sao? Yêu Nhi buồn cười, như thế nào đây, tiểu thiếu gia chúng ta đột nhiên liền đổi tính. Ta là không có hứng thú đối với nữ tử trong Tu La Điện, ngộ nhỡ thật quấn lên, quá phiền toái. Cái gì gọi là nữ tử Tu La Điện rất phiền toái? Nói rõ ràng cho ta. Tịch Tiểu Nhan lợi dụng lẻn đến trên giường, một cước muốn dẫm xuống phía dưới. Đại Mãnh, cứu mạng. Đồng Ngôn kêu gào thảm thiết như giết heo. Nguyệt Tình hỏi Tần Mệnh, Thượng Quan Vô Cực đã nói gì với chàng? Hàn Huyên trò chuyện đơn giản, xem ra trong Tu La Điện đối với việc lão gia tử biến mất 10 năm kia cũng có nghi hoặc, đại thủ lĩnh đệ nhất Huyết Ảnh, hắn đây vậy mà gần như là hoàn toàn không biết gì cả. Khi đang nói chuyện, Tần Mệnh nhìn Đông Hoàng Hạo Nguyên minh tưởng trong góc phòng. Đông Hoàng Hạo Nguyên mặc dù là đang minh tưởng, Nhưng khi Tần Mệnh nhìn về phía hắn, khóe mắt vẫn là hơi không thể tra giật giật. Trong tâm hắn yếu ớt thở dài, nhưng bây giờ không biết nên làm sao mở miệng. Bí mật mai táng chỗ đó thật sự là đáng sợ, mỗi lần nghĩ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Đợi một chút đi, Thượng quan Vô Cực nên sẽ truyền cuộc nói chuyện hôm nay trở về. Ta nghĩ không dùng được vài ngày, chúng ta liền có thể vào Tu La Điện. Đúng rồi, Thượng quan Sắc Vi trò chuyện cái gì với các ngươi? Làm sao lại hùng hổ liền đi, còn giống với ta? Tần Mệnh nhẹ nhõm mà ngồi ở trên ghế, ôm lấy Tần Lam trong ngực Nguyệt Tình. Ước chiến. Muốn cùng Đồng Ngôn đến một hồi cuộc chiến sinh tử. Nếu như Đồng Ngôn có thể còn sống sót, chuyện ngày hôm qua xóa bỏ. Cảnh giới thì sao? Nàng trở về phong ấn, khống chế tại Thánh Võ Bát Trọng Thiên. Vậy thì Đồng Ngôn cũng chịu thiệt, nàng là Thánh Võ Đỉnh Phong, chỗ sung yếu nhọn vào Thiên Võ Cảnh. Không sợ. Như vậy thắng mới có thể để cho nàng tâm phục khẩu phục. Huyết mạch Đồng Ngôn vừa hoàn thành lột xác thăng hoa, đã thăng lên đến cấp độ hoàn toàn mới. Lúc trước đều có thể liền đánh bại hai đại chuẩn hổ bảng. Mặc dù Thượng quan Sắc Vi khả năng mạnh hơn một chút, đặc thù chút, nhưng hắn rất có lòng tin đối với chính mình. Đồng Hân hỏi, Lãnh Thiên Nguyệt thật khả năng khiêu chiến chàng, chàng ứng chiến sao? Tần Mệnh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Nguyệt Tình, nàng lên. Thượng quan Vô Cực mang theo Thượng quan Sắc Vi trở lại Tu La Điện, cũng chuyển cáo lời của Tần Mệnh với năm vị trưởng lão chí cao. Thượng quan Sắc Vi bế quan, chấp nhận phong ấn cảnh giới. Hai ngày sau, tịch trưởng lão trong các trưởng lão chí cao tự thân khởi hành, chạy tới Cẩm Tú Vương Thành, thứ nhất là bắt tịch Tiểu Nhan về, thứ hai là tự thân mời Tần Mệnh về Tu La Điện. Cùng lúc đó, trên dưới Tu La Điện nhận được tin tức toàn bộ lập tức oanh động, mặc dù bầu không khí Tu La Điện cho tới bây giờ đều là nghiêm túc lại áp lực, biểu hiện oanh động ra không có mãnh liệt đến cỡ nào, nhưng tất cả mọi người đều biểu lộ chú ý đối với chuyện này. Tất cả trưởng lão đều không ngoại lệ xuất quan, tất cả đệ tử lục tục chấm dứt tu luyện từ Tu La Sơn Mạch trở về, Tu La Huyết Ảnh cùng Tu La Ám Ảnh đang nghỉ ngơi hồi phục điều dưỡng đều chuẩn bị kỹ càng. Tần Mệnh đến cùng là người như thế nào? Tần Mệnh đến sẽ mang đến cho Tu La Điện trùng kích như thế nào? Tần Mệnh sẽ cùng Lãnh Thiên Nguyệt va chạm ra hoa lửa như thế nào? Lão Tu La lại sẽ dùng thái độ gì đối mặt với Tần Mệnh? Tần Mệnh thật muốn cạnh tranh vị trí điện chủ cùng Lãnh Thiên Nguyệt sao? Các loại nghi vấn chiếm giữ trong đầu mỗi người, tạo thành một phần đợi chờ mãnh liệt. Tần Mệnh, chúng ta đợi người đến. Sau 5 ngày, Đồng Ngôn khỏi bệnh, Tần Mệnh chấp nhận lời mời của tịch trưởng lão, mang theo bọn người Đồng Ngôn trèo lên tế đàn không gian tại Cẩm Tú Vương Thất, hàng lâm sâu trong Tu La Sơn Mạch. Cẩm Tú Vương Thất vốn không nên nhúng tay chuyện này, càng không nên biểu lộ ra quá nhiều chú ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tịch trưởng lão tự mình đến mời vẫn là để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại nghe nói Tu La Điện chỗ đó đã dọn xong lôi đài, muốn cho Tần Mệnh một cái ra oai phủ đầu. Bọn hắn suy đi nghĩ lại vẫn là ủy thác trưởng công chúa, dùng danh nghĩa các nhân cùng Mạnh Hổ đi qua xem. Nhiếp Ẩn Sơn đều tùy tiện tìm cớ cùng tới, mờ mịt bốc hơi, sương mù lượn lờ, sâu trong Tu La Sơn Mạch giống như tiên cảnh, cây rừng xanh rậm rạp, sóng xanh như biển, ngẫu nhiên còn có chút đại thụ cường tráng khổng lồ như núi, nghìn đầu rủ xuống, lục quang ngập trời, vô số linh điểu mãnh cầm lạc cư ở phía trên, vô cùng náo nhiệt. Địa thế sơn mạch lên lên xuống xuống, hiển thị rõ thiên nhiên thô cuồng cùng dã tính. Có chút núi lớn nguy nga cao vút như trụ trời, rầm rộ đồ sộ, phát ra hào quang quý giá, bên trên có các loại linh thảo sinh trưởng, thậm chí có chút ít thánh dược đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, mông lung như ẩn như hiện. Với tư cách tiểu thiên đình Đông Hoàng Thiên Đình, mảnh sơn mạch Tu La Điện thống ngự này, không thể nghi ngờ là bảo địa thanh tú của thiên đình, linh lực giống như là mây mù bập bềnh, tràn ngập trong núi rừng, quanh quẩn một chỗ tại đỉnh tán cây, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy linh thể thần bí tung bay. Thần bí khó lường, hơn nữa là đủ loại linh cầm mãnh thú, không thiếu dị chủng hiếm thấy đang gào thét, quấn quanh tại gốc cây già, lao nhanh giữa sông chiều nhấp nhô, ẩn núp đi săn tại rừng sâu. Chim hót thú giống, liên tiếp vang vọng, sinh cơ bừng bừng. Bọn người Tần Mệnh đơn giản nhìn cảnh vật xung quanh, dũng được tịch trưởng lão dẫn dắt chạy tới chỗ sâu nhất tại Tu La Điện. Tu La Điện nhận được tin tức trước đó đã náo nhiệt lên, từ trên xuống dưới gần như tất cả mọi người đã gom lại ngoài điện. Ngay cả trưởng lão chí cao, Tu La Huyết Ảnh cùng Tu La Ám Ảnh, cùng với các nhân vật đặc thù đến cường hãn, đều không ngoại lệ đứng ngạo nghễ một chỗ, yên lặng chờ đợi, để cho các đệ tử ngoài điện đều âm thầm kinh hãi. Kỳ thật cũng không cần thiết khoa trương như vậy, nhưng theo trưởng lão chí cao ra mặt, mấy trưởng lão bên kia cũng kềm nén không được liền đi theo ra. Sau đó mấy đại đội Tu La Huyết Ảnh chủ động lộ diện, thời gian dần qua người liền nhiều hơn, thời điểm nhân số vượt qua hơn phân nửa, những người còn lại kia cũng đều cảm thấy không cần thiết lại bảo trì cái gọi là cao ngạo, lại bàn nhau đi xem cũng không có gì đi. Cho nên bất chi bất giác, trên dưới Tu La Điện gần vạn người toàn bộ trình diện, đông nghịt một mảnh. Chỉ là khiếp sợ uy thế trưởng lão chí cao, gần như không người nào dám tùy ý nói chuyện, Nhưng trao đổi ánh mắt, trong lòng oán thầm, gần như đều không ngừng qua. Một tên Tần Mệnh trở lại, đến mức náo ra đại trận chiến này. Tần Mệnh về Tu La Điện, vậy mà còn cần trưởng lão Chí Cao tự mình đi mời. Đây rốt cuộc là bản thân Tần Mệnh kiên trì yêu cầu, hay là có ẩn tình gì khác? Nếu trưởng lão Chí Cao đã tự thân đi qua tiếp Tần Mệnh, không thể nghi ngờ là muốn thừa nhận thân phận của Tần Mệnh, chẳng phải cùng ý nghĩa Tần Mệnh thật sự có tư cách khiêu chiến Lãnh Thiên Nguyệt. Nghe nói Tần Mệnh ở tại Cẩm Tú Vương thất chỗ đó cũng không thành thật, nghe nói suýt chút nữa đã hủy thượng quan sắc vi, nhắm chúng tự thân thượng quan Vô Cực ra mặt điều đình. Đây quả thực là coi trời bằng vung, quá kiêu ngạo. Tần Mệnh là ở bên ngoài xông ra chút ít uy danh, điểm ấy không có người nào phủ nhận, nhưng uy danh lại nguy hiểm có thể so với việc vượt qua Tu La Điện. Nếu quả thật Tần Mệnh tiến vào Tu La Điện, sẽ đạt được dạng thân phận gì? Chẳng lẽ thật sự muốn trùng kích địa vị Lãnh Thiên Nguyệt sao? Nếu thật sự là như vậy, Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng, sáng tối song chủ phối hợp trong mắt tất cả mọi người này đều sẽ phải nhận đến trùng kích. Mặc kệ Tần Mệnh làm sao khiêu chiến, Lãnh Thiên Nguyệt làm sao phản kích, một thời gian ngắn kế tiếp khả năng Tu La Điện đều muốn náo nhiệt, hoặc là hỗn loạn. Thượng quan Sắc Vi đã dọn xong lôi đài, muốn khiêu chiến đệ đệ thê tử của Tần Mệnh, Đồng Ngôn, nghe nói là một tên gia hỏa vô cùng hung hăng càn quấy. Nhưng hôm nay chỉ sẽ có trận chiến đấu này sao? Không có khả năng, Tần Mệnh muốn vào Tu La Điện, nhất định phải bày ra thực lực của mình, nếu không gần vạn người ở đó hôm nay có thể sẽ không đáp ứng. Bầu không khí bình tĩnh nhưng mạch nước ngầm lại cuộn trào mãnh liệt, biểu lộ đa số người đều mang theo vài phần lăng lệ ác liệt, rất ít người hai đầu lông mày tụ lấy vài phần lo lắng. Lãnh Thiên Nguyệt dùng tấm lụa mỏng che mặt, bồng bềnh như tiên, xinh đẹp không giống nữ tử bình thường. Toàn trường gần vạn người tụ tập, người có can đảm đạp không mà đứng không nhiều lắm, nàng là một trong số đó, chỉ là không có ai dám loạn ngẩng đầu nhìn quanh. Theo địa vị cùng cảnh giới Lãnh Thiên Nguyệt tăng lên, uy thế của nàng trong Tu La Điện cũng từ từ cường thịnh, nhất là đám đệ tử bình thường, đều mang kính sợ cùng sợ hãi thật sâu đối với nàng. Lãnh Thiên Nguyệt cụp xuống tầm mắt, cùng đợi Tần Mệnh xuất hiện, trưởng lão Chí Cao vậy mà tự mình đi mời Tần Mệnh, có chút vượt quá dự liệu của nàng, mặc dù nói tịch trưởng lão nói là thuận đường, chủ yếu vẫn là đi xử lý Tịch Tiểu Nhan. Nhưng ai có thể chủ ai lần, nàng vẫn là nghĩ đến thông. Nhưng mặc kệ trưởng lão Chí Cao có thái độ gì, Tu La Huyết Ảnh cùng Tu La Ám Ảnh lại là có ý nghĩ gì. Hôm nay nàng nhất định phải cùng Tần Mệnh chiến một trận, phải phân cao thấp trước khi Tần Mệnh bước vào Tu La Điện. Một đầu cự long màu vàng rực rỡ bay múa xung quanh Lãnh Thiên Nguyệt, uy phong lẫm liệt, long uy như rồng. Toàn thân nó kim quang chói mắt, lân phiến cứng rắn, long trảo sắc bén, đuôi rồng mạnh mẽ vân vân, tất cả đều là màu vàng kim óng ánh, xa xa nhìn lại như là một kiện hàng mỹ nghệ to lớn, đẹp đẽ quý giá nhưng không mất uy mãnh. Trong hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang văng khắp nơi, uy nghiêm nhìn xuống lấy biển người chen chúc phía dưới, nó ngẫu nhiên phát ra vài tiếng rồng ngâm trầm thấp ở trên không vang vọng thật lâu, cả kinh rất nhiều mãnh thú trong ngoài Tu La Điện lạnh run, không dám đáp lễ. Đầu kim long này chính là quái xà năm đó Lãnh Thiên Nguyệt đến Huyễn Linh Pháp Thiên, cảnh cáo Tần Mệnh từ trong tay Tiết Thiền Ngọc mang đi kia, lúc ấy nàng đã nhìn ra đầu quái xà này bất phàm, cực kỳ giống kim long trong truyền thuyết, mặc dù xem xét cũng không phải là thuần huyết, càng không khả năng là thuần huyết, nhưng có phương diện huyết mạch này liền có thể tiến hành huấn luyện thuần hóa, khiến nó hoàn thành lột xác. Trong hơn 10 năm qua, Lãnh Thiên Nguyệt đã hạ đủ tâm huyết trên người đầu quái xà này, dùng hết thủ đoạn giúp nó gột rửa huyết mạch, một lần lại một lần. Rốt cục cũng đã thức tỉnh chân long huyết mạch ẩn núp trong cơ thể nó, cùng lúc hoàn thành lột xác cuối cùng, biến thành một đầu kim long khủng bố. Hơn nữa còn là một đầu kim long bán huyết. Kim long thức tỉnh cùng với cường đại, bất luận là từ tình thế hay là từ trên thực lực, càng là cổ vũ uy thế Lãnh Thiên Nguyệt tại Tu La Điện. Khi Lãnh Thiên Nguyệt dùng huyết mạch thiên đạo áo nghĩa tấn cấp thiên võ cảnh, đầu kim long này càng là nương tựa theo lực lượng huyết mạch cường đại đạt đến thánh võ đỉnh phong, trở thành chiến thú trung thực đến cường hãn của Lãnh Thiên Nguyệt. Giống kim long phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, nương theo lấy long uy khủng bố phấp phới giữa trời đất, để cho trái tim tất cả mọi người đều không tự chủ được hung hăng run lên, đồng loạt nhìn phía phương xa. Tới rồi sao? Bọn người Tần Mệnh bay vọt non sông, đi Tu La Điện, xa xa nhìn thấy một tòa thành, cũng không phải rất lớn, lại tương đương có khí thế, trong trong ngoài ngoài đều là màu đen nghiêm túc và trang trọng, trong núi sông xanh biếc lộ ra vô cùng đáng chú ý, xa xa nhìn lại như là đầu cự thú nằm ngang, tản ra trận trận sát khí. Tuy nhiên ở bên trong tòa thành kia giống như tụ đầy người, rậm rạp chằng chịt một mảnh, còn có một đầu kim long to lớn quay cuồng ở trên không, uy thế kinh người. Cái này nếu như là đang hoan nghênh ta cũng chịu không nổi. Tốc độ Tần Mệnh không giảm, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt vui vẻ, đây là vui đùa, tùy ý nói, nhưng nghe vào chỗ Tịch trưởng lão lại có chút không chịu nổi. Tịch trưởng lão cũng không nghĩ tới sẽ có thanh thế như vậy, nhìn dạng như vậy khả năng người toàn bộ điện có thể tới đều đã tới. Hoan nghênh? Khẳng định không phải. Đa số đều là đến xem Tần Mệnh người này, có bộ phận khác là muốn cho Tần Mệnh ra oai phủ đầu. Bọn họ đều là muốn kiến thức xem phong thái vĩnh hằng chí tôn, ngươi có thể thích hợp bày ra thực lực của ngươi. Ngài không sợ ta cùng Lãnh Thiên Nguyệt đánh tới không khống chế được. Có chúng ta tọa chấn, có thể tùy thời kết thúc chiến đấu. Tỷ phu, ngươi ở sau, ta tới trước. Đồng Ngôn bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, đáy mắt bắt đầu dâng lên ác hỏa, hắn xa xa nhìn thấy phía trước Tu La Điện vậy mà lại tung bay lấy một tòa lôi đài cổ xưa to lớn, tối thiểu to 600-700 thước, ầm ầm xoay tròn, nặng như núi cao, trong phạm vi mấy nghìn thước thổ khí bốc hơi, hình thành tràng vực trầm trọng. Trên lôi đài rõ ràng chính là Thượng Quan Sắc Vi, nàng đã đang chỗ đó chờ. Thật đến, tất cả mọi người trước Tu La Điện trông mong, dõi mắt trông về phía xa. Mặc dù trong điện tùy tiện có thể tìm đến bức họa về Tần Mệnh, nhưng thực sự nhìn thấy Tần Mệnh cũng chỉ có số rất ít người mà thôi. Bọn hắn mặc dù tràn đầy chống lại đối với Tần Mệnh, nhưng cũng có hiếu kỳ. Lôi đài đã bố trí tốt, chắc chắn có một hồi long tranh hổ đấu. Vạn chúng chú mục, tứ phương sôi trào, bầu không khí rốt cuộc cũng không cách nào áp lực. Thượng Quan Sắc Vi, tiếp chiến. Đồng Ngôn giận dữ hét to, toàn thân tử viêm sôi trào, bộ phận hóa thành hai cánh. Hoa lệ tách ra, bộ phận ngập trời mà lên, giống như biển lửa quay cuồng. Tốc độc của hắn tăng vọt, nhấc lên sóng lửa cuồng liệt chạy giết Thượng Quan Sắc Vi. Thượng Quan Sắc Vi bay lên trời. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ không tì vết giờ phút này lạnh giá không gì sánh được, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, càng phát ra một cỗ khí chàng cường hãn. Xung quanh nàng nổi lơ lửng trên trăm khối bảo cốt như ngọc thạch, dùng quỹ tích kỳ diệu bay múa lấy. Nàng có lấy huyết mạch nhân tộc nguyên thủy yêu thể trí cường, có thể thôn phệ các loại linh yêu khác nhau, dùng thân thể làm đỉnh lô, rèn luyện thành một khối bảo cốt, không những được trực tiếp dùng làm vũ khí, càng có thể dung hợp tại khớp xương bản thân, trở thành một bộ phận thân thể. Cảnh giới càng mạnh, dung luyện bảo cốt càng nhiều, thực lực bản thân càng là khủng bố, giống như phụ thân Thượng Quan Vô Cực của nàng, toàn thân hơn 200 khối xương cốt gần như, toàn bộ dung hợp lấy các loại linh yêu khác nhau, nhìn thân hình như gầy gò, lại tương đương phong tổn lấy một nhóm đại quân yêu thú khủng bố. Thượng Quan Sắc Vi do là nữ tử, nguyên thủy yêu thể rất khó trọn vẹn thể hiện ra uy lực chân chính, nhưng đi qua ương ngạnh kiên nghị tu luyện, lại có bản thân phụ thân nàng chỉ đạo, vẫn trổ hết tài năng trong rất nhiều thiên tài Tu La Điện. Tu La Ngũ Đại Thiên Kiêu chính là tán thành đối với nàng. Đến đi, hỗn đản, ta muốn dùng máu tươi của ngươi, rửa sạch khuất nhục của ta. Đáy mắt Thượng Quan Sắc Vi bắt đầu khởi động lên hừng hực lửa giận, trên trăm khối bảo cốt bắt đầu gia tăng tốc độ bay múa, xoáy lên phần phật gió lớn. Những bảo cốt này mặc dù không phải những cái trong cơ thể nàng, nhưng cũng là nàng chăm chú rèn luyện, có hỗn hợp lực lượng huyết mạch, cùng ý niệm của nàng giống nhau, có thể cùng tổ hợp ra uy lực cường hãn. Tu La Điện, cuộc chiến sinh tử, Thượng Quan Sắc Vi tiếp chiến. Đồng Ngôn huy động tử viêm rực, như là viên thiên thạch như vượt qua trời cao, tiếng nổ lớn ầm ầm, thanh thế cực kỳ khủng bố, trời đất đều dường như đang đong đưa. Hắn gào thét xuất kích, toàn lực ứng phó, thanh đồng cổ đăng tại khí hải tách ra vạn tia sáng, uy lực cổ thần khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra đến, phá thể sôi trào, cuồn cuộn trời đất. Biển lửa cuồn cuộn lao nhanh sau lưng nháy mắt bạo lên, dùng xu thế gió bão mãnh liệt ngưng tụ, hóa thành một thanh tử viêm cự kiếm. Ông ánh kiếm cực lớn xông thẳng lên trời, sáng chói không gì sánh được, nhiệt độ cao mãnh liệt, muốn đốt thiên diệt địa, chém về phía lôi đài xa xa. Toàn trường kinh động, một kiếm chống trời kia, dường như thiên thần đột nhiên gần bên, vung kiếm chảm ra muôn dân trăm họ. Uy thế như thế, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, đây lại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Giết! Thượng Quan Sắc Vi tóc dài nhảy múa cuồng loạn, xinh đẹp tuyệt luân, lại càng có chiến uy vô thượng, trên trăm khối bảo cốt cực tốc bay múa toàn bộ cứng lại. Tách ra cường quang kinh thiên, thú hồn thú uy phong tồn bên trong toàn bộ thức tỉnh, phát ra tiếng giận dữ hét to lạnh lạnh chân thật, dường như bách thú rít gào non sông, to lớn đến hùng hồn, đinh tai nhức óc. Ầm ầm bạo hưởng, như trời đất phát nổ, trên trăm khối bảo cốt dùng phương vị đặc biệt bày bố, như là trên trăm đầu cự thú tập thể bày ra các loại thế công, như thác nước chảy ngược, như sóng dữ ngập trời, càng giống như gió lớn mưa rào, từng cái đều vô cùng cường hãn, mỗi một kích đều hòa với cự thú phẫn nộ. Chúng ngút trời xôi trào, cuồng dã đan vào nhau, lại toàn bộ đánh về cùng một phương hướng, dày đặc đến mênh mông. Bách thú phát uy, kinh loạn lôi tràng, các loại vầng sáng năng lượng cường thế hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chùm tia sáng đáng sợ, trong nháy mắt nổ bắn ra không gian, tại ngoài nghìn trượng tinh chuẩn va chạm hỏa kiếm chống trời. Ầm ầm, ngoài ngàn thước không trung toàn bộ xôi trào, các loại năng lượng, tử viêm cuồn cuộn, như là nộ hải cuồng chiều cuộn sạch bốn phương tám hướng, ngay cả tầng mây đều bị chấn nát chôn vùi. Mặt đất càng là nhảy ra vô tận vết nứt, gần như cùng một thời gian, Đồng Ngôn tiến đụng vào cuồng chiều năng lượng, một ngọn lửa càng thêm to lớn cuồn cuộn về phía trước, như là đầu cự thú dã man đấu đá bừa bãi, chạy giết lôi đài. Ven đường chỗ đi qua, mặt đất rạn nứt, đá lớn ngút trời, rậm rạp chẳng chịt, mà toàn bộ dưới nhiệt độ tử viêm mà dung hóa thành nham tương. Khoảng cách nghìn trượng, gần như chớp mắt đã đến, nhưng cuồng chiều tử viêm sôi trào chạy, như điên lại hòa tan ven đường ra một cái rãnh sâu hơn 1.000 thước lớn, đến mấy chục thước, hình thành lượng lớn nham tương toàn bộ dung nhập tử viêm, như là vô số huyết xà cuồng vũ. Toàn trường kinh hô, biết rõ sẽ là trận long tranh hổ đấu, cũng biết Đồng Ngôn có thực lực có thể so với chuẩn hổ bảng, nhưng vẫn là không nghĩ tới vừa bắt đầu liền mãnh liệt như vậy, trọn vẹn không có bất kỳ thăm dò, trực tiếp chính là bão táp sát chiêu. Tản ra, rất nhiều cường giả toàn bộ cất bước về phía trước, chấn lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, ngăn cản nhiệt độ cao lao nhanh cùng nham tương như mưa to rơi vãi. Trên lôi đài, thượng quan Sắc Vi khống chế trên 100 khối bảo cốt, một lần nữa bài bố trận pháp, đảo mắt hình thành màn sáng to lớn, bao phủ hơn phân nửa lôi đài, ngang nhiên đón đánh tử viêm cùng nham tương. Ầm ầm, va chạm dữ dội, như sóng dữ vỗ bờ, liên miên không dứt, chấn đến lôi đài đều đang đong đưa. Thượng quan Sắc Vi sắc mặt khẽ biến, tử viêm cuộn trào mãnh liệt mà đến, như là nghìn vạn lớp sóng cồn, không chỉ lực trùng kích đáng sợ, nhiệt độ cao ẩn chứa lại muốn đem bảo cốt nàng rèn luyện chấn đến lắc lư dữ dội, lôi đài vậy mà đều có xu thế hòa tan. Đây là hỏa viêm gì? Nhiệt độ thật khủng bố. Tạch tạch tạch. Mặt ngoài mảng lớn bảo cốt bò đầy vết nứt, năng lượng ảm đạm, đau khổ kiên trì trong tử viêm mãnh liệt, thú hồn bên trong đều giống như đang kêu gào thảm thiết. Mở, thượng quan Sắc Vi đột nhiên quát chói tai, những bảo cốt này mặc dù chân quý, lại không phải bảo cốt trong thân thể, nếu đã như vậy thì không cần nữa. Trên 100 khối bảo cốt toàn bộ chấn động, bộc phát lên cường quang cùng năng lượng cuồng liệt, trong chốc lát hội tụ thành cự thú khác nhau, tập thể ngút trời, bốn phương tám hướng chạy như điên. Thanh thế cùng năng lượng to lớn trong chốc lát làm vỡ nát tất cả tử viêm. Nhưng mà, ở chỗ này đây, Đồng Ngôn đã giết đến lôi tràng, cất bước chạy như điên, hỏa dực chấn vỗ, xiên ngang trời cao. Trong chốc lát, toàn thân hắn sáng lên, tử viêm đầy trời bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một đầu hỏa phượng to lớn, rung trời gáy to, âm động hơn 10 dặm, càng có lệ khí chân thật tràn ngập trời đất. Hắn lăng không quay cuồng, vung quyền bạo kích, hỏa phượng to lớn trong chốc lát nứt vỡ, hóa thành ngàn vạn hỏa vũ. Như là từng mũi thần tiễn, rậm rạp chẳng chịt, theo trọng quyền của hắn xuất kích, toàn bộ đánh về phía lôi đài, ùn kéo đến chìm ngập lấy thượng quan Sắc Vi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tình cảnh để cho lòng người run rẩy, linh hồn đều đang rung động, nếu như không phải đánh vào lôi đài, mà là đánh xuống toàn trường, nói không chừng sẽ có hơn 1.000 người trong nháy mắt bị mất mạng, bị hỏa vũ đánh xuyên qua, bị tử viêm đốt cháy. Năng lượng to lớn như gió bão, thế công bá đạo dã man. Lập tức dẫn nổ thanh thế toàn trường, rất nhiều người đều không thể bình tĩnh. Mặc dù nghe nói Đồng Ngôn tại bàn Long Sơn đánh bại hai chuẩn hổ bảng, nhưng trong mắt Tu La cao ngạo, bọn hắn cũng không có đem đám thiên tài 9 tầng trời để vào mắt. Nhưng Đồng Ngôn đi lên đã liên tục bạo kích mang đến, cho tất cả mọi người một phần rung động, khinh miệt trên mặt dần dần biến thành kinh ngạc. Có mấy vị trưởng lão trí cao cùng các cường giả Tu La huyết ảnh ám ảnh, cách không xẹt qua một đoàn tử viêm, cô đọng cảm thụ, sắc mặt đều hơi hơi ngưng trọng. Nhiệt độ những tử viêm này làm sao lại cao như thế? Năng lượng ẩn chứa bên trong càng là phi phàm, cái này đã không còn đơn giản là võ pháp nữa, càng khả năng vượt qua có chút linh hỏa trong trời đất, muốn lên tới tình trạng thiên hỏa. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, đều từ đáy mắt nhau nhìn thấy vài phần kinh ngạc. Cái tên tiểu tử cuồng ngạo này vậy mà người mang uy lực thiên hỏa. Có chút năng lực, thượng quan Sắc Vi chống đỡ hỏa vũ ngập trời đả kích, phóng lên trời, vung quyền xuất kích, xương ngón tay, cẳng tay, xương bả vai vân vân. Hơn 30 khối xương cốt tại thời khắc này tập thể thức tỉnh, các loại thú hồn cường hãn mở ra hai mắt đỏ tươi, tách ra uy năng khủng bố, toàn bộ hội tụ tại cánh tay phải, một quyền về phía trước, nguyên khí sụp xuống, không gian rung động lắc lư, một mảnh gợn sóng vô hình, lại cực kỳ mãnh liệt rung động lắc lư nứt vỡ hỏa vũ đầy trời, càng là đánh về phía Đồng Ngôn ở không trung lao vùn vụt tới. Đồng Ngôn dường như hóa thân thành hỏa phượng, toàn thân tử viêm sôi trào, trọng quyền xuất kích. Tử viêm mãnh liệt trên quyền cương hội tụ ra rậm rạp chẳng chịt hỏa cầu lớn, như ngọc châu, nhanh chóng xoay tròn, hình thành ngọn sóng giữ thế công mãnh liệt. Bành, trọng quyền đối kích, dẫn bạo không trung, thượng quan Sắc Vi toàn thân loạn chiến, nhanh chóng rơi xuống, hung hăng mà đập vào trên lôi đài. Đồng Ngôn càng là chật vật, quay cuồng vung hướng không trung, cả cánh tay phải đều trong chốc lát đã mất đi chi giác, hắn đã nghe trưởng công chúa giới thiệu qua lực lượng huyết mạch biến thái của thượng quan Sắc Vi. Nhưng khi thật sự đối kháng vẫn là ăn thiệt thòi lớn, một ngụm máu quay cuồng tại lồng ngực, suýt chút nữa đã nghịch miệng phun ra. Đáy mắt thượng quan Sắc Vi bùng lên tinh mang, tái chiến với bầu trời. Đồng Ngôn ở trên không ổn định cơ thể, chiến ý tăng vọt, lúc lên lúc xuống, hai người đình trệ ngắn ngủi, cả hai tức giận rít gào xuất chiến. Giết! Thượng quan Sắc Vi phóng ra một khúc xương lồng ngực, trong chốc lát ánh sáng chói lọi ngập trời, sáng lạn chói mắt, xương cốt mang theo máu tươi phóng lên trời. hóa thành một đầu hung thú to lớn, to chừng hơn 30 thước, trong lồng ngực uy mãnh, toàn thân tràn đầy lân phiến, lóe ra hàn quang kim loại, là một đầu kim cương cự viên, có được sức bật trăm vạn cấp, cùng thượng quan sắc vi ý niệm tương thông, dường như hóa thân thành nàng. Bởi vì thượng quan sắc vi bị phong ấn cảnh giới, năng lượng tất cả bảo cốt đều bị áp chế, nhưng vẫn là có thể thể hiện ra sức chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là khối xương lồng ngực này, là một trong mấy khối thành công nhất cũng là mạnh nhất mà thượng quan sắc vi rèn luyện được, bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng, hôm nay đối mặt với cường thủ đồng ngôn, nàng không lại giữ lại càng không thể giữ lại. Ngao giống, cự viên gầm thét, khí tức điên cuồng, dã man điên dại, cương khí càng là ngập trời sôi trào, thể hiện ra uy thế bát trọng đỉnh phong. Từ xa nhìn lại, nó hình như là một đầu cự thú chân thật, có hài cốt sinh động mà không phải năng lượng biến thành, mang đến cho tất cả mọi người cảm giác áp bách mãnh liệt. Giết! Đồng ngôn can đảm không sợ, tử viêm rực dữ dội chấn vỗ, toàn thân hắn gần như mờ nhạt đi, hai mắt đều đang bùng cháy lên hỏa diễm. Một tiếng hét to giận dữ, sóng nhiệt cuồn cuộn từ trong miệng phun ra, ánh tím ngập trời, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt, dũng mãnh lao tới về phía trước, thanh thế dữ dội chấn động không gian, như là một ngọn núi lửa hoang cổ bộc phát. Lửa tím như nham tương cuồn cuộn, va chạm chìm ngập cự viên. Kim cương cự viên với cơ thể cao như núi đột nhiên trầm xuống, toàn thân đều bị nhen nhóm, gầm thét, kêu gào thảm thiết, hóa thành hỏa viên. Nhiệt độ cùng năng lượng tử viêm thiên hỏa tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, gần như muốn đem cái đầu cự viên cường hãn này đốt thành tro bụi. Thượng quan sắc vi cùng bảo cốt là một thể, kim cương cự viên gặp phải tự nhiên trọn vẹn chuyển lại đến bản thân nàng. Sắc mặt nàng khẽ biến, lúc này đây là chân chính cảm nhận được uy lực tử viêm. Nhiệt độ vượt quá tưởng tượng, càng có uy năng mãnh liệt ở trong đó, nhưng đây lại càng kích thích chiến ý mãnh liệt trong nàng. Thật lâu không có gặp phải đối thủ, thiên hỏa thì như thế nào, nguyên thủy yêu thể từng huy hoàng qua một thời đại, càng tại trên người phụ thân nàng tái ra hiện vinh quang, nàng tuyệt đối không có khả năng yếu đi uy danh. Ngao, kim cương cự viên hứng lấy ý niệm thượng quan sắc vi, đột nhiên ổn định cơ thể, toàn thân bộc phát cương khí, ngạnh kháng thiên hỏa, vọt tới gần đồng ngôn, phát động công giết. Nó hoàn toàn biến thành một đầu hỏa viên to lớn, toàn thân đều là lửa tím, bị đốt đến dữ tợn không gì sánh được, nhưng vẫn cuồng dã bá đạo mạnh mẽ, há cái miệng lớn dính máu ra, phụt lên bạch quang, như từng viên tinh thần nổ tung. Nắm đấm to lớn thiêu đốt lên lửa tím, càng nhấc lên cương khí khủng bố, thần uy kinh người, nghiệt xúc, chạy trở về trong ngực chủ ngươi đi. Đồng ngôn không sợ, vỗ cánh lao vùn vụt, đối chiến với đầu cự viên này, toàn thân bộc phát uy lực cổ thần. Sống sờ sờ chống cự cái mảnh sóng ánh sáng màu bạc kia, hắn tức giận, một quyền đuổi giết đến trên móng vuốt lớn của nó, ù ù rung động, máu tươi văng khắp nơi, cự viên ngửa mặt quay cuồng ra ngoài, thân thể to lớn nhấc lên gió lớn ngập trời, không ngừng gào thét. Đồng ngôn bị cường quang đánh đến khí huyết sôi trào, rơi xuống vài trăm trượng, lại cưỡng ép ổn định ở giữa không trung, vung vẩy tử viêm rực nổ bắn ra trời cao, lần nữa giết đến thượng quan sắc vi, tốc độ nhanh kinh người, khuôn mặt dữ tợn, can đảm không sợ. Thẳng tiến không lùi, chiến, thiên kiêu tu la điện thì sao? Đồng ngôn ta, không sợ, thượng quan sắc vi cũng khống chế lấy cự viên cưỡng ép ổn định, thân thể khổng lồ lăng không quay cuồng, nhấc lên từng tầng sóng lớn, cuồng dã không gì sánh được chạy giết đồng ngôn, nó hứng lấy ý niệm chủ nhân, triệt để nổi giận. Đến, đồng ngôn giận dữ hét to, chiến ý ngập trời, tử viêm hùng hồn hội tụ thành hỏa kiếm sắc bén, xung quanh lửa tím sôi trào, một tiếng ầm vang. Toàn thân tử viêm bạo tạc, chính là thôi động cơ thể biến hóa vị trí, xuất hiện ở sau lưng cự viên, một kiếm chém về phía cái đầu cực lớn của nó. Oanh! Phần gáy cự viên nát bấy, đầu đều đong đưa dữ dội, suýt chút nữa bay đi ra ngoài. Một cái không đủ nhìn. Lại đến một đám. Đồng ngôn vung vẩy hỏa dực chấn động dữ dội, giao phó cho hắn tốc độ cực hạn cùng dáng người mạnh mẽ, phóng lên trời, vung kiếm bổ chém, mảng lớn ánh lửa từ trên trời giáng xuống, mang theo năng lực phá hủy không gì sánh kịp. Hung hăng mà đánh vào trên người cự viên. Cự viên hoảng loạn, dữ dội rơi xuống, huyết nhục bay tứ tung. Trở lại, thượng quan sắc vi cách không khống chế, chính là đem cự viên hóa thành huyết cốt, nhanh chóng lui về. Nhưng mà đúng là vẫn còn chậm một bước, hỏa diễm như thủy triều, kiếm uy vô cùng, bảo cốt đang kịch liệt không ngừng bạo tạc. Thượng quan sắc vi sặc miệng phun máu, ngực đau nhức kịch liệt khó nhịn, mấy nghìn người biến sắc, hơn vạn người kinh hô, bọn hắn biết rõ thượng quan sắc vi cường hãn. Vậy mà lại không thể từ chỗ đồng ngôn chiếm được chỗ tốt. Đồng ngôn chiến đấu làm sao lại điên cuồng như vậy, quả thực như là đầu man thú bạo tẩu, phóng thích võ pháp cường hãn càng như là đang chơi lừa. Đám cuồng nhân chiến tranh tu la huyết ảnh cùng tu la ám ảnh, ngưng thần chú ý đồng ngôn xảo diệu vận dụng tử viêm, cùng với tư thái chiến đấu hắn bày ra. Không hổ là thiên tài quật khởi từ trong chiến tranh cổ hải, nhất định là thật huyết chiến qua, hơn nữa mấy trăm đến hơn nghìn lần, nếu không sẽ không cô đọng ra tư thái chiến đấu thông thuận dứt khoát. lại sát ý tuyệt luân như thế. Mặc dù không có tầng thân phận bối cảnh tần mệnh này, hắn cũng có thể đại phóng dị sắc tại thiên đình. Như ngươi mong muốn, thượng quan Sắc Vi ngậm huyết lệ quát, liên tiếp phóng xuất ra 5 khối huyết cốt, từ trong từng khúc xương trên người nàng sống sờ sờ rút ra, mang theo máu tươi, mang theo hồn uy, phóng lên trời, tách ra uy lực huyết mạch cường hãn đến kinh người. Bảo cốt tung trời, ở bên trong cường quang vô tận hóa thành 5 đầu mãnh thú to lớn, hắc giáp cự ngạc, bá vương chiến quy, huyền võ tuyết điêu, bạo phong lôi thiểm. Càng có thâm uyên ác giao, toàn bộ đều là hung thú khống chế thủy nguyên lực, năng lượng hệ thủy trong trời đất lập tức nồng đậm lên, xa xa sông lớn hồ nước cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, lượng lớn sóng khí bay lên không, không ngừng liên tục hội tụ về nơi này, hơn nữa bầu trời cuồn cuộn mây đen, bắt đầu rơi vãi màn mưa, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm hơn, gần như muốn chìm ngập tử viêm, nước lửa giao hòa dâng lên cuồn cuộn xương trắng, trời đất một mảnh cảnh tượng hỗn độn. Đây là một trong vài đầu chiến thú mạnh nhất của nàng. Mỗi một đầu đều khống chế lấy bí thuật huyền thủy cường hãn, đủ để khắc chế tử viêm của Đồng Ngôn, áp chế thế công của hắn. Thượng quan Sắc Vi nổi giận càng bị kích thích chiến ý, sau khi nàng phóng xuất ra bảo cốt thì cũng không có ngừng lại, lần nữa từ trong không gian giới chỉ vung ra mảng lớn bảo cốt, hơn 10, trên 100, 1000. Vô số bảo cốt bay múa đầy trời, nhanh chóng dịch chuyển, muốn hình thành một mảnh sát trận đáng sợ. Toàn trường sôi trào, rung động chú mục, ai nấy cũng đều thấy được đến thượng quan Sắc Vi làm thật. Có thể đem vị thiên kiêu Tu La Điện này bức thành như vậy, còn là sau mấy hiệp ngắn ngủi, thật sự là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Nhìn đến danh tiếng Đồng Ngôn tại chiến trường Bàn Long Sơn thật không phải thổi ra, tiểu tử này đúng là có chút năng lực, nhưng Đồng Ngôn cường hãn, thượng quan Sắc Vi cũng không kém, nhìn bảo cốt xếp đặt bay múa đầy trời, cùng với năng lượng nhanh chóng sôi trào trong trời đất, bọn họ cũng đều biết đại chiến thật sự đã sắp bắt đầu. Rất nhiều người ôm lấy hai tay, ôm lấy khóe miệng cười lạnh, chuẩn bị nhìn chuyện cười của Đồng Ngôn. Dần dần nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc chú ý chiến trường. Mặc kệ khi trước đánh giá Đồng Ngôn như thế nào, thấy tần mệnh cùng người bên cạnh hắn không thế nào được, nhưng thượng quan Sắc Vi cường thế cùng cường đại là vài chục năm nay lắng đọng xuống, đối với mỗi người ở đó mà nói đều là thiên kiêu chi tử đáng để kính sợ. Đồng Ngôn có thể đối kháng cùng thượng quan Sắc Vi, chẳng phải là nói có lấy thực lực gần như ngũ đại thiên kiêu tại Tu La Đao, Tu La Điện đương đại nhiều tinh anh thiên tài như vậy, thiên kiêu mới chỉ có 5 vị, nhất long nhất hổ 3 vị chuẩn hổ bang. Một tên đến từ cổ hải thật sự có thiên phú cùng thực lực mạnh như vậy sao? Bọn hắn từ trên tâm lý thật sự rất khó chấp nhận. Bọn người tần mệnh nguyệt tình từ đằng xa chạy đến, không có tới gần Tu La Điện, mà là đứng tại lôi tràng đối diện chú ý Đồng Ngôn chiến đấu. Tu La Điện muốn thông qua thượng quan Sắc Vi đến cân nhắc thực lực Đồng Ngôn, bọn hắn càng muốn thông qua Đồng Ngôn đến xem thực lực chân chính của vị Tu La, thiên kiêu này. Nguyên thủy yêu thể. Thiên đình thật đúng là bảo lưu lại rất nhiều thể chất nhân tộc phi phàm. Yêu Nhi cảm thụ lấy bầu không khí chém giết trên lôi tràng, tưởng tượng nếu như đổi thành bản thân, cần phải ứng phó lấy thể chất cường hãn triệu hoán thú linh như thế nào. Trưởng công chúa giới thiệu nói, nguyên thủy yêu thể có năng lực khống chế rất mạnh đối với xương thú, linh yêu bị rèn luyện càng cường hãn càng nguyên vẹn, bảo cốt thành hình càng cường đại, nếu như là rèn luyện lúc còn sống, còn có thể sẽ giữ lại vài loại năng lực truyền thừa trong cơ thể linh yêu, thật sự là vô cùng cường đại. Nếu như đem hài cốt toàn thân đều rèn luyện thành xương thú, trình độ thể chất cường hãn sẽ đạt tới cực hạn, nói là có thể chống cự các loại thế công đều không đủ. Giống như thượng quan Vô Cực, hắn gần như không có nhược điểm, thậm chí không cách nào hủy diệt. Nhiếp Ẩn Sơn đều có chút cảm khái, xương thú bị rèn luyện càng mạnh, uy lực bày ra càng khủng bố, cảnh giới tăng lên đều càng nhanh. Thượng quan Sắc Vi mặc dù là nữ thể, không cách nào bày ra toàn bộ uy lực, nhưng thượng quan Vô Cực từ sau khi thấy nàng rèn luyện khối xương thú thứ nhất, thì đã liền bắt đầu nghiêm khắc trấn quan. Đều là tinh tuyển dị chủng linh yêu đặc thù đến cường hãn, kỳ vọng có thể rèn nàng thành người có thể sánh vai hắn. Đó chính là tần mệnh. Trong đội ngũ Tu La ám ảnh, một nam tử gầy gò đứng tại cạnh góc, ngóng nhìn nam tử đứng lặng giữa không trung lôi đài đối diện. Chúng ta năm đó được chọn lựa ra đến, thì ra là muốn đi thủ hộ tần mệnh. Nữ tử cao gầy bên cạnh hắn, một cặp đùi đẹp thon dài cường tráng vô cùng đáng chú ý. Bất luận kẻ nào đã gặp nàng lần đầu tiên đều không tự chủ được liền nhìn tới đó. Nàng mặc dù không có dung mạo xinh đẹp tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, lại coi như xinh đẹp, khí tức sắc bén, da thịt màu lúa mì khỏe mạnh, để cho toàn thân nàng tản mát ra một loại mị lực giã tính. Vừa đi chính là 10 năm, mạnh hổ giấu đến thật là sâu, ta còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nam tử áo đen có khí tức sắc bén đến cứng cỏi, như là kiếm sắc sắp ra khỏi vỏ, thần sắc lạnh lùng, thân thể thẳng tắp, cho người loại cảm giác cương nghị như thương thép màu sắt, hơn nữa có khả năng phát động tiến công bất cứ lúc nào. Hắn là Đào Khôn, nữ tử cao gầy bên cạnh là Phương Viên, hai người hiện tại cùng thuộc Tu La ám ảnh, cũng từng ở 10 năm trước cùng Mạnh Hổ Lan Đình cùng một chỗ bị lão Tu La, mang đi xét duyệt. Mặc dù cuối cùng lão Tu La lựa chọn Mạnh Hổ, nhưng chính người bọn hắn bất luận là thiên phú hay là thực lực đều vô cùng ưu tú. Như Lan Đình dùng thực lực chuẩn hổ bảng đứng hàng ngũ đại thiên kiêu đương đại, bọn hắn càng là gia nhập Tu La ám ảnh. Nhưng mà 10 năm trôi qua, 9 người ở lại chỉ có 3 người bọn hắn còn sống, những người khác đều không ngừng liên tục hy sinh trong chiến tranh cùng hành động bí mật. Cái loại cảm khái này, chỉ có chính bọn hắn mới có thể thưởng thức. Giống như Lan Đình, bọn hắn mới đầu đều cho rằng Mạnh Hổ là chết vì nhiệm vụ thất bại, sẽ không lại trở về, không nghĩ tới 10 năm sau đó Mạnh Hổ không chỉ trở về, còn đuổi theo Vĩnh Hằng Chí Tôn danh chấn thiên đình, đứng ở mặt đối lập Tu La tiểu chủ, làm cho người người thổn thức cảm khái. Lão Tu La đến cùng có thái độ gì? Nếu quả thật muốn cho Tần Mệnh cùng tiểu chủ đối kháng, Tu La ám ảnh sẽ đứng ở bên nào? Đào Khôn, Phương Viên cùng Mạnh Hổ đều là xuất thân bối cảnh bình thường, trước kia quan hệ rất thân mật, mặc dù thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, rất nhiều thứ mặc dù đã biến đổi, còn có chút lạ lẫm như vậy, nhưng nếu quả thật muốn để bọn hắn là địch cùng Mạnh Hổ, bọn hắn thật sự không biết mình sẽ lựa chọn như thế nào. Người có tâm tình phức tạp như Đào Khôn Phương Viên như vậy còn rất nhiều, ví dụ như Ngô Thế Hùng. Hắn không sợ thất bại, càng có thể chấp nhận thất bại, nhưng bị Tần Mệnh tại sau cửa nhà một kiếm phong hầu ngược bại, thật sự là có chút khó có thể chấp nhận. Đệ tử cùng các trưởng bối trong Tu La Điện khiếp sợ uy thế của hắn, không có ai dám ở trước mặt nghị luận cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn hắn đã thay đổi, vốn định khôi phục sau đó tái chiến Tần Mệnh, kết quả Tần Mệnh lại được phong chí tôn, hắn cố gắng bế quan, bắn vọt thánh võ đỉnh phong, hy vọng cùng Tần Mệnh toàn lực chiến một trận, chứng minh bản thân, kết quả hiện tại trái lại, Tần Mệnh liền đứng ở phía trước, nhưng lại có cảnh giới thiên võ, hắn trọn vẹn không có tư cách khiêu chiến. Đến đệ đệ thê tử của Tần Mệnh vậy mà lại cùng Thượng Quan Sắc Vi, đánh chính là thế lực ngang nhau, để cho tất cả đám người đợi chờ để cho Tần Mệnh, chật vật giờ lại rung động sợ hãi thán phục. Hơn 1.000 khối bảo cốt phất phới ở trên không lôi đài, lớn nhỏ không đều, tuy nhiên cũng hào quang chói mắt, năng lượng khác nhau tỏa sáng khác nhau, hình thành các loại hình dáng linh yêu mãnh cầm. Một mảnh tình cảnh xa hoa rực rỡ tươi đẹp, thanh thế to lớn, trải rộng bầu trời mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, theo tất cả bảo cốt toàn bộ tụ vào chỗ, một mảnh sát trận to lớn phạm vi hơn 1.000 thước ầm ầm thành hình, cuộn sạch xung quanh. Hào quang đan vào nhau, năng lượng hội tụ, sát tràng nghìn trượng trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người diễn biến thành một tòa luyện lô to, đến nghìn trượng. Hào quang ngập trời, cao vút trời đất, như là đại sơn nguy nga ầm ầm cao vút, tràn ngập uy áp rung động, dao động năng lượng đất trời. Mọi người cảm khái, võ pháp như thế, uy danh như thế, bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Bố cục sát trận, luyện lô thành hình, vây khốn Đồng Ngôn cùng năm đầu huyền thủy cự thú. Bên trong kỳ quái, huyền diệu khó lường, càng bắt đầu khởi động lấy năng lượng hủy diệt, mênh mông cuồn cuộn không dứt, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt Đồng Ngôn ngưng trọng, lại không sợ hãi, hắn nắm chặt kiếm, lực đỡ ngũ đại huyền thủy cự thú, đánh chính là sôi trào điên cuồng. Trấn áp, diệt hồn, Thượng Quan Sắc Vi kêu to. Giống, hơn 1.000 bảo cốt đột nhiên tách ra tiếng gào thét dữ dội, dường như hơn 1.000 mãnh thú linh cầm bay lên không mà đứng, tập thể rít gào khàn khàn, sóng âm khác nhau, âm điệu khác nhau hòa với năng lượng khác nhau, hội tụ thành tiếng sóng dữ gầm thét khủng bố như hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt, trong lò luyện nghìn trượng ầm ầm dẫn bạo, trong chốc lát, năm đầu cự thú bạo kích chấn đến trên năm xẻ bảy, như là bị lưỡi đao gió bão kéo dài vô tận liên tục tàn phá, huyết nhục bay tứ tung, năng lượng không khống chế được, toàn bộ thế công của bọn nó hỗn loạn. Phát ra gào thét thê lương thảm thiết, mà Đồng Ngôn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, cái sóng âm không gì sánh kịp kia trong nháy mắt liền chìm ngập hắn, ôm đầu đau nhức hét to, thất khiếu rớm máu, da thịt rạn nứt, gần như cũng bị chấn đến nát bấy, so với nghìn vạn tầng sóng lớn va chạm đều khủng bố, luyện lô ngăn cách lấy dạng ngoài không gian, người ở phía ngoài cảm thụ không đến uy lực sóng âm to lớn, nhưng trơ mắt nhìn năm đầu cự thú điên dại, Đồng Ngôn toàn thân phun máu, trận đối mặt kia vẫn là để cho vô số người thốt nhiên biến sắc. Tiếng gào thét cũng không phải lóe sáng chợt diệt đột nhiên tập kích, mà là tập thể gào thét, liên miên không dứt. Giống, hơn 1.000 bảo cốt, hơn 1.000 cự thú, toàn bộ phát uy, sóng âm cuồn cuộn sôi trào, hỗn loạn bạo động, cả tòa sát tràng đều đang đong đưa, năm đầu cự thú toàn bộ nát bấy hủy diệt, biến trở về năm khối huyết cốt rơi xuống, về tới trong cơ thể Thượng Quan Sắc Vi. Còn Đồng Ngôn tức thì thừa nhận lấy thống khổ dày vò, ngay cả tử viêm ngập trời đều bị chấn nát, biến thành vô tận mưa lửa kịch liệt bay múa. Đảo mắt biến thành năng lượng, bị luyện lô thôn phệ. Đây chính là uy lực nguyên thủy yêu thể, lại có thể khống chế hơn 1.000 khối bảo cốt tung hoành xếp đặt, hóa thành sát trận. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng nhìn lên không trung, cả tòa luyện lô vắt ngang ở giữa đất trời, mang đến trùng kích thị giác không gì sánh kịp, mặc dù thanh thế không đến cảm thụ hơn 1.000 bảo cốt tập thể gào thét, lại có thể tưởng tượng đến cái uy thế hủy diệt kia. Nếu như hiện tại đem một tòa đại sơn nghìn trượng ném vào, khả năng cũng sẽ trong nháy mắt biến thành bụi. Cái này không phải luyện lô, đây quả thực là lò đốt xác. Nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì đến bao lâu. Thượng quan Sắc Vi tái nhợt sắc mặt, vì khống chế bảo cốt hình thành sát trận, hao phí lượng lớn linh lực cùng tinh khí thần, một hồi cảm giác suy yếu dữ dội, để cho nàng không cách nào khống chế đong đưa vài bước. Đây là sát chiêu cửu trọng thiên thi triển, dùng cảnh giới bát trọng thiên thi triển đi ra vẫn còn có chút khó khăn. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn kinh người như trước, đây cũng là tuyệt kỹ thành danh của phụ thân nàng. Ở trong đồng cấp, hiếm có đối thủ. Sóng âm dữ dội hỗn hợp có năng lượng gió bão khác nhau, hình thành sóng lớn hủy diệt liên miên không dứt, đủ để chôn vùi bất luận võ pháp của cường giả nào, phá hủy linh lực thuẫn, đánh rách tả tơi ra thịt nứt vỡ xương cốt, mà năng lượng chỉ sóng âm mới có xâm nhập vào càng có thể làm cho linh hồn hắn thừa nhận tàn phá to lớn, trừ thống khổ kêu gào chính là vô lực dãy giụa, gần như không cách nào làm ra phản kích, chỉ có thể thừa nhận lại tiếp nhận, cho đến huyết nhục hài cốt trọn vẹn chôn vùi. Thanh âm hít thở liên tiếp vang lên, ánh mắt rung động trải rộng trong ngoài tu la điện, sắc mặt u ám của tất cả mọi người quét qua là hết, xinh đẹp, làm cho gọn gàng vào. Để cho Đồng Ngôn thảm bại, chính là để cho Tần Mệnh mất mặt, để cho những gia hỏa ở bên ngoài này coi trời bằng vung, rõ ràng nhận thức đến tu la điện cường đại. Đột nhiên, Đồng Ngôn dừng dãy dụa cùng quay cuồng lại, trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân lửa tím trùng trùng điệp điệp đan vào nhau, hóa thành áo giáp chiến y trầm trọng, bảo vệ thân thể gần như muốn băng diệt. Hắn ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy sóng âm ùn ùn kéo đến liên miên không dứt tàn phá, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầy mặt máu tươi, dữ tợn khủng bố, nhưng hai mắt huyết tinh tại lúc này dần dần biến thành màu tím, như là tử viêm thiên hỏa đang bùng cháy, mà sâu trong tử viêm tức thì bắt đầu khởi động lấy u quang quỷ dị. Nhìn dường như yếu ớt lại rõ ràng như vậy, làm sao có thể? Thượng quan Sắc Vi khẽ biến sắc, sóng âm mạnh nhất ở chỗ tàn phá linh hồn người, chỉ cần linh hồn trọng thương, chẳng khác nào là nửa phế, nhưng làm sao Đồng Ngôn lại đột nhiên liền khống chế được, giống như ý thức còn rất rõ ràng. Chỉ bằng cái này đã muốn giết ta? Nằm mơ đi. Áo giáp toàn thân Đồng Ngôn dữ dội loạn chiến, lại gắt gao chống cự lại trùng trùng điệp điệp âm chiều, khuôn mặt hắn dữ tợn phát ra tiếng gào rú trầm thấp như dã thú. Vang vọng rõ ràng tại sâu trong năng lượng sôi trào, thậm chí chạy ra khỏi luyện lô nguy nga sáng lạn, vang vọng ở giữa đất trời. Thanh âm vô cùng quái dị, trầm thấp đến mờ ảo, cho người ta một loại cảm giác huyền diệu không ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Oa! Đồng Ngôn miệng phun đầy máu, đột nhiên đứng dậy, cơ thể đẫm máu mênh mông cuồn cuộn ra khí tức khủng bố liên miên không dứt, rung động lắc lư lấy luyện lô, chống cự lại gió bão sóng âm, toàn thân hắn hừng hực bùng cháy lên tử viêm thiên hỏa nháy mắt đã dập tắt, hoặc là thu hồi vào trong cơ thể. Cả người hơi mờ dần, có thể nhìn thấy kinh mạch đầy mắt như rễ cây, càng có thể nhìn thấy thanh đồng cổ đang tách ra trong khí hải, trong nháy mắt cứng lại, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tại sau một giây ầm ầm bộc phát, vô tận tử viêm thiên hỏa từ trong cơ thể Đồng Ngôn bạo tuôn ra đến, mang theo uy lực đốt thiên diệt địa cuộn sạch luyện lô, như là núi lửa hoang cổ phun trào, càng giống như biển lửa sóng lớn không khống chế được, bên trong càng là hỗn tạp lấy vô tận uy lực cổ thần. Răng rắc, răng rắc, hơn 1000 bảo cốt trải rộng vết nứt. Cả tòa luyện lô đong đưa dữ dội, dưới rộng lượng tử viêm thiên hỏa nộ kích, luyện lô to đến nghìn trượng nháy mắt bành trướng, trọn vẹn trướng lớn gấp đôi có thừa, toàn trường gần vạn người thốt nhiên biến sắc, bất luận là tỉnh táo hay là cao ngạo, đều tại lúc này hốt hoảng lui về phía sau, không cách nào bảo trì hình tượng. Năm vị cường giả cảnh giới thiên võ cất bước về phía trước, phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp sóng sáng, hình thành bình trướng thủ hộ, ngưng trọng nhìn luyện lô phồng lên. Một khi phát nổ hủy diệt, cái năng lượng gió bão cùng sóng lớn tử viêm kia đủ để đem lôi chẳng chấn vỡ thành phấn bụi, càng có thể làm cho trong vòng nghìn dặm biến thành hố sâu. Mơ tưởng, Thượng quan Sắc Vi thất khiếu rớm máu, lại cứng cỏi quật cường quát lớn, từ trong cơ thể phóng thích 10 khối huyết cốt, sôi trào lên lực lượng huyết mạch, sáp nhập vào sâu trong hơn 1000 bào cốt hóa thành sát trận, sát trận luyện lô lần nữa hào quang vạn trượng, ngạnh xanh xanh đỡ trụ thế muốn sụp đổ, hơn 1000 khối bào cốt hóa thành hơn 1000 đầu cự thú, nuốt chửng ngoạm sạch cắn nuốt bên trong cuồng triều tử viêm, nhanh chóng khống chế được cục diện. Toàn thân Thượng quan Sắc Vi sáng lên, trên trăm khối bảo cốt sau rèn luyện trong thân thể rực rỡ như tinh thần, toàn bộ đều tách ra năng lượng cuồng liệt, sôi trào trong người, uy thế khủng bố nhập vào cơ thể ra đến, dáng người tuyệt mỹ tại thời khắc này không lại cảnh đẹp ý vui, mà là làm cho người ta kinh hãi hoảng sợ, dường như nhìn thấy một đầu hoang cổ cự thú thức tỉnh. Mặc dù là cảnh giới của nàng bị phong ấn, nhưng giờ phút này vẫn là một lần chỗ sung yếu phá hàng rào, nửa chân bước vào thánh võ cửu trọng thiên. Thượng quan Sắc Vi ngửa mặt lên trời thét dài, không còn là thanh âm thanh thúy, mà là dữ dội gào thét, như là trên trăm đầu cự thú tập thể bộc phát, rung động lòng người. Nàng đột nhiên dẫm bước, bay lên trời, giết vào sâu trong luyện lô. Đồng Ngôn toàn diện thức tỉnh, chiến ý tăng vọt, thực lực tăng vọt, hắn chấn động Tử Viêm Dực từ trên cao lao xuống, giết đến Thượng Quan Sắc Vi, toàn thân hắn hừng hực lửa tím, đánh đầu thắng đó, dường như biến thành chiến thần hỏa diễm, tay trái kiếm sắc, tay phải trọng chùy, toàn bộ là năng lượng Tử Viêm đan vào thành, uy lực tuyệt luân. Ầm ầm. Đồng Ngôn cùng Thượng Quan Sắc Vi giết đến cùng một chỗ, không gian trong Luyện Lô lần nữa bạo động, một người như chiến thần, một người như ác thú, đánh chính là khó khăn, cũng giết đến sôi trào, bầu không khí kinh ngạc tại toàn trường trong nháy mắt nóng nảy, vô số người không tự chủ được hò hét. Bọn người Tần Mệnh đều âm thầm tán thưởng, có thể cùng Đồng Ngôn đánh thành như vậy, Thượng Quan Sắc Vi này không phụ danh tiếng chuẩn hổ bảng. Trong lò luyện, huyết chiến như điên. Thượng Quan Sắc Vi không nghĩ tới Đồng Ngôn lại khó chơi như thế, gần như muốn dùng ra tất cả vốn liếng, càng phóng ra sát chiêu mạnh nhất, nhưng lại chết sống đều áp chế không nổi hắn. Nàng tựa như là đầu dị thú linh cầm hợp thể, thế công điên cuồng không gì sánh được, Đồng Ngôn vậy mà lại càng điên cuồng hơn so với nàng. Hơn nữa thế công nhìn như hỗn loạn, kỳ thực hỗn hợp các loại sát chiêu, cái này trọn vẹn chính là đang trong sống chết dãy ruộng ngưng tụ ra đến đường hoang dã, càng nguy hiểm, càng chí mạng. Thượng Quan Sắc Vi thật lâu không có gặp phải đối thủ khó chơi như vậy, đánh chính là khó khăn không gì sánh được, lại cũng khơi dậy dục vọng chiến đấu ở sâu trong nội tâm nàng. Đồng Ngôn cũng không nghĩ tới Thượng Quan Sắc Vi lại mạnh mẽ như vậy, khi trước tại Bàn Long Sơn nghênh chiến hai chuẩn hổ bảng Hỏa Vân Thiên, mặc dù cũng gian khổ, trả chút ít cái lớn, nhưng đó là lúc trước, hiện tại Tử Viêm Thiên Hỏa đã thăng hoa lột xác, uy lực đại trướng, đối với vận dụng thanh đồng cổ đang càng thêm thuận buồm xuôi gió, vậy mà còn cùng Thượng Quan Sắc Vi giết được khó bỏ khó chịu. Hai người đánh chính là điên cuồng hỗn loạn, lại đặc sắc tuyệt luân, để tất cả mọi người toàn trường nhìn mà máu nóng sôi trào. Bọn hắn đã thật lâu không thấy được Thượng Quan Sắc Vi bày ra uy lực chân chính của Nguyên Thủy Yêu Thể, còn là nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, còn là không sợ hãi như vậy, nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng vẫn phát huy ra đến uy lực Nguyên Thủy Yêu Thể, nhất là cái khí thế kia, mơ hồ có thể nhìn thấy tư thái phong độ Thượng Quan Vô Cực năm đó. Ngay cả mấy vị trưởng lão Tu La Điện đều âm thầm gật đầu, mặc dù Thượng Quan Sắc Vi bởi vì cảnh giới bị phong ấn, chiến đấu hơi chút có hỗn loạn, nhưng đối với khống chế Nguyên Thủy Yêu Thể, vẫn có thể nhìn ra được đã có nhảy vọt tiến bộ, chính xác có tư cách bắn vọt thiên võ cảnh. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, cách nhìn của tất cả mọi người đối với trận chiến đấu này cũng bắt đầu dần thay đổi, vốn là hy vọng Thượng Quan Sắc Vi có thể ngược bại Đồng Ngôn, giết chết uy phong bọn người Đồng Ngôn Tần Mệnh, giờ phút này lại bị chiến đấu đặc sắc của hai người hấp dẫn thật sâu, không tự chủ được bắt đầu thưởng thức, bắt đầu bình phán. Sau mấy trăm hiệp, hai người chiến đến cực hạn, người này cũng không làm gì được người kia, bất luận là Đồng Ngôn hay là Thượng Quan Sắc Vi, trong ánh mắt của họ đều bắt đầu khởi động ra quyết tuyệt cùng điên cuồng. Ầm ầm. Một hồi nổ tung dữ dội, cả tòa Luyện Lô sụp đổ, bảo cốt rơi vãi như là mưa, mà năng lượng dẫn bạo như là núi lửa nước lũ chìm ngập Đồng Ngôn, Thượng Quan Sắc Vi cưỡng ép lui lại, trở lại lôi tràng khổng lồ. Chạy đi đâu? Đồng Ngôn chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh cực độ, trong mắt chỉ có sinh tử cùng thắng bại, căn bản không có cái gì tổn thương cùng thống khổ, hắn rất mãnh liệt chống đỡ cái cỗ năng lượng hủy diệt kia, không để ý toàn thân huyết nhục mơ hồ, không để ý hàm răng tràn đầy máu tươi, cắn răng cuồng dã truy sát đi ra ngoài. Đồng Ngôn, đến đây là kết thúc. Đi chết đi. Thượng Quan Sắc Vi ở trên không sắc bén rít gào, vẻ mặt quyết tuyệt, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, nàng cắn răng một cái, tay ngọc chế trụ phần gáy, vậy mà sống sờ sờ đem cả xương cột sống đều rút ra, thống khổ để cho nàng toàn thân co rút, sắc mặt trắng xanh, mặt đều vặn vẹo, xương cột sống đầm đìa máu tươi, cốt khí sôi trào, vừa mới xuất hiện trong trời đất liền vang vọng lên tiếng gầm thét khủng bố, mây đen cuồn cuộn, trời đất hôn ám, gió lớn nổi lên bốn phía. Một đầu bỉ mông cự thú thượng cổ cao vút trời đất, mang cho tất cả mọi người uy áp không gì sánh kịp, ngay cả linh hồn đều ở trước mặt bóng thú xé trời dạn đất mà run rẩy. Xương cột sống đột nhiên vung lên, dày đặc xương sống giao thoa xếp đặt, sống sờ sờ giao hội thành một thanh cốt kiếm đẫm máu, âm vang long cong, đinh tai nhức óc, bóng thú nguy nga cao chọc trời đạp đất đều trọn vẹn hội tụ đến trong cốt kiếm. Thượng Quan Sắc Vi cường sát về phía trước, bổ chém Đồng Ngôn, không có bất kỳ xinh đẹp, càng không có thanh thế oanh động cỡ nào, lại mang đến cho tất cả mọi người một loại uy hiếp tâm lý mãnh liệt đến bén nhọn, dường như có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng một kích kia, chém chết muôn vật, không cách nào có thể kháng cự. Đồng Ngôn nhanh chóng lao đi, như liệp ưng từ trên cao lao xuống tới, thế công của hắn vẫn cuồng liệt oanh động, sau lưng lửa tím ngập trời, nhiệt độ cao vặn vẹo trời đất, toàn thân chiến y hỏa diễm xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vòng xoáy, bên trong mỗi cái vòng xoáy đều có tiểu nhân ngồi xếp bằng, quỷ dị đến huyền diệu. Thượng Quan Sắc Vi ngút trời lao tới, khí tức năng lượng toàn thân toàn bộ nội liễm, tất cả toàn bộ hội tụ đến bên trong thanh cốt kiếm đẫm máu này, áp lực trầm tĩnh, bắt đầu khởi động hủy diệt, tại thời khắc này bày ra đến cực hạn. Dường như tử thần một kích, vô thanh vô tức lại phán quyết sinh tử, hai con ngươi Đồng Ngôn bắt đầu dâng lên tử viêm, Một tiếng kêu to, toàn thân Tử Viêm chiến y hình thành vô số cơn lốc, tiểu nhân bên trong toàn bộ vươn người đứng dậy, hai tay nắm lên, bốc ra một luồng u quang, trang nghiêm túc mục, thậm chí dường như bắt đầu ngâm vịnh cổ ngữ. Mặc dù ở bên trong Tử Viêm thiên hỏa, cuồn cuộn từng sợi u quang này yếu ớt tinh tế tỉ mỉ như vậy, lại khó có thể để người khác chú ý, lại toàn bộ đều là hình chiếu thanh đồng cổ đăng, mà tại cùng lúc, tiểu nhân chôn vùi, u quang dâng lên, toàn bộ hội tụ đến mi tâm đồng ngôn. Bầu không khí oanh động trong ngoài Tu La Điện nhanh chóng yên tĩnh, ánh mắt mọi người theo thượng quan sắc vi đột kích không ngừng lên cao, tập trung đến một kích kích tử vong kia. Bọn hắn nín thở ngưng thần, căng thẳng lại đợi chờ, một trận chiến định càn khôn, ngay tại lúc này. Thượng quan Vô Cực đều ôm hy vọng rất lớn đối với vi một kích này của thượng quan sắc, khúc xương cột sống này là thượng cổ cự thú bỉ mông chiến vương hắn từ thiên đình khác đánh phá đến, mặc dù không phải thuần huyết, vẫn đều vô cùng khủng bố. Vì trợ giúp thượng quan sắc vi luyện hóa cùng lúc dung nhập đến bên trong xương cột sống, phụ tử bọn hắn liên thủ bế quan dòng dã 8 tháng. Huyết cốt bạo kích, xương sống hóa kiếm, bỉ mông chiến uy trọn vẹn dung nhập trong đó, nhìn dường như bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng phá hủy không gì sánh kịp, đủ để chém chết bất cứ kẻ địch nào trước mặt. Đây là sát chiêu cuối cùng của thượng quan sắc vi. Thắng bại, liền nhìn một kích này. Trong sạch của ta, dùng mạng của ngươi đến rửa sạch. Thượng quan sắc vi ngôn ngữ u mịch, kiếm sắc bổ chém, thẳng đến yết hầu đồng ngôn. Nhưng mà, trong một cái chớp mắt, mi tâm đồng ngôn tách ra một đóa hỏa liên hoa tối tăm, huyền diệu khó lường, mà tại đồng thời tuôn ra một mảnh tinh quang sắc bén, đánh thẳng đến huyết cốt kiếm. Bang! Tinh chuẩn bạo kích, huyết cốt kiếm lên tiếng nổ tung tóe, vỡ thành hai đoạn, mà u hỏa tinh quang dư uy không giảm, nháy mắt xuyên thủng lồng ngực thượng quan sắc vi, máu tươi từ đằng sau nháy mắt phun ra đi ra ngoài. Xương cột sống cùng thượng quan sắc vi ý niệm tương thông, mặc dù lấy ra xem như vũ khí, nhưng lại không khác gì lưu trong thân thể, thống khổ khi bị đánh xuyên tự nhiên sẽ do nàng tự mình đến thừa nhận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thượng quan sắc vi kêu gào thảm thiết, toàn thân loạn chiến, ngay một khắc này, đồng ngôn gắt gao nắm chặt trọng quyền đánh vào, trên gương mặt xinh đẹp của thượng quan sắc vi, trọng quyền dẫn động Tử Viêm thiên hỏa, ngập trời cũng tại cùng lúc ùn ùn kéo đến chìm ngập xuống dưới. Toàn trường kinh hô, vạn người biến sắc. Tiếng hoan hô đã muốn xông lên cổ họng toàn bộ liền biến thành sợ hãi kêu to. Tuyệt đại đa số người thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thượng quan sắc vi đã kêu thảm rơi xuống, cùng lúc bị Tử Viêm khủng bố thôn phệ. Xảy ra chuyện gì? Lại một kiếm phong hầu. Ngu Thế Hùng thần sắc siết chặt, người cả cái nhà này đều có tật xấu gì? Cứu người! Năm vị trưởng lão chí cao cùng kêu lên hô lớn, đang muốn ra tay. Thượng quan Vô Cực siết chặt nhanh như chớp xâm nhập sâu trong Tử Viêm thiên hỏa. Cưỡng ép bảo vệ thượng quan sắc vi, phất tay đánh ra sóng khí, chính là đỡ trụ trăm ngàn đạo hỏa quyền đồng ngôn truy kích đến, toàn trường xôn xao, để cho thượng quan Vô Cực ra tay. Đồng ngôn đã nỏ mạnh hết đà, sau khi đánh ra đầy trời quyền ảnh liền nhanh chóng lùi hết về phía sau, ngừng đến giữa không trung thở dốc dữ dội, toàn thân tìm không thấy một chỗ nguyên vẹn, máu tươi đầm đìa, lộ ra xương trắng u mịch, Tử Viêm chiến y đều lúc sáng lúc tối, như là muốn dập tắt, nhưng khuôn mặt hắn cuồng nhiệt, khí tức mất trật tự. Như là đầu dã thú nổi giận, bắt đầu khởi động lấy chiến ý mãnh liệt. Đồng ngôn bình thường ngả ngớn cao ngạo, nhưng thời điểm chiến đấu trọn vẹn như là thay đổi thành người khác, rất mãnh liệt rất điên cuồng, trong lòng căn bản cũng không có hai chữ sợ hãi, chỉ có một chấp niệm, giết đối thủ. Không phải nói tốt cuộc chiến sinh tử sao? Tiền bối, thua không nổi. Thượng quan sắc vi ngã vào trong ngực thượng quan Vô Cực, khí tức yếu ớt, huyết cốt kiếm đã nhập vào cơ thể, nhưng ở giữa đã nát bấy đứt gãy. Nửa người đã mất đi chi giác, ngực bị vô tình đánh xuyên qua, hiểm lại càng hiểm tránh được vị trí chí mạng, nhưng Tử Viêm thiên hỏa theo sát để cho nàng trở tay không kịp đã nhận lấy thương tổn càng nghiêm trọng. Bại, ta bại, không thể tin được, càng không cách nào chấp nhận được kết quả này. Thượng quan sắc vì ý thức suy yếu, con mắt mơ hồ không cam lòng nhìn đồng ngôn chiến ý ngập trời phía xa. Thắng bại đã định, không cần thiết lại luận sinh tử. Thượng quan Vô Cực đều thật bất ngờ, tiểu tử này vậy mà thắng nhi nữ mà hắn tự tay bồi dưỡng ra. Trong cơ thể hắn giống như phong tồn lấy một loại lực lượng cổ xưa cường đại, Tử Viêm trong mắt đồng ngôn dần dần tiêu tán, hai mắt lộ ra màu đỏ tươi rớm máu, khuôn mặt vốn là dữ tợn lại càng thêm đáng sợ, nếu như sẽ chết chính là ta, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Tần Mệnh đi tới sau lưng đồng ngôn, vỗ nhẹ vai của hắn, lắc đầu. Thượng quan Vô Cực nhìn đồng ngôn thật sâu, ta đại biểu Tu La huyết ảnh, tán thành thực lực của ngươi. Chuẩn hổ bảng, danh chính với thực. Cái gì? Thượng quan Vô Cực trịnh trọng mà nói. Ta đại biểu Tu La huyết ảnh, tán thành thực lực của ngươi, chuẩn hổ bảng cấp, danh chính với thực. Tại loại trường hợp này, dùng thân phận của hắn, một tiếng tuyên cáo này đủ để tại tương lai không lâu truyền khắp thiên đình. Từ nay về sau, nếu như còn có người lại còn có đáng nghi đối với chiến tích của đồng ngôn, tại bàn Long Sơn liên tục chém hai đại chuẩn hổ bảng Hỏa Vân Thiên, không chấp nhận hắn là chuẩn hồ bảng, như vậy nhìn Tu La Điện một cái, nghe đệ nhất ám ảnh thượng quan vô cực của Tu La Điện đánh giá một chút, rốt cục sắc mặt dữ tợn của Đồng Ngôn cũng từ từ hòa hoãn, tản ra chiến ý cuộn trào mãnh liệt. Một tiếng tán thành này đối với hắn hiện tại mà nói quá quan trọng, mặc dù trước kia rất khinh thường cái gọi là tán thành, nhưng tại Đông Hoàng Thiên Đình này, tại trước mặt các anh tài thiên kiêu cùng trong hoàn cảnh này, một cường giả đỉnh cấp tán thành gần như là tương đương hơn phân nửa thiên đình tán thành, cũng biểu thị hắn đã chính thức có được thực lực chuẩn hồ bảng, mà không còn là tự phong. Trong ngoài Tu La Điện một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt phức tạp nhìn Đồng Ngôn máu tươi đầm đìa trên không trung. Hôm nay đa số cường giả tầng cao nhất Tu La Điện đều đang xem chiến, thượng quan vô cực công khai tán thành, trên ý nào đó, tương đương mới các trưởng lão trí cao Tu La song ảnh khác đều tán thành. Mặc kệ thiên đình bên ngoài có nhận hay không, ít nhất tại Tu La Điện, bọn hắn nhận, vốn đợi chờ Đồng Ngôn chật vật chịu nhục tại trước cổng chính Tu La Điện, không nghĩ tới ngược lại thành tựu hắn. Đồng Ngôn thật có thực lực chuẩn hổ bảng, như vậy Yêu Nhi thì sao đây? Nguyệt Tình thì sao đây? Chẳng phải là đều có. Tu La Điện trăm cay nghìn đắng mới bồi dưỡng được ba vị thiên kiêu chuẩn hổ bảng, Tần Mệnh tùy thân liền mang theo ba người. Còn có Đồng Hân Thủy Chung không có biểu lộ thực lực, mặc dù đều không có không sai biệt lắm, trước kia mặc dù cũng biết là có chuyện như vậy, nhưng cũng không có mãnh liệt cảm thụ như bây giờ. Tên tuổi một chuẩn hổ bảng cũng không phải đơn giản như vậy, càng là tán thành đối với các loại phương diện thiên phú cùng thực lực, không gian phát triển tương lai vô cùng lớn, rất có hy vọng đắp nặn thành nhân vật khủng bố như thủ lĩnh huyết ảnh ám ảnh, dù là trưởng thành đến cấp bậc như thượng quan vô cực cũng có thể. Thậm chí rất nhiều kẻ đứng đầu thế lực đỉnh tiêm đều là chuẩn hổ bảng. Chuẩn hổ bảng, bây giờ là tên tuổi, là thiên phú, tương lai có thể chân chân chính chính là cường giả khủng bố. Thượng quan vô cực mang theo thượng quan Sắc Vi lui ra, nhưng bầu không khí trước Tu La Điện lại dần dần biến thành quái dị. Hơn vạn người tụ tập ở chỗ này, nói là tụ, kỳ thật càng giống như là ngăn cản, là muốn ra oai phủ đầu cho Tần Mệnh. Nếu trận chiến đầu tiên đã không thể thành công, muốn không muốn tới trận chiến thứ hai, nhưng ai có thể gánh chịu nổi phần trách nhiệm kéo về thể diện Tu La Điện này. Ở đó có rất nhiều thánh võ bát trọng thiên, đều có loại xúc động muốn khiêu chiến Yêu Nhi, nhưng ngẫm lại cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn lần thứ hai, giống như đều đang nói nữ tử Vũ Mị giống như là yêu tinh này, chiến đấu càng hung tàn hơn so với Đồng Ngôn, đỉnh cấp yêu thú huyết nhãn thạch hầu đều bị sống sờ sờ đánh giết. Nếu thiên phú Đồng Ngôn đã là trình độ chuẩn hổ bảng được Tu La Điện tán thành, Yêu Nhi chỗ đó cũng không ngoại lệ. Chuẩn hổ bảng, ngoại trừ Lan Đình vẫn còn trấn áp trong địa lao, không có ai khác nữa. Thiên kiêu chuẩn hổ bảng thứ ba Tu La Điện là Yến Trinh, nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác, hiện tại vừa mới thánh võ lục trọng thiên mà thôi, không có tư cách khiêu chiến Yêu Nhi. Nếu như không có người khác khiêu chiến, kế tiếp là không phải nên do Lãnh Thiên Nguyệt đối kháng Tần Mệnh, đến một hồi long bảng quyết đấu. Ánh mắt rất nhiều người dần dần nóng bỏng, chiến đấu ở giữa chí tôn long bảng cũng không phải là ai cũng có cơ hội nhìn thấy, huống chi còn là trận chiến đầu tiên sau khi cả hai song song tiến vào thiên võ cảnh, nhanh như vậy sẽ diễn ra sao? Kim Long quay cuồng xung quanh Lãnh Thiên Nguyệt, phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, hận không thể thay chủ nhân xuất chiến. Nó nhận ra Tần Mệnh, ban đầu ở Kim Bằng Hoàng Thành cùng Huyễn Linh Pháp Thiên, chính là cái tên điên này cùng chủ nhân khi trước của nó Tiết Thiền Ngọc, đâu đến ngươi chết ta sống. Lãnh Thiên Nguyệt cách không đối diện Tần Mệnh, hai người trong lúc nhìn nhau lại vô thanh giằng co, để cho bầu không khí trong trong ngoài ngoài Tu La Điện trở nên căng thẳng lại đợi chờ. Nàng đã từng xem thường Tần Mệnh, trọn vẹn không có xem hắn là đối thủ, nhưng hiện tại, nàng nhất định phải có một trận chiến cùng Tần Mệnh, tại trước mặt mọi người của Tu La, điện chứng minh bản thân muốn càng mạnh hơn so với Tần Mệnh. Chứng minh bản thân. Loại ý nghĩ này đối với Lãnh Thiên Nguyệt mà nói đã rất nhiều năm không có xuất hiện, nàng đã phong vị Long Bảng, đã khâm định tiếp quản Tu La Điện, nhưng toàn bộ cái này đều tại sau khi Tần Mệnh xuất hiện thay đổi. Tuy nhiên cũng tốt, rất nhiều năm không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh đánh một trận, Tần Mệnh nên có tư cách làm đối thủ của nàng. Ngô Thế Hùng rất muốn khiêu chiến Tần Mệnh, nhưng cảnh giới khác nhau, đã không có cơ hội, ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt nhìn về phía Nguyệt Tình sau lưng Tần Mệnh, nhưng địa vị hắn là hổ bảng cao quý. Chủ động khiêu chiến một chuẩn hổ bảng quả thực quá rớt xuống giá trị con người, thắng cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ đưa tới chế nhạo, đường đường là tam tướng chiến tôn, luân lạc tới việc từ trên người chuẩn hổ bảng tìm kiếm cảm giác thành tựu. Năm vị trưởng lão chí cao, các vị thủ lĩnh Tu La ám ảnh cùng huyết ảnh, đều dùng trầm mặc tỏ vẻ thái độ của mình, kỳ thật bọn hắn còn rất muốn nhìn một chút xem thực lực chân chính của Tần Mệnh là như thế nào, nhất là nhìn một cái xem cái gọi là vĩnh hằng, truyền thừa chống lại thiên đạo áo nghĩa như thế nào. Hơn nữa, Lãnh Thiên Nguyệt dường như cũng rất nhiều năm không có công khai bày ra thực lực, không phải là không muốn, mà là không có đối thủ thích hợp, Tần Mệnh càng dễ dàng kiểm nghiệm tình huống khống chế của nàng đối với Khô Vinh áo nghĩa. Nhưng mà, ngay tại lúc toàn trường chú mục, vạn người đợi chờ, năm vị trưởng lão chí cao bỗng nhiên động dung, không hẹn mà cùng nhìn về phía sâu trong Tu La Điện, các vị thủ lĩnh Tu La huyết ảnh cùng ám ảnh, cùng với rất nhiều cung phụng cùng trưởng lão khác, đều tiếp lập tức quay đầu, cùng nhìn về một vị trí sâu trong Tu La điện, không phải cả kinh chính là kinh ngạc, tiếp theo toàn bộ lộ ra vẻ mặt kính sợ nghiêm túc, gật đầu thi lễ với bên trong kia. Như thế nào? Càng ngày càng nhiều người chú ý tới bầu không khí vi diệu trên không trung, theo các trưởng lão không người nhìn phía cùng một chỗ. Lão Tu La. Đó là Lão Tu La. Lão Tu La vẫn luôn bế quan vậy mà lại đi ra. Vạn người kinh động, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh, trầm tĩnh giống như chết, đều vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng sau một lát vô số người quỳ một chân trên đất, lượng lớn cường giả không người thật sâu, rào rạt sùng bái cùng kính sợ. Đối với lão nhân suốt đời thủ hộ Tu La Điện này, Tu La Điện từ trên xuống dưới rất khâm phục tinh thần của hắn, cảm kích hắn trả giá, rõ ràng uy thế hắn hơn. Danh tiếng ám chủ, danh chính với thực, trên mặt Tần Mệnh tản ra nét lăng lệ ác liệt, bình tĩnh nhìn qua lão nhân tang thương lại quen thuộc từ xa xa đi tới kia. Cứ việc đã làm tốt các loại chuẩn bị, nhưng giờ khắc này khi thật sự nhìn thấy vẫn là một hồi cảm xúc cuồn cuộn, không thể không nhớ tới đủ loại năm đó, nhàn nhạt ôn nhu lướt qua trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hắn cùng lão gia tử mặc dù 10 năm không gặp, nhưng cái phần ôn nhu chôn sâu ở đáy lòng kia giống như là rượu ngon năm xưa, chỉ cần nhẹ nhẹ ngoáy một cái, liền tản mát ra mùi thơm nồng đậm tinh khiết, đầy tràn trong lòng. Lão chủ, Đại Mãnh nghiêm nghị bắt đầu kính nể, cách rất xa quỳ một chân trên đất. Lão Tu La, Lãnh Thiên Nguyệt hơi nhíu mày, làm sao lại xuất hiện tại thời điểm này? Lão Tu La từ sâu trong Tu La điện đi ra, một bước nghìn trượng, mờ ảo nhẹ nhàng, dường như đi trong hư không. Hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người, đôi má già nua tràn đầy nếp nhăn, dường như so với năm đó càng già nua hơn rất nhiều, ngay cả thân thể đều có chút còng xuống, nhưng đôi mắt sâu xa kia vẫn đen kịt lăng lệ ác liệt như trước, như đầm sâu tối tăm, như vực sâu không đáy, dường như nhìn vài lần là có thể đem linh hồn người ta kéo rơi vào trong đó. Lão gia tử, Tần Mệnh có chút động thân, tận lực để cho bản thân bảo trì nụ cười, nhưng hốc mắt không biết vì cái gì vậy mà lại đỏ lên. Trở về... Lão Tu La nhàn nhạt một câu, đánh giá Tần Mệnh vài lần, cao lớn. Trái tim của Tần Mệnh bỗng nhiên như là bị cái gì đó nắm lấy, con mắt nổi lên tí tí mông lung, muốn nói cái gì đó, lại nhịn không được mím chặt bờ môi. Đi vào ngồi đi. Lão gia tử nhẹ gật đầu, quay người đi trở về Tu La Điện. Này, cái mũi Tần Mệnh đau xót, vài tiếng nói nhẹ, không cần nhiều lời, lại ấm nhuận hai mắt của Tần Mệnh. Dù là hắn những năm này vô số sinh tử dãy ruộng, tầm vững như sắt, nhưng vẫn là nhịn không được hai mắt mông lung. Trong lồng ngực như là có dòng nhiệt lưu đang quay cuồng. Tần Mệnh đã ảo tưởng qua rất nhiều loại tình huống gặp mặt, có kích động, có lo lắng không yên, có mê mang, càng có qua lạ lẫm, nhưng khi thật sự gặp mặt, hết thảy đều tự nhiên như vậy, bình tĩnh như vậy, hết thảy. Giống như cũng không có thay đổi qua, lão gia tử bình thản tùy ý mấy câu, nhìn như đơn giản, như bình thường, lại để cho tâm năm vị trưởng lão chí cao cùng với đám thủ lĩnh Tu La, đều hơi siết chặt, đều cảm nhận được một cỗ áp lực nặng trịch. Bọn hắn thủ vệ Tu La Điện mấy chục năm, làm bạn với lão Tu La mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn hiền hòa đối đãi với bất cứ người nào như thế, bọn hắn càng không nghĩ đến vị lão nhân giết chóc nửa đời này, vậy mà cũng sẽ có một mặt bình tĩnh như vậy, nên biết rằng hắn ngay cả tại thời điểm đối đãi với Lãnh Thiên Nguyệt, đều là nghiêm khắc đến lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Tất cả trầm mặc khi trước, cho tới đủ loại lảng tránh hôm nay của lão Tu La, để cho tất cả mọi người đã có một loại ảo giác cùng phỏng đoán. Đó chính là lão Tu La cũng không có đem Tần Mệnh để vào mắt, nhiều nhất là xem thành vỏ đao, dù cho có người sẽ phỏng đoán lão Tu La làm là như vậy, không phải đang cố ý rèn luyện Tần Mệnh hay khảo hạch Lãnh Thiên Nguyệt, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn ôn nhu như thế. Một câu trở về, một câu cao lớn, tại thời khắc này đã qua hết cả ngàn câu vạn chữ, tại thời khắc này mang đến cho tất cả mọi người một loại cảm giác khiếp sợ sau đó, chính là kinh hãi. Cảm giác này, không phải truyền nhân, quả thực chính là thân nhân. Loại chuyện này phát sinh ở trên người lão Tu La, mang đến rung động tột đỉnh. Ngay cả ánh mắt Lãnh Thiên Nguyệt đều tại thời khắc này lắc lư. Ngay tại thời điểm toàn trường ánh mắt theo Tần Mệnh đi vào Tu La Điện, Nguyệt Tình dứt khoát trèo lên lôi đài đã tan hoang trên không trung, khiêu chiến Ngu Thế Hùng, mời chiến. Nữ tử kia, ngươi cho rằng ta không dám tiếp chiến. Ngu Thế Hùng sững sờ, giận dữ hét to. Nữ tử này không có đầu óc sao? Còn tới khiêu chiến ta? Chuẩn hổ bảng khiêu chiến hổ bảng, là ngứa ra sao? Hay là cho rằng Tần Mệnh nhận đến lễ ngộ của lão Tu La, chính là chủ nhân Tu La Điện. Người khác phải kính sợ, hơn vạn người đồng loạt quay đầu lại, đều có bao nhiêu kinh ngạc, khiêu chiến Ngu Thế Hùng. Thật thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Chẳng lẽ cảm thấy Tần Mệnh lợi hại, ngươi với tư cách nữ tử của hắn liền không người nào dám khi dễ. Trưởng công chúa đều cảm thấy ngoài ý muốn, khiêu chiến chiến tôn hổ bảng. Nếu không phải nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chút tính tình Nguyệt Tình, còn tưởng rằng nàng điên. Nhưng mặc dù như vậy, ánh mắt đều trở nên rất quái dị. Ngô Thế Hùng nghẹn lấy cỗ ác khí muốn báo thù Tần Mệnh. Ngươi với tư cách nữ tử Tần Mệnh, há không phải đưa mình đi lên cửa? Ngô Thế Hùng không chỉ là chiến tôn hổ bảng, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh cường đại, càng là truyền nhân được 5 vị trưởng lão chí cao liên thủ bồi dưỡng. Dù cho thật giết ngươi, trong Tu La Điện tối đa cũng sẽ trừng phạt hắn, lại sẽ không thật sự làm gì hắn cả. Mời chiến. Nguyệt Tình lần nữa khiêu chiến Ngô Thế Hùng. Ngô Thế Hùng quay đầu lại nhìn Tần Mệnh đi đến Tu La Điện, trầm mặt bay lên trời, đạp rơi vào trên lôi đài, đây chính là ngươi tự tìm. Nếu như đánh đau, ngươi cũng đừng khóc. Đại ca, dùng sức đánh, buông xuống đánh. Đồng Ngôn cần vịn tỷ tỷ Đồng Hân mới có thể miễn cưỡng đứng đấy, nhưng trên gương mặt đẫm máu lại hiện ra nụ cười quỷ dị. Hắc hắc, thấy tỷ phu đi vào, sợ hắn chịu ủy khuất, tẩu tẩu muốn bày ra thực lực. Đây là dùng thực lực che chở phu quân. Nữ tử kia, có cần ta lại để cho ngươi ba chiêu hay không? Ngô Thế Hùng hùng tráng kiên cường, ngạo nghễ sừng sững đứng ở nơi đó, hai tay mang lên tinh ngọc thủ sáo, chậm chạp có lực nắm chặt, nhìn Nguyệt Tình phong hoa tuyệt đại xa xa, khóe miệng của hắn cười lạnh, nghĩ đến muốn dùng khí thế dọa nàng một cái, tinh khí thần càng thêm hừng hực mãnh liệt, như là hỏa diễm bùng cháy sôi trào tại toàn thân, cả người như là một đầu nộ hổ hoang cổ, tràn ngập khí thế khiến người ta kinh hãi, lôi đài đều ông ông lắc lư. Đám người trong trong ngoài ngoài Tu La Điện đều không hiểu thấu, nữ tử này sẽ không cần đến thật đấy chứ, mặc dù nói là trên bàn Long Sơn đã xông ra một chút uy danh. Nhưng cấp bậc chuẩn hổ bảng cùng chiến tôn hổ bảng chân chính vẫn là có chênh lệch rất lớn, nhất là Ngô Thế Hùng võ hồn chiến tôn thân kinh bách chiến, càng là đáng sợ không gì sánh được. Ngươi khiêu chiến Ngô Thế Hùng trọn vẹn chính là tự rước lấy nhục. Không đúng. Khí tức của nàng. Lãnh Thiên Nguyệt khẽ biến sắc, ngưng trọng nhìn Nguyệt Tình trên lôi đài phía xa, bỗng nhiên từ nơi đó cảm nhận được một loại cộng minh thần bí. Không cần, bắt đầu đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nguyệt Tình bay lên trời, khí tức đột nhiên biến thành mờ ảo khó lường, điểm điểm mê quang sáng lạn tung bay, cả người đều tại thời khắc này đột nhiên trở nên lạnh lùng đến uy nghiêm, dường như di thế độc lập, siêu nhiên tại chúng sinh. Lôi chàng bừa bộn, non sông hỗn loạn, đều tại thời khắc này trở nên yên tĩnh, cùng lúc nhanh chóng thấm vào một cỗ năng lượng chấn động kỳ diệu. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Ngô Thế Hùng tăng vọt chiến ý, oanh một tiếng, nghìn trượng không gian bạo động. Năng lượng sôi trào, cường quang ngập trời, đây là một loại uy thế, tùy ý một động tác đều có thể để cho năng lượng bạo động, cuộn trào trời đất. Nhưng mà, vầng sáng toàn thân Nguyệt Tình nháy mắt sáng lạn chói lóa, thần quang bảy màu quanh quẩn bay múa, nhanh chóng xoay tròn, cùng với một tiếng ầm ầm dữ dội, trời đất đong đưa, non sông kinh loạn, tất cả vầng sáng nổ bắn ra trời cao, nhanh chóng phóng đại, như sóng dữ tung trời, một chữ lệnh ầm ầm thành hình, tiếng nổ lớn ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn ra uy năng vô cùng vô tận. Chữ lệnh mờ ảo đến sáng lạn, uy nghiêm đến cường thịnh, một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra, theo cường quang cuộn sạch trời đất. Dường như trời xanh ngạo nghễ chấp bút, đại lễ mua bút, viết chữ lệnh, muốn hiệu lệnh thiên địa. Trong khoảng cách 100 dặm, tất cả núi cao mô đất, cây cối hoa cỏ, sông lớn dòng suối, thậm chí vũ khí vạn người trên tràng, cùng với linh lực trong trời đất, hoàn toàn bị một chữ lệnh như mặt trời tách ra kia khống chế. Chữ lệnh vừa ra, chấn động càn khôn, mênh mông cuồn cuộn hoàn vũ. Vô thượng thiên uy, pháp lệnh chúng sinh, đại luật lệnh áo nghĩa, Lãnh Thiên Nguyệt thốt nhiên biến sắc, tất cả tỉnh táo cùng cao ngạo đều tại thời khắc này hóa thành khiếp sợ, nàng khó có thể tin được nhìn lên không trung, cảm thụ lấy chữ lệnh chú phù to lớn ngày đó, cảm thụ lấy tuần hoàn áo nghĩa toàn thân không tự chủ được muốn thức tỉnh, đó là thiên đạo, đó là đại luật lệnh thiên đạo. Đại luật lệnh áo nghĩa, một trong mấy đại áo nghĩa chí cường của thiên đạo. Đại luật lệnh áo nghĩa, tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lãnh Thiên Nguyệt. Lại trong hơi giây lát toàn bộ tập trung phù lệnh khổng lồ trên không trung. Khiếp sợ, sợ hãi, hoảng hốt, dại ra. Nguyệt Tình đứng ngạo nghễ dưới trời, chấp trưởng pháp lệnh, giờ này khắc này khí tức càng thêm mờ ảo, càng thêm thần bí, cũng càng thêm khủng bố, toàn thân bắt đầu khởi động lấy thần uy vô thượng, rung động lắc lư không gian, nàng như là thiên nữ hàng lâm, truyền thừa thánh chỉ thiên đạo, cùng lúc trở thành chúa tể muôn vật muôn dân trăm họ. Đám người Đồng Ngôn cũng rung động thật sâu. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Tình triệt để toàn diện phóng thích thiên đạo, áo nghĩa như vậy, dùng quan hệ thân mật giữa bọn hắn, vậy mà đều sinh ra một loại xúc động cúng bái, càng cảm nhận được một loại uy nghiêm cùng lạnh lùng mãnh liệt, hung hăng mà đặt ở trong lòng bọn hắn. Đại luật lệnh thiên tôn, nàng chính là đại luật lệnh thiên tôn thần bí kia. Ác mộng chiếu sáng, thiên đạo cộng minh, dẫn đại luật lệnh áo nghĩa rơi định đông hoàng. Nàng chính là đại luật lệnh chí tôn mới phong vị long bảng kia. Không chỉ toàn trường oanh động sôi trào, ngay cả năm vị trưởng lão chí cao, rất nhiều thủ lĩnh Tu La, đều tại thời khắc này chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn qua không trung, rung động đến thật không thể tin được. Từ khi đại luật lệnh Chí Tôn được phong vị, liền một mực không có tin tức gì, rất nhiều người đều đang truy xét, rất nhiều người đều đang phỏng đoán, lại đều không có bất kỳ manh mối nào. Theo Tần Mệnh quật khởi, Nam Cương xuất hiện mộ khu, đều nhanh muốn quên đi một chuyện như vậy, không nghĩ tới lại vào hôm nay thấy được người thật, càng không có nghĩ tới sẽ là vị Nguyệt Tình điệu thấp trầm mặc bên cạnh Tần Mệnh kia. Tần Mệnh, Vĩnh Hằng Chí Tôn. Nguyệt Tình, Đại Luật Lệnh Chí Tôn, Phu Thê Song Chí Tôn. Cổ Kim hiếm thấy. Nếu như tính luôn đồng ngôn, yêu nhi cấp bậc chuẩn hổ bảng, cùng đồng hân chưa từng biểu lộ thực lực. Cả cái nhà này đều là chút ít biến thái gì thế này. Ngay cả lão gia tử đang đi sâu vào trong Tu La Điện đều dừng bước, quay đầu lại nhìn chữ lệnh khổng lồ kinh sợ muôn dân chăm họ ở nơi xa kia. Biểu lộ của Ngu Thế Hùng đều cứng trên mặt, khó coi không gì sánh được, khí thế sôi trào đều tại thời khắc này sống sờ sờ dập tắt, ngay cả năng lượng hùng hồn hắn phóng xuất ra đều, như muốn bị chữ lệnh trên không trung kia cướp đoạt quyền khống chế, toàn bộ nhắm ngay hắn. Pháp lệnh áo nghĩa, trời đất, muôn dân chăm họ, vạn linh, nghe hiệu lệnh của ta. Giọng nói Nguyệt Tình lớn như chuông đồng, lại như lôi đình, to lớn rung động, dường như hàng tỷ sinh linh tập thể hò hét, uy nghiêm đến lạnh lùng. Thiên đạo vô tình, hiệu lệnh chúng sinh. Ầm ầm, mặt đất nổ tung tóe sụp xuống, sóng đất cuồn cuộn như sóng cả, trạc cây phất phới, sóng xanh chập trùng, bầu trời cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, gió lớn nổi lên bốn phía, màn mưa bay xuống, dường như trong chớp mắt, một phương thiên địa này đều bị Nguyệt Tình khống chế. Ngay cả vũ khí trong tay hơn vạn người đều như muốn mất đi khống chế, hào quang nổi lên bốn phía, uy năng mênh mông cuồn cuộn, cưỡng ép nhắm ngay Ngu Thế Hùng trên lôi đài. Dùng pháp lệnh hiệu triệu, điều lực lượng trời đất, đỡ tam tướng chiến tôn. Sắc mặt Ngu Thế Hùng âm tình biến hóa rất một hồi, không đợi Nguyệt Tình ra tay, quyết đoán quay đầu đi. Không đánh nữa. Không có cách nào đánh. Áo nghĩa, còn đại luật lệnh áo nghĩa, trước kia không phải hắn không khiêu chiến qua Khô Vinh áo nghĩa của Lãnh Thiên Nguyệt. Nhưng mỗi lần đều là thảm bại, đối mặt với đại luật lệnh áo nghĩa của Nguyệt Tình, hắn tự biết không có phần thắng gì, coi như là có, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Đã bị Tần Mệnh ngược bại tại trước mặt mọi người, nếu như lại bị nữ tử của hắn đánh cho đầy bụi đất, uy danh của hắn khả năng muốn hạ thấp đến băng điểm, mà quan trọng hơn là, liên tiếp thất bại rất có thể sẽ sinh ra tâm ma nghiêm trọng, kìm hãm hắn tiến vào thiên võ, thay vì hắn chịu nhục tại lôi tràng, còn không bằng quyết đoán vứt bỏ. Ngu Thế Hùng đi xuống lôi đài, sắc mặt u ám như chảy nước đi ra. Trong lòng có cỗ ác hỏa biệt khuất đang quay cuồng. Hắn cho tới bây giờ không có chịu qua loại khuất nhục này, trong Tu La Điện cho tới bây giờ đều là tồn tại được mọi người nhìn lên, ở bên ngoài cũng là quần hùng kính sợ, lần này vốn muốn tìm về chút ít thể diện, kết quả. Bầu không khí toàn trường oanh động lại tràn ngập rung động cùng căng thẳng, không có người nào cười nhạo Ngu Thế Hùng, trọn vẹn đắm chìm ở bên trong uy năng áo nghĩa mà Nguyệt Tình bày ra. Nàng chính là đại luật lệnh Chí Tôn. Nàng khống chế lấy đại luật lệnh chi thuật thiên đạo. Nàng là nữ tử của Tần Mệnh. Cả cái nhà này, quá khủng bố. Giờ khắc này, trong đầu rất nhiều người bỗng nhiên tỏa ra cái suy nghĩ kỳ quái. Dùng thiên phú người một nhà Tần Mệnh, nếu quả thật có thể phát triển, tự tay sáng lập một đỉnh cấp gia tộc đều không phải là không có khả năng. Các trưởng lão chí cao, các thủ lĩnh Tu La song ảnh, nhìn lên không trung, cảm thụ trời đất, bọn hắn rung động, càng phấn chấn, đáy mắt vậy mà không hẹn mà cùng hiện lên mấy đạo tinh mang. Một chí tôn cùng hai chí tôn lại hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Huống chi còn là áo nghĩa chí tôn, nếu như Tần Mệnh thật có thể ở lại Tu La Điện, dù là không giao hảo thân mật cùng Lãnh Thiên Nguyệt, cũng có thể như lão Tu La thủ hộ Tu La Điện, như vậy đời sau Tu La Điện chỉ sẽ càng mạnh, thậm chí đứng đầu ngũ phương tiểu thiên đình. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Lãnh Thiên Nguyệt, Ngu Thế Hùng, Đồng Ngôn, Yêu Nhi, Thượng Quan Sắc Vi vân vân, tương đương với ba chí tôn, một chiến tôn, sáu chuẩn hổ bảng, gần như là tổng số đám thiên kiêu thế hệ tân sinh các tiểu thiên đình khác. Nếu như thật phát triển, sẽ dung chuyển ổn định toàn bộ thiên đình. Tu La Điện tại điện chủ cùng lão Tu La, trong tay cường thế bước vào liệt kê tiểu thiên đình, chắc chắn tại đời sau đạt đến đỉnh phong rất cao. Ánh mắt của bọn hắn phát sáng, tâm tư sống dậy, đối với Tần Mệnh có càng nhiều tưởng tượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.